hẹn đi thanh âm theo sau lưng chuyển đến, trước đó đã xuất hiện mấy lần người mật báo, nhưng đều tại phát động then chốt ý thức khóa về sau bị tẩy trừ, lần này thoát ly internet tâm trí lại là tại phát động ý thức khóa trước đó lăng không biến mất. Tựa hồ là bị một loại nào đó lực lượng cường đại trực tiếp che giấu chỗ có tâm trí kết nối. U Dĩ thu tầm mắt lại, nhìn xem trong bóng tối từng cái bóng người, tiếng nói âm u, xem ra liên tục xuất hiện tình huống dị thường đã khiến cho giờ sẽ tở tạ ổ chủ tủ cảnh giác, hoàng gia pháp sư hiệp sẽ ra tay, muốn che đậy lại tâm trí kết nối cũng không là quá chuyện khó khăn. Chuyện trong dự liệu, chỉ là hoàng gia pháp sư hiệp hội cùng giờ sẽ tở tạ ổ chủ tủ tốc độ phản ứng so với chúng ta tưởng tượng nhanh hơn một chút, hoẹn đi nhẹ nói ra, hiện tại mấu chốt là người mật báo sẽ tạo thành bao lớn phá hư. Đại bộ phận trung tầng trở lên thành viên đều đã hoàn thành thống kê cùng đánh dấu, trước đó cũng đưa tiến hai nhóm người, tình huống còn tại khống chế bên trong. U Dĩ trở lại tấm đầu dương bên trên, một bên suy tư vừa nói, hạch tâm tầng sẽ không xuất hiện người mật báo, dao động phần lớn là trung tầng trở xuống. Bọn hắn nắm giữ tình báo có hạn, dù sẽ tở tạ ổ chủ tụ rất khó trước tiên xác định chúng ta chi tiết kế hoạch, cho nên lần này đoàn tàu có lẽ vẫn là an toàn. Nhưng đến tiếp sau người nhất định phải nhanh chế định con đường mới tuyến. Chuyến lần sau đoàn tàu muốn hủy bỏ đi sao? Hủy bỏ đi, không thể lại tiến hành đại quy mô rời đi. U Dĩ gật gật đầu. Nhường lưu ở bên này những đồng bào từng nhóm hành động, giải rác vượt biên. Vừa nói, hắn một bên nhịn không được nhíu nhíu mày, thở dài, đáng tiếc, tâm linh internet hiện tại chỉ có thể dùng cơ sở hình thức vận hành, không có cách nào giống như trước như thế linh mẫn chuẩn xác giám sát đến mỗi một cái tiết điểm, chỉ có thể ở người mật báo chạm tới ý thức khóa thời điểm mới làm ra phản ứng. Khẳng định sẽ có hàng loạt lọt lưới dao động người. Đều là trong dữ liệu tổn thất, chúng ta chỉ có thể là giữ được hạch tâm nhân viên cùng tư liệu, hẹn đi chậm rãi nói, sau đó nhíu mày lại, bất quá Daniel bên kia, hắn hẳn là an toàn. Daniel tại 2 năm trước vẫn chỉ là trung tầng thần quan, bình thường liên hệ đích xác rất ít người, tấn thăng chủ giáo về sau thì bắt đầu ở họ ưa ạt nạn chuyển động, bởi vì chuyển động khu vực đặc thù, thân phận của hắn tại giáo đoàn bên trong mức độ bảo mật một mực rất cao, người biết chuyện đều là người có thể tin được. Bất quá cũng phải đối với hắn làm ra nhất định nhắc nhở, hắn dù sao cũng là tại họ ưa ạt nạn. Một trận đột nhiên vang lên tiếng trung đâm thùng an tĩnh màn đêm, cũng cắt ngang ú gì đằng sau còn chưa nói xong. Trong xe trong nháy mắt an tĩnh lại, một loại khó tả khẩn trương cùng chờ mong cảm xúc ở trong đám người tràn ngập. Có người tới gần trên tường che giấu lỗ thông gió, xuyên thấu qua tấm sắt ở giữa khe hở nhìn xem tình huống bên ngoài. Đứng trên đài ánh đèn xuyên thấu sương mù, ma pháp hình chiếu phát sáng ở trong sương mù như ẩn như hiện, có người tại sương mù chỗ sâu thổi lên tu huyết, sắc bén thanh âm theo đứng đài một đầu truyền lại đến bên kia, mà loáng thoáng rung động thì bắt đầu theo thùng xe dưới đáy truyền đến, động lực sống lưng bổ sung năng lượng tiếng ông trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tiếp sức cái cọc đỉnh chóp ánh đèn do đỏ chuyển lục, đứng đài chậm rãi lui về phía sau, đài này trầm trọng to lớn công nghiệp máy móc phát ra ông gầm nhẹ. Bắt đầu càng lúc càng nhanh tại trên đường dây trượt, hướng về phương xa mỏng manh sương mù chỗ sâu không ngừng gia tốc, đâm đầu thẳng vào này thương mang trong màn đêm. Mạ Dĩ xoay sáng lên khảm nạm ở trên vách tường mà tinh thạch đăng, nhường này ánh đèn dịu dịu chiếu sáng phòng khách, trước đó tràn đầy trong phòng khách hắc ám cùng đạm bạc ánh sao trong nháy mắt bị nhân tạo lửa đèn xua tan, ấm áp cùng sáng ngời không khí tạo nên làm người thoải mái dễ chịu cảm giác an toàn. Sau đó một thanh âm đột nhiên theo nơi hẻo lánh truyền đến, nhường đang chuẩn bị nắm áo khoác treo ở mũ áo trên kệ tuổi trẻ nữ pháp sư kem chút giật nảy mình, làm sao muộn như vậy mới trở về? Đạo sư, ngài còn chưa ngủ. Mạ Dĩ quay đầu, kinh ngạc thấy Daniel đang ngồi ở phòng khách một góc trên ghế salon, trước sofa trên cái bàn tròn để đó một cái màu nâu cặp da nhỏ. Lão pháp sư ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm, nhường tuổi trẻ nữ pháp sư cuống quýt kịp phản ứng. À, ta tại Hoàng gia thư viện tra tư liệu, không cẩn thận bỏ qua thời gian. Ưa thích học tập là chuyện tốt, nhưng kém chút bị khóa ở thư viện bên trong liền là một chuyện khác. Daniel lắc đầu, một bên ra hiệu Mạ Dĩ đi tới gần, một bên thuận miệng hỏi một câu, có gặp gỡ cái gì người khả nghi hoặc sự tình sao? Không có à. Mạ Dĩ một bên tại Daniel đối diện sofa nhỏ ngồi xuống, một bên nổi lên nghi ngờ, ngài vì cái gì hỏi như vậy? Không có gì, chỉ bất quá gần nhất phải cẩn thận một chút, không muốn đối với người ngoài nói quá nhiều về chúng ta trước đó tại Tây Bộ ẩn cư lúc sự tình. Daniel tiếng nói âm u, ngón tay phảng phất vô ý thức gõ đánh lấy cái kia đặt ở trên cái bàn tròn dương nhỏ, tại có vẻ như suy tư một chút về sau, hắn nắm dương nhỏ đẩy về phía trước đi, Mạ Dĩ, cái dương này giao cho ngươi tới bảo quản. A, tốt, tốt, Mạ Dĩ đầu tiên là vô ý thức nghe theo đạo sư mệnh lệnh. Nơi tay tiếp nhận dương về sau mới hậu chi hậu giác hỏi một câu, đạo sư, trong này là cái gì? Ta một chút bút ký cùng tư liệu, đều là quá khứ nhiều năm sửa sang lại tới, Daniel thuận miệng nói, mặt khác học đồ đều không phải là có thể nghiêm túc đối đại những thứ này người, bọn hắn có thể đem chính mình học vấn hiểu rõ cũng không tệ rồi, ngươi nhiều ít so những người khác thông minh một chút. Mạ Dĩ nghe Daniel bình thản không gợn sóng tiếng nói, ánh mắt lại bởi vì kinh ngạc mà càng mở càng lớn, nàng cuối cùng nhịn không được mở miệng, đạo sư, ngài đây là... Đừng khẩn trương như vậy, lo trước khỏi hòa thôi. Daniel nhìn Mạ Dĩ liếc mắt, ngự khí nghiêm nghị lại, nhìn ngươi này động một chút lại quá sợ hãi dáng vẻ, cái nào có một chút ma pháp sư trầm ổn. Ta làm sao yên tâm đi đổ vật giao cho ngươi? Mạ Dĩ lập tức rụt cổ một cái, không dám tiếp tục lời nói, ngồi ở phía đối diện Daniel thì hơi có bất mãn hừ lạnh một tiếng, sau đó lại còn nói thêm, ngươi biết tâm linh internet sự tình, cũng biết gần nhất xảy ra chuyện gì, chủ nhân của chúng ta chiến thắng một cái thần linh, nhưng lại có ý chí dao động người e ngại hắn. Mạ Dĩ, nếu như xảy ra chẳng huống, ngươi liền kế thừa ta vật lưu lại đi, ta không có người nào có thể phó thác. cũng liền ngươi nhiều ít xem như ta một đoàn không ra hồn học đồ bên trong so sánh thông minh một cái. Uyển Sô có lẽ tôn kính ta, nhưng nàng càng chung với hoàng đế của nàng, nàng là ta dạy dỗ, nhưng đã không phải là ta học đồ. Về phần hiện tại, ngươi liền nắm những vật này thu lại cho giỏi, nhớ kỹ, đây chỉ là cái chuẩn bị, chúng ta gần như không có khả năng dùng tới nó. Mã Dĩ yên lặng xem trong tay dương nhỏ, lại ngẩng đầu nhìn trước mắt đạo sư, lão pháp sư cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, hám sâu trong hốc mắt duy có một mảnh yên tĩnh. Cái này đáng sợ mà mạnh mẽ lão nhân, là lúc nào triệt để rút đi điên cuồng cùng cố chấp. Mã Dĩ đột nhiên phát hiện mình lại bỏ qua sự biến hóa này giai đoạn cuối cùng, nàng đắm chìm trong họ Hựa Ạt Nạn thư viện cùng ma pháp trong phòng thí nghiệm, đắm chìm trong hoàn toàn mới, có thể thỏa thích học tập trong hoàn cảnh, giống một khối bọt biển tham lam hấp thu tri thức, hưởng thụ lấy một cái như người bình thường pháp sư không thể càng thêm bình thường hơn sinh hoạt hàng ngày, mà bây giờ nàng đột nhiên giật mình tỉnh lại, lại kinh ngạc phát hiện nàng cái kia đáng sợ đạo sư, chẳng biết lúc nào đã kinh biến đến mức giống như là cái bình thường xế chiều lão nhân. Nàng đột nhiên kịp phản ứng, thói quen rụt cổ lại, túi đầu xuống, "Đạo sư, ta hiểu được." "Hiểu rõ liền tốt," Daniel từ tốn nói, sau đó tay vịn một thoáng cái bàn, chậm rãi từ trên ghế xạ lọn đứng dậy, "Hôm nay sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn có thí nghiệm muốn làm." Hắn rời đi bàn tròn, cong lưng thân thể hướng về phía trước cuốn lượn lấy, hướng về cách đó không xa cầu thang chậm rãi đi đến, từng đầu thần nhân tạo kinh tắc an tĩnh rủ xuống rơi sau lưng hắn, này chút sinh hóa cải tạo sản phẩm từng để cho Mạ Dĩ e ngại không thôi, mà bây giờ chúng nó lại phảng phất là từng đạo không có sự sống gánh vác, trầm trọng đặt ở lao pháp sư sau lưng. "Đạo sư," Mạ Dĩ đột nhiên nhịn không được kêu một tiếng, lại tại mở miệng về sau không biết nên tiếp tục nói cái gì, nàng giống như có đầy trong đầu thoại muốn nói, nhưng sắp đến mở miệng lúc trong đại não chỉ còn lại có mảnh lớn mảnh nhỏ trống không. Vài giây đồng hồ xấu hổ khẩn trương sau khi trầm mặc, nàng cuối cùng tổ chức ra một câu ngôn ngữ, "Đạo sư, ngài hối hận sao?" Nói xong câu đó nàng liền nhịn không được cắn cắn bờ môi của mình, trái tim không tự chủ phanh phanh trực nhảy, nàng ý thức được chính mình quá mức lỗ mãng rồi, hỏi thoại không chỉ lớn mật, mà lại đơn giản được xưng tụng mạo phạm, đây không phải một cái học đồ nên đối đạo sư nói lời, nhất là tại hiện tại trường hợp xuống. Nhưng mà lao pháp sư nhưng không có giống như trước như thế vì đó nổi giận, thậm chí không quay đầu lại, hắn chỉ là hơi dừng lại một chút, liền tiếp theo chậm rãi hướng phía cầu thang phương hướng đi đến. Mãi đến đạp vào bậc thứ nhất cầu thang, hắn mới dùng âm u chậm rãi tiếng nói, phảng phất nói một mình nói ra, đã sớm sáng tỏ. Mạ Dĩ kinh ngạc đứng ở nơi đó. Đạo sư nói một cái cổ quái đoạn ngữ, là dùng mấy cái từ đơn tạo ra tổ hợp đi ra, nhưng nàng có thể nghe hiểu, mà lại nàng biết, cái này đoạn ngữ là vị kia vĩ đại chủ nhân nói qua, sắp xỉ thần linh chủ nhân tại cùng đạo sư đàm luận học thức thời điểm từng dùng qua cái này đoạn ngữ để diễn tả cầu học người, mà đạo sư vẫn luôn hết sức ưa thích nó. Nhưng đạo sư hiện tại dùng những lời này đến trả lời, dụng ý ở đâu đâu? Mạ Dĩ còn muốn lại hỏi chút gì? Có thể là nàng ngẩng đầu nhìn lại, đạo sư đã biến mất tại thông hướng lầu 2 trên bậc thang. "Bệ hạ, ta biết liền là những thứ này." Bố mẹ ở Vân Tức ngồi trên ghế, hai tay khẩn trương nắm lấy quần áo và áo, thời gian dài nói chuyện khiến cho hắn có chút miệng đắng lưỡi khô, nhưng giờ phút này hắn cũng không dám lại hướng đi ạ nạ tiểu thư muốn một chén nhuận hầu dùng băng rượu nho, hắn biết mình vừa mới nói ra được đồ vật bên trong có nhiều ít là có thể để cho mình đầu người rơi xuống đất nội dung, bởi vậy tại nắm sự tình nói thẳng ra về sau, hắn liền giống một cái chờ đợi thẩm phán phạm nhân như vậy ngồi tại chỗ, chờ đợi lấy Jose tờ tạ ổ chủ tù đối mình làm ra phán quyết. Có thể một cái đế quốc kẻ thống trị giờ phút này rõ ràng không có hào hứng truy cứu một cái nho nhỏ hơn tức sai lầm. Nhiều năm như vậy, bọn hắn lại một mực trốn ở họ giàn đeo, trốn ở lớn đổ sụp phế tích phía dưới. Jose tờ tạ ổ chủ tù vẻ mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, hắn lặng lặng mà ngồi tại ghế dựa cao, tay phải buông lỏng khoác lên trên lan can, tay trái thì đáp lấy tay phải cánh tay, vĩnh minh giả. Ổ chủ tù cùng bọn hắn không ai nợ ai. Bố mẹ ở Vân Tức đầu góc có chút hỗn loạn, nhưng vẫn là lập tức bén nhạy bắt được hoàng đế bệ hạ trong lời nói một ít chữ, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, ý thức hắn đến chính mình chỉ sợ nghe được cái gì không nên truyền ra ngoài đồ vật, thế là nhanh mí mắt chớp xuống, giả trang cái gì đều không nghe thấy. "Bệ hạ, chúng ta nhất định phải lập tức lấy tay diệt trừ cái này tà giáo tổ chức." Uyển Sô mạ bện thanh âm theo bên cạnh truyền đến, thiên lại bản cứu vớt bổ mẹ ở Vân Tức phanh phanh trực nhảy trái tim, bọn hắn lại trong bóng tối phát triển đến này loại quy mô. Đây cũng không phải là cái gì vấn đề nhỏ. Xác thực như thế, Dầu Sệ Tở Tạ gật gật đầu. Bọn hắn hiện tại cũng đã bắt đầu toàn diện rút lui cùng với tẩy trừ ở các nơi dấu vết lưu lại, nhưng một cái như thế tổ chức khổng lồ, muốn trong khoảng thời gian ngắn triệt để lặng yên không một tiếng động biến mất là chuyện không thể nào. Vừa nói, vị này tại phòn kẻ thống trị một bên nhẹ nhẹ cười nhẹ một tiếng, bất quá càng làm cho ta để ý, là vị kia gỗ vẫn xế xì. Một đám tà giáo đồ, kính sợ mà đem hắn gọi vượt ngoại người du đãng, cho là hắn là theo thế giới bên ngoài xâm nhập hiện thế loại thần, như thế ta làm sao cũng không nghĩ tới. "Bệ hạ, tà giáo đồ làm việc điên cuồng, nhưng chúng ta vẫn muốn coi trọng phần tình báo này." Uyển Sô Mã bèn lập tức nói, "Ít nhất chúng ta có khả năng khẳng định, gỗ vẫn sẽ xì thông qua phương thức nào đó thẩm thấu khống chế đế quốc cảnh nội vĩnh minh giả, đây không thể nghi ngờ là vô cùng đáng sợ thai hoàng ẩm, hắn tương đương bởi vậy tại đế quốc bày ra vô số cơ sở ngầm. Chuyện này nhất định phải lập tức đạt được cấp tốc lại bí ẩn xử trí." Dầu Sệ Tở Tạ khẽ gật đầu một cái, sắc mặt mang theo nghiêm túc, cùng lúc đó, Uyển Sô Mã bèn tiếp tục nói, "Mặt khác, liên quan tới vực ngoại người du đáng thuyết pháp này cũng nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Một cái chết đi 700 năm cổ đại anh hùng đột nhiên phục sinh, chuyện này bản thân từ vừa mới bắt đầu liền vô cùng cổ quái, ta cảm thấy Hoàn toàn chính xác không thể loại trừ có một loại nào đó nhân loại bên ngoài đồ vật tại chiếm cứ gỗ vẫn sẽ xì sát thịt, tạo thành này không thể tưởng tượng nổi phục sinh kỳ tích. Dầu sẽ tờ ta nghe Huỳnh Sô Ma Bèn, lại đột nhiên lắc đầu, cười khẽ. Vậy hạ, ta không thèm để ý cô thân thể kêu bên trong là người nào, có lẽ hắn mới từ trong quan tài lúc bỏ dậy đúng là gỗ vẫn sẽ xì, nhưng theo hắn bắt đầu phổ biến cái kia một bộ trật tự mới bắt đầu, hắn đã từng là người nào liền không trọng yếu. Dầu sẽ tờ ta ổ chủ tụ trầm giọng nói, đó là cái anh linh cũng được, là cái tà linh cũng tốt, thậm chí là một cái nào đó thần linh hóa thân đều có thể. Đối với chúng ta mà nói, hắn duy nhất có ý nghĩa thân phận liền là sẽ xì hoàng đế, hàng xóm của chúng ta. Bất quá vực ngoại người du đãng xưng hô thế này, cũng thực là có thú. Chương 838, sao không dùng? Bố mẹ ở Vân Tức lặng yên ngồi ở chỗ đó, nỗ lực giả vờ chính mình là trong phòng này bản thân liền có một loại nào đó bài trí, vị kia đế quốc kẻ thống trị thì ngồi đối diện với hắn, trên mặt mang theo một loại nào đó khiến cho hắn nhìn không tấu bình tĩnh nụ cười, hắn nghe được thanh âm của đối phương truyền đến, vực ngoại người du đãng là hắn tự xưng danh hiệu, còn là các ngươi ban cho hắn tên. Ngoại trừ thể hiện ra mạnh mẽ sức mạnh tâm linh cùng với triển lộ những cái kia mảnh vỡ ký ức bên ngoài, hắn còn có cái gì không phải người tính chất đặc biệt sao? Ngươi chính diện tiếp xúc qua hắn sao? Bố mẹ ở Vân Tức liếm láp hơi có điểm môi khô giáo, đàng hoàng đáp trả rồi sẽ tở tạ ổ chủ tụ vấn đề, nhưng hắn có thể chuẩn xác trả lời chắc chắn đồ vật cuối cùng vẫn là không nhiều, là một cái bị tri thức dẫn dụ mà quy y giáo đồ, hắn tại Vĩnh Miên giả bên trong giai tầng cũng không cao, tại cái kia xâm nghiêm mà thần bí giáo phái bên trong, thế tục thân phận cũng không thể hoàn toàn chuyển hóa làm giáo đoàn bên trong địa vị, hoặc là nói, không quan trọng một cái Vân Tức có khả năng mang tới lợi ích còn chưa đủ dùng khiến cho hắn tại Vĩnh Miên giả bên trong leo đến trung tầng, mà một cái giống hắn dạng này giáo đồ, đối vực ngoại người du đáng hiểu rõ giới hạn tại chút ít công khai mở ra tình báo. Trên thực tế, mãi đến lớn rút lui hạ mệnh lệnh tới, hắn mới biết được vực ngoại người du đáng đã thẩm thấu tiến vào tâm linh internet. Chờ vị này Vân Tức nắm trong bụng tình báo tất cả đều đảo sau khi đi ra, dầu sẽ thở tạ ổ chủ tủ mới khẽ gật đầu, không sai, bố mày ở, ngươi làm lựa chọn chính xác. Bố mày ở cuống quýt túi đầu xuống, là, bệ hạ. Nhưng ta còn rất là hiếu kỳ, ngươi tại sao lại chạy tới mật báo? Dầu sệ tờ tạ nhìn xem bố mày ở, có vẻ như tùy ý hỏi nói, ngươi rõ ràng biết này nguy hiểm trong đó, mà lại mặc dù không cân nhắc giáo đoàn đối làm phản người thanh toán, ngươi bốn cái tài phòn quý tộc, lại rơi vào hắc ám giáo phái, chuyện này bản thân cũng là lớn lao sai lầm, có thể ngươi lại chủ động chạy tới hướng ta thẳng thắn tất cả những thứ này, đây là vì cái gì? Bố mày ở Vân Tức ngẩng đầu lên, khó khăn đón dầu sệ tờ tạ ổ chủ tu bình tĩnh ánh mắt, hắn trương mấy lần miệng, mới rốt cục có dũng khí tổ chức lên ngôn ngữ, bệ hạ, ta gia nhập Vĩnh Miên giả, chỉ là vì bí ẩn tri thức. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn vì này phản bội ngài, ta biết mình bây giờ nói này chút không có chút nào sức thuyết phục, nhưng nếu như nhất định phải tại một cái không thể diễn tả ma thần cùng đế quốc ở giữa làm lựa chọn, ta hay là hy vọng chính mình có thể chết ở tại phòn. Này một bên, bố mẹ ở Vân Tức nói xong, trong lòng nhịn không được hiện ra đắng chát, tại nhiều năm trước kia, khi hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến Vĩnh Miên giả thần bí tri thức, nắm giữ mạnh mẽ tâm linh lực lượng lúc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ ở này mảnh hắc ám bên trong ham đến như thế sâu, trên cái thế giới này che giấu giáo phái không ngừng Vĩnh Miên giả một cái. Có quá nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng siêu phàm giả đoàn thể tại tuyên dương bọn hắn cái kia quỷ dị âm trầm giáo nghĩa, tuyên bố chính mình cùng không thể diễn tả lực lượng có giao dịch, nhưng chúng nó phần lớn cũng chỉ là dẫn dụ người không biết âm mưu, hắn từng coi là Vĩnh Miên giả cũng bất quá là bên trong một cái, cũng cảm giác mình đầy đủ nhạy bén, có thể tại Hắc Ám giáo phái ở bên trong lấy đề. Ở mình muốn tri thức cùng lực lượng, hơn nữa còn sẽ không xa vào đến bọn hắn cái kia cùng nhiệt Hắc Ám kinh dị thần thoại bên trong, nhưng ai biết? Ai biết bọn hắn vậy mà đùa thật, mà lại cái kia không thể diễn tả lực lượng đảo mắt liền tìm tới đầu. Huỳnh Sô Ma Bèn mang theo một chút thương hại nhìn bố mẹ ở Vân Tức liếc mắt, lắc đầu nói ra, quá nhiều người ôm giống như ngươi ý nghĩ, bố mẹ ở tiên sinh, loại người này quá tin tưởng vận khí của mình cùng cẩn thận, cảm thấy chỉ phải cẩn thận một chút, tri thức cùng lực lượng liền dễ như trở bàn tay, nhưng bọn hắn cơ hồ tất cả đều vì thế bỏ ra cao chi phí. Nghĩ đến những cái kia tại chính mình trước đó đếm thử mật báo mà chết giáo đồ, bố mẹ ở Vân Tức nhịn không được dùng mình một cái, ta hiện tại thật sâu cảm nhận được tất cả những thứ này. Bố mẹ ở, ta sẽ công chính bình phán ngươi làm hết thảy, bao quát ngươi đầu nhập vào Hắc Ám giáo phái về sau phạm tội. Cũng bao quát ngươi giờ phút này là công, dầu sẽ tở tạ ổ chủ tù nói, mà trước đó, ta còn cần ngươi làm rất nhiều chuyện, này có lẽ có thể đền bù sai lầm của ngươi. Về phần hiện tại, ngươi có thể đi căn phòng cách vách nghỉ ngơi, yên tâm, Huỳnh Sô Ma Bèn nữ sĩ có khả năng cam đoan an toàn của ngươi, chỉ cần ở tại Hắc Diệu Thạch cung nội, ngươi liền không cần phải lo lắng tính mạng của mình. Bố mẹ ở Vân Tức xúc động đứng lên, túi đầu thăm hỏi, vạn phần cảm ơn ngài nhân tử, bệ hạ. Tại vị này nội đình quý tộc rời đi phòng khách về sau, trong phòng chỉ còn lại có dầu sẽ tở tạ cùng Huỳnh Sô Ma Bèn hai người. Vị kia tóc đen váy đen hoàng gia nữ bộ trưởng chẳng biết lúc nào đã rời đi. Bệ hạ, Huỳnh Sô Ma Bèn nhìn về phía Giô Sệ Tở Tạ đại đế, ta đã hướng hoàng gia pháp sư hiệp hội phòng thủ đại ma pháp sư nhóm phát ra đưa tin, ra lệnh cho bọn họ lập tức đem tình báo truyền đến các nơi đưa tin tháp, nhường hiệp hội các nơi cứ điểm bắt đầu lùng bắt Vĩnh Miên giả giáo đồ. Rất tốt. Mặt khác liên lạc có dàn đeo địa khu trưởng quan, khiến cho hắn lập tức mở rộng điều tra, Giô Sệ Tở Tạ gật đầu nói, ngoài ra, bố mẹ ở nắm giữ tình báo cũng không nhiều, mà lại các nơi Vĩnh Miên giả lúc này cũng đã bắt đầu rút lui, những cái kia cứ điểm hơn phân nửa đã trống không. Bởi vậy lùng bắt then chốt ở chỗ chặn đường những cái kia đang ở rút lui giáo đồ. Mục đích của bọn họ là Sesi, Huỳnh Sô Ma Bèn nói, Sẽ xì người bên kia cũng nhất định làm xong tiếp ứng chuẩn bị, thậm chí hiện tại chỉ sợ cũng đã có người vượt qua biên giới. Phía đối diện giới gần nhất đưa tin tháp đưa ra cảnh cáo, để bọn hắn chặn đường kiểm tra hết thảy tiến vào sẽ xì cảnh nội nhân viên cùng cỗ xe, nhất là mới nhất mấy cái đường dây xe lửa, mặt khác nhắc nhở bọn hắn, kiểm tra lúc nhất định phải có tương đối mạnh mẽ pháp sư tọa trấn, vĩnh miên giả giáo đồ có được tâm linh lĩnh vực siêu phàm lực lượng, người bình thường tạo thành trạm gác vô cùng dễ dàng bị lửa bị đột phá. Dầu sẽ tở ta một bên suy tư vừa nói, tại an bài hàng loạt biên cảnh chặn đường kiểm tra hạng mục công việc về sau, hắn thoáng trầm mặc một chút. Mặt khác, chúng ta cần định ra một phần chiêu an thông cáo. Huỳnh số mạ bẹn vô ý thức nâng lên lông mày, chiêu an thông cáo. Dầu sẽ tở ta gật gật đầu, nguyện ý bình thường trở lại xã hội, nguyện ý chủ động hướng đế quốc hiệu trung vĩnh miên giả, ổ chủ tụ gia tộc đem đặc xá bọn hắn quá khứ tội ác, chỉ cần bọn hắn nguyện ý tuân thủ trật tự, không nữa tạo thành nguy hại, hoàng gia pháp sư hiệp hội hoặc đế quốc công tạo hiệp hội đều sẽ cân nhắc tiếp nhận bọn hắn. Bệ hạ, Huỳnh số mạ bẹn nhịn không được nói, ngài thật muốn dễ dàng như vậy đặc xá những vĩnh miên giả đó? Như thế quy mô lớn đặc xá một cái hắc ám giáo phái, còn muốn đem bọn hắn tiếp nhận tiến vào pháp sư hiệp hội cùng công tạo trong hiệp hội. Này chỉ sợ bọn hắn tại hướng tây rút lui, sẽ xì đế quốc lựa chọn tiếp nhận bọn hắn, ngươi cho rằng đây là vì cái gì? Dầu sẽ tở tạ cắt ngang Huỳnh số, mạ bẹn nữ sĩ, ngươi cảm thấy gỗ vẫn sẽ xì vì cái gì cần những vĩnh miên giả đó? Huỳnh số mạ bẹn vừa rồi chỉ là bởi vì dầu sẽ tở tạ kinh người mệnh lệnh mà bản năng sinh ra hoang mang cùng mâu thuẫn, lúc này bị thêm chút nhắc nhở, nàng lập tức lộ ra vẻ cân nhắc, manh mối dần dần trong đầu thành hình. Gỗ Vân Sệ Sĩ là một tên kẻ thống trị, ít nhất hiện tại là, hắn sẽ không đơn thuần bởi vì vĩnh miên giả là hắn thân thuộc mà đem bọn hắn đều tiếp nhận đi qua, trừ phi đây đối với sự thống trị của hắn có lợi. Tâm linh internet, không thể tưởng tượng nổi kỹ thuật, không phải sao? Dầu Sệ Tở Tạ từ tốn nói, còn nhớ rõ chúng ta tại bộ kia mặt online đầu cuối bên trong tìm tới những cái kia phủ văn tổ hợp sao? Huỳnh số mạ bẹn lông mày từng chút một nhíu lại. Vĩnh miên giả không chỉ là cái hắc ám giáo phái, bọn hắn còn có tiên tiến kỹ thuật, có lẽ từ vừa mới bắt đầu Gỗ Vẫn Sệ Xì liền là nhìn vào một điểm này mới đi tiếp xúc bọn hắn. Dầu Sệ Tở Tạ nói, mà nhất làm cho ta đáng tiếc cùng tiếc nuối là những vĩnh miên giả đó ngay tại mắt của ta dưới ra, ta lại so với hắn chậm một bước, là chi độn vốn có tư tưởng cùng sơ cứng ánh mắt để cho chúng ta bỏ lỡ này món bảo tàng, nhưng may mắn là chúng ta bây giờ còn có bổ cứu cơ hội. Mạ bèn nữ sĩ, nghĩ biện pháp tìm tới hữu hiệu hơn, ngăn chặn tâm linh internet thủ đoạn, tìm tới có thể triệt để nhổ vĩnh miên giả trong đầu ấn ký biện pháp, sau đó công bố ra tin tức, liền nói đế quốc có khả năng cứu vớt những cái kia không cẩn thận ngộ nhập lạc lối người, bọn hắn chỉ là bị hắc ám giáo phái mê hoặc, bị nguyên rủa khống chế mới không thoát thân được, chúng ta có thể giúp bọn hắn giải trừ nguyên rủa, cứ như vậy là có thể nắm các phương đối hắc ám giáo đổ mâu thuẫn tâm lý giảm đến nhỏ nhất, cũng khả năng hấp dẫn rất nhiều không muốn đi sẽ xỉ vĩnh miên giả. Tin tưởng ta, dạng này người tuyệt đối không ít, bố mẹ ở Vân Tức là cái điển hình ví dụ. Đại bộ phận vĩnh miên giả đều là tại phong người, dẫn đến bọn hắn đảo vong sẽ xỉ, ngoại trừ vực ngoại người du đã mệnh lệnh cùng uy hiếp bên ngoài, rất lớn một bộ phận nhân tố liền là bọn hắn hắc ám giáo đồ thân phận sẽ để bọn hắn tại phòn vô phương dừng chân. Hiện tại chúng ta cho bọn hắn nơi sống yên ổn, đồng thời giúp bọn hắn thoát khỏi vực ngoại người du đã nguy hiểm, sẽ có rất nhiều người nguyện ý lưu lại. Huỳnh Sô há to miệng, sắc mặt còn có một số lo nghĩ, nhưng ở nàng mở miệng trước đó, Dầu Sệ Tở Tạ liền tiếp tục nói, mạ bèn nữ sĩ, tri thức bản thân là vô tội, hoặc là nói, dù cho có người cho rằng một ít tri thức mang theo nguyên tội, vì lợi ích của đế quốc, chúng ta cũng phải đi nắm giữ chúng nó, bởi vì tại chúng ta bên cạnh liền là sẽ xì, mà sẽ xì kẻ thống trị đã tại rất nhiều lĩnh vực đi tại chúng ta trước mặt. Có nhiều thứ, chúng ta không đi tranh thủ, tự có khác nhau người đi chiếm cứ, ở phương diện này, sẽ si người là sẽ không khiêm nhường chúng ta. Huỳnh Sô chậm rãi nhẹ gật đầu, nàng đã bị thuyết phục. Bệ hạ, ta có một chút lo lắng, nàng nói, nếu như chúng ta nắm tin tức công bố ra ngoài, vĩnh miên giả giáo đoàn thượng tầng có thể sẽ áp dụng vô cùng kịch liệt tương đối, bọn hắn hiển nhiên là chung với vực ngoại người du đãng, vì bọn hắn chủ nhân lợi ích, bọn hắn có thể hay không dứt khoát giết chết hết thảy không dựa theo mệnh lệnh rút lui đồng thời quăng dựa vào chúng ta phản đồ. Làm một cái hắc ám giáo phái, bọn hắn làm được ra loại sự tình này, nhưng bọn hắn làm không được. Dầu Sệ Tở Tạ lắc đầu, nếu như bọn hắn còn có thể duy trì đối mỗi một người giáo đồ tâm linh giám sát, cái kia bộ mẹ ở Vân Tức căn bản đi không đến hắc rượu thạch cung, căn cứ bộ mẹ ở tình báo, cái này hắc ám giáo phái tại lần này sự kiện bên trong cũng thụ rất nghiêm trọng đả kích, cái kia tâm linh internet thời khắc này trạng thái rõ ràng rất tệ, cho nên mới sẽ có liên tiếp người mật báo thành công tiếp xúc đến người ngoài. Chúng ta chỉ cần bắt được cái này khe hở, tại vĩnh miên giả trùng kiến tâm linh của bọn hắn internet trước đó, nắm tận khả năng nhiều nguyện ý hiệu trung đế quốc giáo đồ theo bọn hắn internet bên trong ngăn cách đi ra, mục đích của chúng ta liền đạt đến. Ta hiểu được, bệ hạ, ta sau khi trở về lập tức liền an bài phương diện này sự tình. Có bố mẹ ở Vân Tức làm dự thi, lại thêm chúng ta hôm nay tại đây bên trong thành công thực hiện ngăn chặn, ta tin tưởng ta có thể tìm tới càng triệt để hơn nguyên rủa phương án giải quyết, dù cho trong lúc nhất thời tìm không thấy, ta cũng sẽ dẫn đầu cao giai các pháp sư ra tay, tận khả năng lưu lại càng nhiều vĩnh minh giả. Dầu Sệ Tở Tạ khẽ bước cằm, lại bổ sung, mặt khác, chúng ta cũng không thể bị động chờ đợi quy hàng người, rất nhiều giáo đồ có thể sẽ xuất phát từ hoảng hốt cùng hoài nghi mà sai lỡ gì biết. Đây chính là ta nhường bổ mẹ ở Vân Tức lưu lại dụng ý căn cứ Vân Tức cung cấp danh sách, ngươi an bài bí các pháp sư đi chủ động tiếp xúc, khống chế những cái kia còn chưa kịp đảo vong giáo đồ, lại dùng cái này khuyết tán, tận khả năng nắm ở hạt nạn giáo đồ đều khống chế lại. Vâng, bệ hạ. Tại làm xong tất cả những thứ này an bài về sau, Dầu Sệ Thở Tạ mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn đứng người lên, chậm rãi dạo bước đi tới một bên thủy tinh, cửa sổ thủy tinh trước. Ngoài cửa sổ chính đối hắc rượu thạch cung bên trong đình viện, mấy chỗ vừa đúng ánh đèn xua tán đi trong đình viện tối tăm âm u, bao phủ toàn bộ đình viện ma pháp lá chắn nhường nơi đó ấm áp như xuân, có ung tùm thực vật tại trong đình viện tùy ý sinh trưởng. Chúng nó đã ung tùm nguyên một cái mùa đông, giờ phút này mùa xuân buông xuống, lá chắn sắp đóng cửa, trong đình viện hoa cỏ nhóm đem không có khe hở dính liền nên đón người tiếp theo hoa quý, người trí lực lượng đối kháng tự nhiên chính là như thế. Dầu Sệ Tờ Ta biết, Đế quốc công tạo hiệp hội các pháp sư đang nghiên cứu có thể làm cho loại này ma pháp lá chắn chi phí rất xuống biện pháp, mấy tên ánh mắt độc đáo học giả cho rằng này có trợ giúp đề cao lương thực sản lượng, cũng tại lạnh lẽo mùa đông duy trì càng nhiều rau quả cung ứng, mà nghiên cứu phương diện này đã kéo dài mấy năm. Một khi thành công, tác dụng của nó có lẽ không thua gì đã được đến rộng khắp ứng dụng phì nhiều chi bụi kỹ thuật. Mà tại cũng không phải là rất xa xăm xẻ xì, khẳng định cũng có người thông minh đang chăm chú tương tự lĩnh vực, tại tiến hành tương tự nghiên cứu. Bọn hắn cất bước so tài phòn muộn rất nhiều năm, nhưng bọn hắn tại rất nhiều lĩnh vực tiến triển cũng bay nhanh. Bởi vì vị kia xệ xỉ kẻ thống trị, mặc kệ hắn bộ kia xác thịt bên trong là cái gì, là vực ngoại người du đãng cũng tốt, là một loại nào đó thánh linh cũng được, bốn thẳng tại tận hết sức lực mà đem người mới tụ lại, thậm chí đến bây giờ, liền liền tài phòn nhân tài cũng bắt đầu hướng về xệ xỉ lưu động. Một loại cảm giác cấp bách tại gõ lấy Jose tở tạ trong lòng, lại làm cho hắn lộ ra vẻ mỉm cười tới. Nay loại rõ ràng mà sống sót cảm giác, thật là khiến người vui sướng. Chương 839, vượt biên. Bóng đêm còn chưa rút đi, sáng sớm chưa đến, trên đường chân trời lại đã bắt đầu hiện ra cự nhật mang tới mông lung hào quang, mỏng manh hào quang phảng phất tại nỗ lực thoát khỏi đại địa trói buộc, mà quần tinh vẫn như cũ bao phủ này mảnh trong bóng đêm ngủ say đất ai. Tại phòn biên cảnh phụ cận, một tòa có được trắng bạc đỉnh nhọn cùng màu xám trắng tường ngoài tháp cao lặng lặng đứng lặng ở trong tối ảnh đầm lầy cạnh cao điểm bên trên, tinh huy từ trên cao rơi xuống, tại tháp cao mặt ngoài phát họa lên một tầng phát sáng, tháp cao đỉnh chóp lớn vòng tròn lớn lăng không phiêu phù ở ngọn tháp độ cao, ở trong trời đêm lặng lặng xoay tròn, ánh sao chiếu rọi tại vòng tròn mặt ngoài, không ngừng phản chiếu ra đủ loại quang thải. Một đạo ma pháp đưa tin từ phương xa truyền đến, trên vòng tròn hàng loạt nguyên bản ảm đạm phù văn đột nhiên thứ tự thắp sáng. Phòng thủ đưa tin tháp trung niên pháp sư tại một trận chói tai vang lên bên trong bừng tỉnh, hắn cấp tốc thoát khỏi minh tưởng, theo lắng nghe phòng khách phù văn pháp trận trong đứng dậy, một mảnh kết cấu phức tạp, chói lọi hoa lệ phù văn đang ở trước mặt hắn trên vách tường không ngừng sáng lên, phù văn phía trước hình chiếu ra hoàng gia pháp sư hiệp hội huy hiệu. Pháp sư ánh mắt biến đổi, lập tức bước nhanh hướng đi cái kia mảnh miêu tả ở trên vách tường phức tạp pháp trận, tiện tay theo ở trong đó đặc biệt một khối phù văn thạch mặt ngoài, nơi này là ám ảnh đầm lầy biên giới tháp. Thỉnh giảng. Đến từ họ Hựa Át Nạn mệnh lệnh, hơi có sai lệnh thanh âm lập tức truyền vào pháp sư trong tai, lập tức thông chi biên giới chặn gác, chặn đường. Nghe phương xa truyền đến thanh âm, trung niên pháp sư lông mày đã cấp tốc nhăn lại, hắn không chút do dự quay người đánh ra phụ cận một cây phù văn thạch trụ, kêu gọi tại hạ tầng chờ lệnh một tên khác pháp sư, "Mạnh, tới thay ca, ta muốn đi trước chặn gác, đế đô mệnh lệnh khẩn cấp, quay đầu chính mình tra ghi chép." Sau đó không đợi một tên khác phòng thủ pháp sư truyền đến đáp lại, hắn đã cực nhanh hướng đi phòng khách một bên cửa sổ, treo ở phụ cận pháp bảo, thủ trượng, mũ những vật này dồn dập tự động bay tới. Giống như là có sinh mệnh bộ tại trung niên pháp sư trên thân, làm thủ trưởng cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay về sau, cái kia phiến miêu tả lấy rất nhiều phù văn thủy tinh, cửa sổ đã ầm ầm mở ra. Trung niên pháp sư trực tiếp thả người nhảy lên, nào về phía tháp cao bên ngoài vẫn hắc ám bầu trời đêm. Dưới ánh sao, người khoác trường bảo pháp sư như một con phi điểu, cấp tốc lướt qua đưa tin tháp chỗ cao điểm, mà tại pháp sư sau lưng, đưa tin tháp cao đỉnh chóp vòng tròn vẫn đang lặng lặng xoay tròn, càng nhiều phù văn lần hai tự sáng lên. Trong tháp một tên khác phòng thủ pháp sư đã tiếp quản pháp trận, này đắt đỏ mà tinh vi ma pháp tạo vật ở trong màn đêm ong ong vận chuyển, bắt đầu tương lai từ họ Hựa Át Nạn mệnh lệnh phát đến tiếp theo tòa đưa tin tháp. Sắt thép bánh xe nghiền ép lấy khảm nạm ở trên mặt đất đạo quỹ, sức đẩy phù văn tại gầm xe cùng hai bên thùng xe mặt ngoài tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, động lực sống lưng phóng thích ra mênh mông năng lượng, ma đạo trang bị tại cao tốc vận hành bên trong truyền đến ong ong vang lên, kim loại chế tạo máy móc cự mãng nằm rạp trên mặt đất, tại hắc ám trong màn đêm khuấy động đầu mùa xuân trên mặt đất sương ngủ, cao tốc phóng tới biên cảnh phương hướng. Bánh xe cùng một ít ổ trụ, đòn bẩy vận chuyển lúc máy móc tạp âm tại an tĩnh trong xe quanh quẩn, tắt đèn về sau xe hàng trong xe một vùng tăm tối, khẩn trương bầu không khí ngột ngạt nhường mỗi người đều duy trì bó chặt tỉnh táo trạng thái. Ú gì ngẩng đầu, siêu phàm giả thị lực khiến cho hắn thấy rõ trong bóng tối từng đôi mắt, cùng với phụ cận hẹn đi trên mặt lo lắng chi tình. Chúng ta đã vượt qua ám ảnh đầm lầy trạm kiểm tra, chẳng mấy chốc sẽ đến biên cảnh. Ú gì thấp giọng nói, dù cho họ Hựa Át Nạn phản ứng lại nhanh, ma pháp đưa tin tầng tầng trung chuyển cũng cần thời gian, mà lại đường dây này bên trên tối đa cũng chỉ có thể truyền đến ám ảnh đầm lầy bên cạnh tòa kia đưa tin tháp. Tại phòn đưa tin tháp số lượng có hạn, cuối cùng người mang tin tức vẫn là chỉ có thể dựa vào sức người gánh chịu, bọn hắn không đổi kịp. Ta đang lo lắng ở lại trong nước người, hẹn đi nhẹ nói ra, người mật báo xuất hiện so dự đoán sớm, rất nhiều người chỉ sợ đã tới không kịp rời đi, trung hạ tầng giáo đồ thân phận rất dễ dàng bởi vì lẫn nhau báo cáo mà bại lộ. Mà lại đế quốc mấy năm trước liền bắt đầu thực hành nhân khẩu đăng ký quản lý, bại lộ về sau đồng bào chỉ sợ rất khó ẩn nút quá lâu. Uzi nhíu nhíu mày, đột nhiên nhẹ nói ra, bạo lộ ra đồng bào không nhất định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hẹn đi nghe vậy quăng tới tò mò ánh mắt. Vì cái gì nói như vậy? Nếu như là Jose tờ ta ở chủ tù, Uzi so với trước càng thêm hạ giọng, cẩn thận nói, hắn càng có thể sẽ nếm thử mời chào vĩnh minh giả, nhất là những cái kia nắm giữ lấy mộng cảnh thần thuật cùng với thần kinh thừng kỹ thuật trung tầng thần quan. Hoẹn đi ánh mắt hơi hơi biến hóa, nàng nghe được cụ gì nói tiếp, hoàng gia pháp sư hiệp hội hoàn toàn hiệu chung với hắn, đại ma pháp sư nhóm cũng đã tìm tới biện pháp giải trừ vĩnh miên giả cùng tâm linh internet kết nối, cái kia thoát ly tâm linh internet người mật báo liền là chứng cứ, mà thoát ly tâm linh internet vĩnh miên giả sẽ trở thành làm ổ chủ tụ gia tộc khống chế nhân viên kỹ thuật. Hoẹn đi vô ý thức há to miệng, ngươi, ta đã từng sinh hoạt tại họ ưa nạn, mà lại, u gì đột nhiên lộ ra một tia phức tạp ý cười, ta đối rồi sẽ tở tạ ổ chủ tụ có nhất định hiểu rõ, lại thêm làm một cái đã từng quý tộc. Ta cũng biết một quốc gia kẻ thống trị tại đối mặt có trợ giúp thống trị sự vật lúc lại có như thế nào mạch suy nghĩ. Hoàng thất chẳng mấy chốc sẽ tuyên bố đối vĩnh miên giả giáo đoàn chiêu an mệnh lệnh, mà rồi sẽ tở tạ ổ chủ tụ sẽ vì này an bài hàng loạt đường hoàng lý do, dùng tiêu trừ mọi người đối hắc ám giáo phái mâu thuẫn, quý tộc nghị hội đem toàn lực ủng hộ hắn, chúng ta sẽ có một bộ phận thần quan trở thành nhỏ hựa ạt nạn các gia tộc bí mật cố vấn cùng phụ tá, những người khác thì sẽ gia nhập hoàng gia pháp sư hiệp hội hoặc công tạo hiệp hội, tất cả những thứ này đều không đê. Ở bao lâu thời gian? Hoẹn đi lặng lặng mà nhìn xem vụ gì. Nàng không hiểu quý tộc cái kia một bộ, nhưng nàng biết Vũ Dĩ đã từng là bọn hắn một thành viên, đối phương nói tới hẳn không phải là lời nói dối, những thứ này xem ra liền là đế quốc thượng tầng quyền lực quần thể chỗ tuân theo quy tắc, cùng với bộ quy tắc này vận hành phía dưới chắc chắn kết quả. Trước ngươi liền nghĩ tới những thứ này rồi. Tại hành động rút lui trước khi bắt đầu liền nghĩ đến, Vũ Dĩ nhẹ nói ra, mà lại ta tin tưởng còn có mấy người cũng nghĩ đến, nhưng chúng ta đều hết sức an ý không có nói ra, có người thì vì phòng ngừa dao động lòng người, có người bọn hắn chỉ sợ đã đang chờ đợi họ ưa ạt nạn thư mời. Hoẹn đi nhịn không được cắn môi một cái. Ta coi là vượt ngoại người du đã nguy hiếp là đầy đủ. Vượt ngoại người du đã cần tâm linh internet tới kéo dài hắn lực lượng, mà tâm linh internet hiện tại không đủ để gánh chịu này phần lực lượng. Trung tầng trở lên thần quan hiểu được kỹ thuật, bọn hắn biết điểm này, đồng thời cũng biết hoàng gia pháp sư hiệp hội thực lực. Mặc dù trong lúc này nguy hiểm to lớn, cũng có người nguyện ý bí quá hóa liều. Ú gì từ từ nói lấy, lắc đầu bất đắc dĩ, có quá nhiều kẻ đầu cơ, mà lại lưu tại tài phòn đối rất nhiều người lực hấp dẫn to lớn, nhất là những cái kia đã định trước vô phương bị sệ xì trật tự tiếp nhận người. Hoẹn đi trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, tại hắc ám cùng trong yên tĩnh, nàng nghe được cụ gì thanh âm bên trong mang theo thở dài. Phân liệt là một loại chắc chắn, hoẹn đi nữ sĩ, nhất là làm chúng ta vượt qua giới hạn bành trướng về sau. Hiện tại đã là tốt nhất cục diện, ít nhất đại chủ giáo bên trong chưa từng xuất hiện làm phản người. Ta từng coi là tâm linh internet nắm tất cả chúng ta nối liền cùng một chỗ. Hoẹn đi nhẹ giọng thở dài, nhưng lại đi cho tới hôm nay cục diện này. U gì không có mở miệng. Mấy đạo ánh sáng nhạt xuyên qua thùng xe mặt bên chật hẹp lỗ thoát khí, tại đen kịt vận chuyển hàng hóa trong xe xé mở một từng cái sáng lên đường. Có mấy cái thân ảnh tại tấm đầu dương ở giữa đung đưa, mấy con mắt kề sát ở những cái kia lỗ thoát khí trước, một tên chủ giáo tại cách đó không xa thấp giọng lầu bầu, bên ngoài trời đã sáng. U gì tới gần phía sau mình cái khe này, nắm con mắt kề sát ở hẹp may bên trên, hắn thấy chiều dương đang từ cánh đồng bắt ngát phần cuối bay lên, rực rỡ quần mặt trời đang chiếu sáng toàn bộ bình nguyên cùng bình nguyên cuối dãy núi, bên trên bình nguyên khảm nạm hồ nước cùng dòng sông hiện ra nhỏ vụn kim quang, ở gần có cây thì tại đường sắt bên cạnh cực nhanh lui về phía sau, nối thành một mảnh hư ảnh. Sương mù chẳng biết lúc nào đã bị ánh nắng xua tan. Chúng ta đang đến gần biên cảnh, Uzi lập tức nhắc nhở nói, chú ý, nơi này có cửa ải. Một trận lắc lư đột nhiên truyền đến, theo thùng xe dưới đáy vang lên sắt thép bánh xe cùng đường dây ma sát chói tai vang lên. Cùng lúc đó, thùng xe hai bên cũng chuyển tới rõ ràng rung động, hai bên vách tường bên ngoài, một loại nào đó máy móc trang bị vận chuyển ken kết tiếng trong nháy mắt vang lên liên miên. Phanh lại trang bị đang ở cho bánh xe tăng áp lực, ở ngoài thùng xe mặt sức đẩy cơ quan đang ở từng cái điều chỉnh tính có cực, lần này đoàn tàu đang ở giảm tốc độ. Không cần khẩn trương, Hoẹn đi lập tức quay đầu nói, chúng ta đang đến gần biên cảnh chẳng gác. Là như người bình thường đỗ. Ta đi kiểm tra đằng trước cái kia khoang xe lửa tình huống, Ú Dĩ nhẹ nhàng đứng dậy, thấp giọng nói, nơi đó tới gần kết nối đoạn, nhất định phải phá lệ cẩn thận. Ánh mặt trời chiếu tại phòn xệ xí biên cảnh phụ cận trạm gác bên trên, hơi có chút lạnh gió theo bình nguyên hướng đi thổi tới, mấy tên võ trang đầy đủ tại phòn binh sĩ tại trên đài cao chờ đợi, nhìn chăm chú lấy chiếc kia theo ba đặc FL giờ quận hướng đi ra vận chuyển hàng hóa đoàn tàu dần dần giảm tốc độ, bình ổn tới gần kiểm tra khu đỗ chỉ thị đường, trạm nhỏ quan chỉ huy nheo mắt lại, cưỡng ép khống chế tại đây lạnh sáng sớm ngáp một cái xúc động, chỉ huy các binh sĩ tiến lên. Đối đoàn tàu tiến hành thông thường kiểm tra, đang chờ đợi đoàn tàu cởi mở thùng xe thời gian ngắn ngủi bên trong, trạm gác quan chỉ huy hít một hơi thật sâu bên trên bình nguyên băng không khí lạnh, một bên để chấn lấy tinh thần, một bên nhìn về phía cách đó không xa, hai tòa chiến đấu pháp sư tháp đứng lặng tại sát hai bên đường, trên pháp sư tháp to lớn áo thuật tập trung thủy tinh dưới ánh mặt trời hiện ra lấp lánh phát sáng, mấy tên hạ cấp chiến đấu pháp sư cùng kỵ sĩ thì thủ tại phụ cận trạm gác bên trong, chú ý đoàn tàu đỗ tỉnh. Húng, hắn ánh mắt tiếp tục hướng phương xa di chuyển, vượt qua hàng rào, vượt qua một mảnh đất trống trải, vượt qua trên biên cảnh tường thấp cùng một bên khác phong tỏa mang, cuối cùng rơi vào mặt khác một tòa trạm gác bên trên, đó là sệ sỉ người biên cảnh trạm gác, vài tòa ngăn nắp phòng ốc kiến trúc tại xi măng trên bình đài, ma đạo thủy tinh trang bị phiêu phù ở trung ương đất trống, lại có mấy môn được xưng quỹ đạo pháo vũ khí an trí tại tường vây đỉnh chót, họng pháo chỉ hướng cao cao bầu trời. Tại phòn sĩ quan nhìn thoáng qua đã bắt đầu chấp hành kiểm tra nhiệm vụ binh sĩ, sau đó quay đầu lại, từ bên hông rút ra một thanh tiểu truy đầu, mượn dương phản xạ ánh sáng tại trên lưỡi đao, hướng sệ sỉ người trạm gác lắc lư hai lần. Vài giây sau, một đạo tương tự phản quang quét qua ánh mắt của hắn. Tuổi trẻ sĩ quan nhếch miệng nở nụ cười, sau đó thu hồi dao găm, hướng đi đoàn tàu phương hướng. Một cái giữ lại râu quai nón, người mặc màu lam chế phục nam nhân tựa ở ngoài thùng xe mặt, hắn là lần này đoàn tàu xa trưởng, một cái tài phòng người. Chứa đầy hàng dạy hòa luyện kim tài liệu, giữ lại râu quai nón nam nhân cười đối quan quân trẻ tuổi nói, đi làm hoàng đế của chúng ta bệ hạ đổi chút vàng nóng vàng tỏi. Quan quân trẻ tuổi vươn tay ra, danh sách cho ta xem một thoáng. Vừa rồi đã cho binh sĩ. Sĩ quan nhíu nhíu mày, ta còn chưa có xem. Râu quai nón nam nhân không có cách, đành phải tìm ra tùy thân văn bản tài liệu, đưa cho quan quân trước mắt, ai, tốt, cho ngài. Sĩ quan tiếp nhận danh sách, sau đó xoay người sang chỗ khác, cất bước hướng phía cách đó không xa mấy khoang xe lửa đi đến. Giữ lại râu quai nón xa trưởng thì có vẻ như tùy ý liếc qua cách đó không xa, đột nhiên, một cái loáng thoáng điểm đen xuất hiện tại đông bộ trên bầu trời, cũng như một con phi điểu tốc độ cao hướng phía bên này bay tới. Xa trưởng ánh mắt biến đổi, lập tức quay người hướng đi đang mang theo binh sĩ lần lượt kiểm tra thùng xe sĩ quan, trên mặt mang theo nụ cười, kỵ sĩ tiên sinh, này mấy khoang xe lửa vừa rồi đã kiểm tra qua. Tuổi trẻ tài phòn sĩ quan nhìn về phía bên cạnh binh sĩ, kiểm tra qua sao? Kiểm tra qua, trưởng quan, binh sĩ lập tức đáp nói, hòa thanh đơn tương xứng. Tài phòn sĩ quan túi đầu nhìn thoáng qua trong tay hóa đơn, hơi hơi lườm bên cạnh râu quai nón nam nhân liếc mắt, sau đó bắt lấy một bên cửa khoang xe miệng lan can, một cái chân đạp tại cửa xe trên bàn đạp, nửa người trên không nhanh không chậm thăm dò nhìn vào bên trong. Chân trời điểm này hắc ảnh càng ngày càng gần, thậm chí đã có thể mơ mơ hồ hồ nhìn ra có hình người đường nét. Kỵ sĩ tiên sinh, râu quai nón nam nhân tiến lên một bước, lấy lòng cười, trong này là luyện kim tài liệu. Tài phòn sĩ quan ánh mắt tại trong xe chậm rãi quét qua, đen kịt vận chuyển hàng hóa trong xe, hàng loạt tấm đầu dương chồng chất tại cùng một chỗ, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì những vật khác. Lại muốn nắm những cái kia tấm đầu dương đều kiểm kê một lần rõ ràng quá mức lãng phí thời gian. Sa trưởng đứng tại ở ngoài thùng xe mặt, mang theo nụ cười, ánh mắt lại không nháy mắt nhìn chằm chằm sĩ quan động tĩnh. Hắn không dám hối lộ đối phương, cũng không dám làm bất luận cái gì lời nói hướng dẫn, bởi vì hai loại hành vi đều sẽ lập tức dẫn tới hoài nghi. Thủ vệ nơi này là Hắc Cương Kỵ Sĩ Đoàn dự bị kỵ sĩ đội viên, này chút có được huyết thống quý tộc lại đem Hắc Cương Kỵ Sĩ Đoàn làm mục tiêu quân nhân cùng nơi khác không giống nhau, là phi thường cảnh giác. Kỵ sĩ tiên sinh, chúng ta về sau vẫn phải tại sẽ xì người bên kia tiếp nhận một lần kiểm tra. Tài phỏn sĩ quan cuối cùng từ cửa khoang xe khẩu thu hồi thân thể, ủng chiến rơi trên mặt đất, phát ra ca một tiếng. Nói thật, này loại ngay tại biên cảnh hai phía lại muốn dừng xe kiểm tra hai lần quá cảnh phương thức cũng có chút không hợp lý. Sĩ quan thuận miệng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đây cũng không dám nói. Râu quai nón nam nhân vội vàng khoát tay, phía trên đại nhân vật thiết kế một bộ này quy củ khẳng định là có đạo lý, chúng ta chiếu vào xử lý chính là. Sớm muộn là cần ưu hóa, sĩ quan ha ha cười một thoáng, dù sao hiện tại hết thảy đều vừa mở đầu nha. Ai biết được? Râu quai nón nam nhân mở ra tay, ngược lại đối ta mà nói, ánh sáng hiểu rõ đằng sau ta cái này tên to sắc liền đã để cho người ta hoa mắt chóng mặt. Được thôi, sĩ quan tựa hồ cảm thấy cùng người trước mắt thảo luận những chuyện này cũng là tại lãng phí thời gian, cuối cùng khoát khoát tay, hành nghiệm thông qua, độ thời gian cũng không còn nhiều lắm, cho đi. Râu quai nón nam người nhất thời lộ ra nụ cười, thân sĩ bái, sau đó quay người trèo lên thùng xe lan can. Một giây sau, đoàn tàu nội bộ tín hiệu tiếng chuông liền vang lên. Nay khổng lồ mà phức tạp sắt thép máy móc bắt đầu chậm rãi gia tốc, dần dần rời đi tại phòn người chẳng gác, vượt qua hàng rào cùng tầng thấp, vượt qua rộng lớn giảm sóc khu vực, hướng về sệ xỉ cảnh nội bình ổn chạy tới. Mãi đến đoàn tàu vượt qua biên cảnh, một tên người khoác hắc bảo trung niên pháp sư mới rốt cục đáp xuống tại phòn người chạm gác lên. Chương 840, mới sứ đoàn. Cả người khoác hắc bảo thân ảnh theo ám ảnh đầm lầy phương hướng bay tới, rơi vào tại phòn người trạm kiểm tra bên trên, lập tức có binh sĩ cùng trụ sở sĩ quan dựa sát vào đi qua, hỏi thăm vị pháp sư này ý đồ đến, nắm giữ phi hành thuật pháp sư cùng những cái kia sản xuất hàng loạt huấn luyện ra chiến đấu pháp sư là không giống nhau, bọn hắn đến từ hoàng gia pháp sư hiệp hội, tiếp thụ qua hệ thống giáo dục cùng nhiều năm rèn luyện, bình thường đều đóng tại như là đưa tin tháp hoặc pháp sư hiệp hội phân bộ loại hình địa phương, mà loại người này tự mình đến đây, hiển nhiên là có chuyện trọng yếu. Các ngươi nên ngăn lại vừa rồi chuyến kia đoàn tàu. Áo bào đen pháp sư vừa rơi xuống đất, liền ảo não nhìn xem chiếc kia đã vượt qua biên cảnh ma năng đoàn tàu, nó không có tiến vào hoàn toàn gia tốc trạng thái, mà là phảng phất trượt tại trên đường dây di động tới, nhưng quốc cảnh tuyến là một đạo nhìn không thấy tường lũy, vượt biên về sau, dù cho chiếc kia đoàn tàu tốc độ so ốc xin còn chậm hơn, đối tài phòn người mà nói cũng là không đuổi theo kịp sự vận, đáng chết. Chuyến kia trên xe khả năng cất giấu vụn trộm vượt biên người. Đóng giữ trạm gác kỵ sĩ mở to hai mắt nhìn, lập tức quay đầu nhìn đoàn tàu phương hướng liếc mắt, sau đó quay đầu, chúng ta đã kiểm tra qua, trên xe chỉ có phù hợp danh sách hàng hóa cùng với đăng ký trong danh sách xe tạo thành thành viên. Người tự mình kiểm tra. Nhìn xem pháp sư nghiêm khắc tầm mắt, tuổi trẻ tài phỏn sĩ quan không có e ngại, hắn ưỡn ngực, ta tự mình kiểm tra, binh sĩ kiểm tra một lần, chính ta kiểm tra một lần. Được à, chỉ mong các ngươi không có phạm sai lầm, pháp sư thở dài, nghe, họ vừa ạt nạn tới mệnh lệnh. Đoàn tàu tại sẽ xì một bên trạm kiểm tra ngừng lại, các binh sĩ bắt đầu dựa theo quy định kiểm tra đoàn tàu bên trên hàng hóa, cùng đoàn tàu người phụ trách giao tiếp cần thiết thông quan văn bản tài liệu, bọn hắn làm được cẩn thận tỉ mỉ, nhìn qua không có chút nào dị thường. Một tên bên hông đeo sĩ quan chế thức dung cắt kiếm quan chỉ huy đi vào thùng xe. Hướng tận cùng bên trong nhất nhìn thoáng qua. Tấm đầu dương ở giữa là rất nhiều người trầm mặc ảnh. Quan chỉ huy khẽ gật đầu, quay người rời đi. Thùng xe môn một lần nữa đóng lại, vận chuyển hàng hóa trong xe lần nữa quy về hắc ám. Chúng ta an toàn, có âm thanh trong bóng đêm truyền đến, nơi này là sẽ xì người trạm kiểm tra. Còn cần lại kiên trì một đoạn thời gian ngắn, Tú gì thấp giọng nói nói, chúng ta muốn tới cắt trắng đứng mới có thể xuống xe, ở nơi đó, chúng ta sẽ trà trộn vào cắt trắng khai thác mỏ công ty công nhân viên trước bên trong, mới xem như chân chính đạp vào xệ xỉ thổ địa. Hẹn đi thanh âm ở một bên vang lên, ngươi vừa rồi dùng tinh thần can thiệp ảnh hưởng tới lên xe kiểm tra kỵ sĩ cùng binh sĩ, có thể hay không lộ ra chân tướng? Sẽ không, tên kỵ sĩ kia chẳng qua là design, Tú gì lắc đầu, đến mức chạm điểm đóng quân chiến đấu pháp sư. Loại kia đại lượng bồi dưỡng ra được pháp sư, còn biết không phá được đẳng cấp cao tinh thần hệ pháp thuật. Bất quá họ vừa ạt nạn mệnh lệnh đến này chút biên cảnh chạm gác về sau tình huống lại khác biệt, bọn hắn nhất định sẽ phái tương đối cường đại chính thức pháp sư tới kiểm tra cửa ải. Vậy liền không có quan hệ gì với chúng ta, một tên thần quan nhỏ giọng lầu bầu, chỉ hy vọng đằng sau vượt biên đồng bào có thể thuận lợi qua quan. Hẹn đi trong bóng đêm nhìn cuối cùng mở miệng tên này thần quan liếc mắt, hơi hơi nhắm mắt lại, nhưng không có lên tiếng. Tại đây chuyến đoàn tàu về sau, còn sẽ có nhiều ít đồng bào vượt qua này rìa đường cảnh, đi tới vực ngoại người du đãng thống trị dưới xệ xỉ đâu. Thành như Uzi nói tới, có lẽ rất nhiều người đều sẽ lưu tại tại phòng đi. Vương ngoại người du đã mặc dù mạnh mẽ, nhưng cuối cùng thực sự hiểu rõ cũng trực diện qua này phần lực lượng người chỉ có mấy tên đại chủ giáo, mà lại ngoại trừ tại mộng cảnh thế giới bên ngoài, vương ngoại người du đã tại trong hiện thực biểu hiện ra cũng vẹn vẹn cái thế gian đế vương thôi, lại thêm lực lượng uy hiếp mang đến trung thành. Cho tới bây giờ đều là yếu ớt không thể tả. Kéo dài 700 năm vĩnh miên giả giáo đoàn, nhất định là chia 5 x 7, sau đó đem hóa thành hai nhân loại đế quốc chất dinh dưỡng, tương lai đi về phương nào? Ai biết được. Tương lai có lẽ giống như lần này đoàn tàu một dạng đi, ầm ầm đi tới, không ngừng đi tới phương xa, mà phương xa đến cùng là bộ dáng gì, đối với hiện tại hẹn đi cùng ngũ gì đám người mà nói, chỉ có thể tưởng tượng. Trong bóng tối, có người nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, "Xệ xỉ, chúng ta tới." Ánh nắng sáng sớm rắc vào xệ xỉ cung trước trên bãi cỏ, mới lạ bùn đất khí tức theo cơn gió chậm chậm bay tới, gỗ vẫn như thường ngày tại đường mòn ở giữa tản ra bước, ạm vợ thì như thường ngày tại bên cạnh hắn tiến hành bước nhỏ chạy bộ sáng sớm. Đây là gỗ vẫn trong một ngày thanh nhàn nhất thời khắc. Làm phương xa truyền đến máy móc gác trung du dương to lần thứ nhất vang lên lúc, gỗ vẫn đột nhiên nói ra, hôm qua đêm khuya, xuất hiện cái thứ nhất thành công người mật báo. Ảm bờ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. A, gỗ vẫn thuận miệng nhắc nhở một câu, vĩnh miên giả bên kia. Làm tình báo phương diện người phụ trách, ảm bờ lập tức hiểu rõ gỗ vẫn đang nói cái gì, nàng vô ý thức nhíu mày, nhanh như vậy. Lúc ấy chúng ta dự đoán không phải ít nhất còn muốn một tuần mới có người thành công nắm tin tức tiết lộ cho rốt sẽ tở tạ ổ chủ tù sao. Hiện tại xem ra, chúng ta đánh giá thấp tài phòn hoàng gia pháp sư hiệp hội, gỗ vẫn lắc đầu. Bọn hắn tại vô cùng trong thời gian ngắn liền nghĩ đến thành công ngăn chặn tâm linh internet biện pháp, dù cho chỉ là quy mô nhỏ ứng dụng, cũng đủ để hiểu rõ rất nhiều chuyện. Vậy xem ra chúng ta cũng phải trước thời gian làm chút ứng đúng, ảm bơ bĩu môi, có thể thuận lợi đến xệ xỉ vĩnh miên giả số lượng sợ rằng sẽ so mong muốn thiếu một nửa, may mắn hoạch tâm nhân viên cùng đại bộ phận kỹ thuật tư liệu ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Còn lại sẽ rơi vào giữa xệ tờ ta ổ chủ tụ trên tay. Dĩ nhiên sẽ rơi vào tay hắn bên trên, đồng thời hắn sẽ lập tức bắt đầu nếm thử phân tích cùng ứng dụng vĩnh miên giả kỹ thuật, mà nếu như hắn đầy đủ mạch suy nghĩ khoáng đạt, hắn sẽ còn giống như ta thu nạp những cái kia bị chặn đường tại phòn vĩnh miên giả, thử đem bọn hắn đều móc ra, nhét vào hắn công tạo trong hiệp hội. Có lẽ, không, hắn khẳng định sẽ làm như vậy. Gỗ vẫn ngựa khí lạnh nhạt nói nói, bọn hắn có lẽ cũng nhanh tìm tới cải tiến đưa tin tháp thủ đoạn. À bờ nghi ngờ nhìn gỗ vẫn liếc mắt, cái này cũng tại kế hoạch của ngươi bên trong sao? Đây không phải kế hoạch của ta, là tình thế tất nhiên biến hóa, ta cùng mỹ gạo tam thế cũng không đủ sức thay đổi nó, nhưng cũng may ta cũng không để ý nhường sự tình hướng phía dạng này hướng đi phát triển. Gỗ vẫn thuận miệng nói xong. Tựa như ta tại trước đây thật lâu nói qua, chúng ta không thể hy vọng đối thủ vĩnh viễn dậm chân tại chỗ, nhất là tài phòn đối thủ như vậy, nó là nhất định sẽ nhanh chóng phát triển, chúng ta có thể làm, chỉ có so với bọn hắn phát triển nhanh một chút, cùng với để bọn hắn phát triển trên đường hố nhiều một chút. Ảm bờ nhất miệng, một bên nỗ lực bắt kịp gỗ vẫn bộ pháp một bên thầm nói tóm lại, hiện tại trọng yếu nhất chính là người cái này phía sau màn hắc thủ khẳng định bại lộ tại rồi sẽ tở tại trước mặt. Gỗ vẫn nghe vậy hơi trầm mặc 2 giây, sau đó mới nhẹ thở nhẹ một cái, ánh mắt nhìn về phía phương xa, đúng vậy à. Phải nhanh một chút làm tốt dư luận ứng đối sao? Ảm bờ hỏi nói, tài phỏn có thể sẽ đối với cái này làm văn chương, mặc dù ta cảm thấy bọn hắn tại dư luận này một khối nên cũng sẽ không có cái gì cao minh thủ đoạn. Ngươi nhìn xem an bài liền tốt, gỗ vẫn thuận miệng nói, phương diện này sự tình ngươi cũng đã rất có kinh nghiệm. Hiểu rõ. Ảm bờ nhẹ gật đầu, đơn giản đáp, sau đó nàng xem gỗ vẫn cũng không tiếp tục ý lên tiếng, lại nhịn không được nhiều hỏi một câu, mặt khác, ngươi nhúng tay vĩnh miên giả giáo đoàn, tại tài phỏn cảnh nội chuyển động dấu vết bị bạo lộ ra, tài phỏn bên kia nên còn sẽ có khác phản ứng. Chúng ta vừa lập thành mậu dịch kế hoạch cùng đại sứ kế hoạch. Tin tưởng ta, về sau sinh ý làm theo, đại sứ chiếu phái, hòa bình trước sau như một, tài phòn cùng xệ xỉ vẫn lại là tốt hàng xóm, gỗ vẫn mỉm cười, nhìn ảm bờ liếc mắt, đến mức trong âm thầm. Ngược lại chúng ta lẫn nhau thẩm thấu gián điệp cho tới bây giờ đều không ít. Người quân tình cục một mực tại chuyển vận ưu tú làm thành viên, mà chúng ta tại đồng cảnh cùng với đông bắc bộ mấy cái hành tỉnh bắt được tài phòn mật thám. Đã bao nhiêu? Ảm bờ liếc mắt, dùng tới xây thành trì quá sức, tổ cái quặng mỏ khai thác đoàn giàu có. Này không phải rồi. Gỗ vẫn cười nhạt một tiếng. Đại quốc thường ngày mà thôi. Dĩ nhiên, dầu sẽ tở tạ ổ chủ thủ đối với chúng ta lòng cảnh giác sẽ càng sâu di vãng, tại về sau thương nghiệp đơn đặt hàng bên trong, hắn hẳn là cũng sẽ làm ra nhất định hạn chế, nhưng trên tổng thể lại như thế nào đâu. Hòa bình hiệp nghị sau lưng, tại phòn cùng sẽ xí người nào lại chân chính khinh thị qua người nào, chỉ bất quá tại đầy đủ ích lợi quốc gia trước mặt, tất cả mọi người hết sức ăn ý thôi. Thấy Amber lộ ra vẻ cân nhắc, Gô Vẩn chỉ là nhẹ giọng thở ra một hơi, hắn không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng nghĩ đến chuyện khác. Hắn cùng Amber giảng, cũng chỉ là hai nước phương diện sự tình, nhưng ở cái người phương diện, hắn nhưng lại không biết rốt sẽ tở tạ ổ chủ tủ đối chính mình cái này vượt ngoại người du đãng sẽ có thế nào cảm tưởng. Chỉ có một chút hắn có thể xác định, hắn là không thể hy vọng xa với một cái giống rốt sẽ tở tạ đại đế người như vậy tại đối mặt một cái gọi là vượt ngoại người du đãng lúc kinh sợ, khẩn trương thất thố. Càng khả năng lớn, vị kia tài phỏn hoàng đế tử vừa mới bắt đầu liền không có năm chính mình cái này bóc quan tài mà lên cổ đại anh hùng xem như nhân loại tầm thường đối đãi, chính mình này tấm túi ra phía dưới đến cùng là người hay quỷ, đối vị kia tài phỏn kẻ thống trị mà nói chỉ sợ đều không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì gỗ vẫn chính mình cũng có được đồng dạng tâm tính. Thống trị tài phỏn ổ chủ tụ gia tộc, theo 200 năm trước liền cùng một cái nào đó nguyền rủa dây dưa không ngớt, mà cái này nguyền rủa sau lưng đều khiến người liên tưởng đến thần linh tinh thần ô nhiễm. Dầu sẽ tự tạ ổ chủ tụ sau lưng cũng có được thuộc về hắn bí mật nhỏ, mà cái này bí mật nhỏ đến cùng có hay không cùng thần tinh thần ô nhiễm có quan hệ, lại cụ thể dính đến cái nào thần linh, đối gỗ vẫn mà nói đều là mặc dù có thể dẫn tới tò mò, lại sẽ không ảnh hưởng đến hắn cùng tài phỏn đế quốc liên hệ sự tình. Bởi vì làm ích lợi quốc gia cần như thế. Ngươi nghĩ đến cái gì? Ảm bở thanh âm đột nhiên theo bên cạnh truyền đến, cắt ngang gỗ vẫn trong lúc nhất thời suy nghĩ lung tung, hắn nghe tiếng nghiêng đầu đi, thấy một đôi màu hổ phách mắt to đang hướng chính mình xem ra, đột nhiên biểu lộ như vậy ngưng trọng. Gỗ vẫn trong lúc nhất thời biểu lộ cảm xúc, thuận miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, ngồi lên kẻ thống trị vị trí người, nhiều khi đều không thể lại tính người. Ảm bở lập tức vô cùng ngạc nhiên, nạo tiếp cả mặt, mặc dù ta cũng cảm thấy ngươi vị trí này không phải người làm, nhưng ngươi như thế thản nhiên nói ra đều để ta không biết làm sao đem lời tiếp theo. Gỗ vẫn, ta không phải ý tứ này. Cái kia cũng gần như một cái ý tứ, Ảm bở thờ ơ khoát khoát tay, sau đó một bên lại gấp chuyển hai bước bắt kịp gỗ vẫn bước chân một bên đích nói thầm, ta nói ngươi liền không thể đi chậm một chút. Ngươi đây là tản bộ tốc độ sao? Gỗ vẫn túi đầu nhìn xem bước chân của chính mình, lại liếc mắt nhìn ở bên cạnh chạy chậm Ảm bở, ta cho là ngươi là vừa lúc ở chạy bộ sáng sớm. Ảm bở hai nhọn lập tức liền chi lăng dâng lên, bên hai bên trên thậm chí đều có gân xanh. Ta đó là theo không kịp ngươi. Gỗ vẫn làm đến từ tài phòn đế quốc vận chuyển hàng hóa đoàn tàu dưới ánh mặt trời hướng về Bạch Sa đồi núi phương hướng chạy như bay lúc, tại đã dần dần băng tan, thủy vị sắp đây đà gõ cống hà bờ, tại bàng bối thành bên ngoài bình nguyên bắc ngát bên trên, một cái khác chiếc đoàn tàu cũng đang nghiền ép lấy mới xây đường dây, hướng về nam cảnh chạy như bay. Tóc đỏ ạ xạ lẽ nà ngồi tại vị trí tựa cửa sổ bên trên, trừng to mắt nhìn xem bên ngoài nhanh như gió xẹt qua cỏ cây cùng tiếp sức cái cọc, trong tầm mắt tràn ngập tò mò. Nàng từng tới tên nhân loại này quốc gia, đã tới cái này quốc gia nam cảnh, đó là 20 năm trước. 20 năm sau hôm nay, nơi này hết thảy đối nàng mà nói lại có chưa từng nghĩ tượng qua mới lạ cảm giác. Mới chỉ qua 20 năm mà thôi. Vị này long ấn nữ vu thu tầm mắt lại, nhìn về phía ngồi tại chính mình đối diện gờ ruột tức sĩ, ngươi xem, thứ này xác thực so địa long thú tốc độ nhanh hơn. Long duệ nhóm tới đây lúc ngồi con thu đều lưu tại phía bắc, những cái kia truyền thống phương tiện giao thông hoàn thành sứ mạng của bọn nó, mà lại cũng không thích hướng nam phương quốc gia khí hậu cùng khí hậu, sẽ xì người cho những khách nhân chuẩn bị càng tiện lợi, tân tiến hơn phương tiện giao thông. Mới đầu, gờ ruột tức sĩ đối với mấy cái này ẩm ẩm rung động máy móc còn hơi có chút hoài nghi, nhưng hiện tại xem ra, tức sĩ tiên sinh đã vui ở trong đó. Không biết sẽ xì người là thế nào năm thứ này tạo nên. Gờ ruột tức sĩ nói ra, trong giọng nói mang theo tò mò, nếu như chúng nó tại càng lạnh lẽo địa phương cũng có thể vận chuyển, đây chính là cái thứ tốt. Nhưng muốn cho nó tại phương bắc vùng núi đi xuyên cũng không dễ dàng, ạ xạ lệ nạ nói, Thánh Long công quốc có thể không có nhiều bình nguyên. Đây đối với Long Duệ mà nói có thể giải quyết, không phải sao? Gờ ruột tức sĩ vừa cười vừa nói, then chốt chỉ nhìn sẽ xí người kỹ thuật bán hay không, cùng với như thế nào bán, theo người vị kia quen biết đã lâu thái độ xem, bọn hắn tựa hồ là rất tình nguyện đối ngoại bán ra này chút mới đồ vật, chỉ cần giá cả phù hợp. Gờ ruột tức sĩ, ta chưa hề biết ngươi vẫn là cái thương nhân, ạ xạ lệ nạ trên dưới đánh giá gở ruột tức sĩ hai mắt, mà lại ngươi đang nói tới quen biết đã lâu cái này từ đơn thời điểm. Tựa hồ có ý riêng. Gở ruột tức sĩ mặt không biểu tình, đây là ảo giác của ngươi, ạ xạ lệ nạ nữ sĩ. Chỉ mong đi, ạ xạ lệ nạ một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, à, chúng ta tựa hồ liền muốn vượt qua dãy núi ở giữa một cửa ải. Chương 841, Long Duệ nhóm. Đang thức tỉnh chi nguyện tuần thứ 3, đến từ phương Bắc quốc gia Long Duệ nhóm bước vào Sệ Xỉ thành. Đây là từ lần thứ 2 khai thác nhân loại tại đại lục tứ cảnh lập quốc về sau, Long Duệ nhóm lần thứ nhất dùng quan phương công khai hình thức viếng thăm một cái nhân loại quốc gia. Nền Lam Kim Văn Đế quốc cờ xí tại từng tòa tháp lâu đỉnh nhọn bên trên đón gió bay lượn, màu sắc hoa mỹ giải lụa màu tại phố lớn ngõ nhỏ ở giữa tung bay, tiếng kèn theo bờ bắc phương hướng truyền đến, đầu đường cuối ngõ cỡ lớn ma pháp hình chiếu bên trên thời gian thực tiếp sóng lấy Long Duệ nhóm vào thành cảnh tượng, có hưng phấn bọn nhỏ tại ven đường chạy tới chạy lui, tranh đoạt lấy những cái kia bay xuống giải lụa màu cùng cánh hoa, nhóm dân thành thị thì tụ tập tại mấy cái cho phép xem lễ. Trên đường phố mang theo 10 phần tò mò nhìn xem những cái kia ngồi tại xe mở mui ma đạo trong xe sứ giả nhóm dọc theo kẻ khai thác đường lớn đi tới hoàng cung hướng đi. Người khoác màu đen giáp nhẹ tinh nhuệ sắt thép bơi bọn kỵ binh cưỡi chiến mã hộ vệ tại đội xe hai bên, lễ nghi trưởng thường cao cao chỉ hướng lên bầu trời, tách rời ra nhiệt tình đám người, duy trì lấy trật tự rành mạch. Gơ rốt tức sĩ cùng ạ xạ lệ nạ cùng nhau ngồi tại chiếc thứ 2 ma đạo trong xe, nhìn xem này tòa tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, lại khắp nơi đều thấy không thể tưởng tượng nổi ma đạo kỹ thuật nhân loại thành thị, trên mặt hắn nhịn không được lộ ra một vẻ kinh ngạc tới, nơi này so ta tưởng tượng muốn phồn hoa rất nhiều, cũng có chút vượt qua tưởng tượng của ta. Ạ Xạ Lệ Nạ thích hợp bên cạnh một cái hướng về phía nàng gieo hò hài tử vây vây tay, đồng thời bất động thanh sắc thấp giọng nói nói, ngươi nhất định không thể tin được ta 20 năm trước rời đi nơi này thời điểm nơi này là cái dạng gì. Khi đó Hắc Ám Sơn mạch dưới chân thậm chí căn bản không có nhân loại ở lại. Ta hiện tại bắt đầu lo lắng một sự kiện, Gờ Rụt Tức Sĩ hơi hơi nhíu nhíu mày, ngữ khí cổ quái, ta lo lắng ngươi năm đó tại thế giới loài người du lịch tích lũy kinh nghiệm tại đây cái tân sinh nhân loại đế quốc đến cùng còn có thể hay không phát huy được tác dụng. Ạ Xạ Lệ Nạ hơi hơi nghiêng đầu nhìn Gờ Rụt Tức Sĩ liếc mắt, các hạ, xin đừng nên nghi vấn ta làm cố vấn năng lực, xã hội loài người mặc dù biến hóa rất nhanh, nhưng rất nhiều thói quen cùng lễ nghi tính đồ vật không phải trong vòng 20 năm liền sẽ cải biến, mà lại trong tòa thành thị này mặc dù có rất nhiều chuyện mới mẹ vật, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn vượt qua ta. Long ấn nữ vu lời vừa nói ra được phân nửa, liền đột nhiên bị một trận từ trên cao truyền đến, pha tạp vào vụ vụ tiếng rít chỗ cắt ngang, nàng và Gờ Rụt Tức Sĩ kinh ngạc ngẩng đầu, bất ngờ thấy tại lân cận giữa trưa trong ánh nắng, tại sáng sủa không mây trên bầu trời, có hơn 10 khung phảng phất đã mọc cánh sắt thép hình nón quái dị máy móc đang sắp xếp chỉnh tề hình tam giác đội ngũ từ tây hướng đông bay tới. Những cái kia ông tác hưởng máy móc phía dưới nổi lơ lửng phát ra ánh sáng nhạt vòng tròn trang bị, hai bên còn kéo dài ra hình dạng để cho người ta liên tưởng đến long dực kỳ lạ kết cấu. Chúng nó hiển nhiên là một loại nào đó nhân tạo vật, mà lại bay lượn tư thái chi ổn định, phối hợp chi thành thạo đều làm người ta nhìn mà than thở. Làm này kỳ diệu bay lượn đội ngũ sắp đến sứ đoàn ngay phía trên lúc, trong đó vài khung máy phi hành đột nhiên mở ra phía dưới treo một loại nào đó ma đạo trang bị. Kèm theo từng đạo lưu quang ở trên không xen lẫn, Gờ Rụt Tức Sĩ cùng Ạ Xạ Lệ Nạ trong tầm mắt xuất hiện to lớn ma pháp hình chiếu. Ma pháp hình chiếu bên trên, dùng nhân loại tiếng thông dụng cùng long duệ chữ viết hai loại ký tự viết hoang nên câu nói, chúng nó trôi nổi ở trên bầu trời thành phố, quy mô lại vượt qua bất kỳ một cái nào pháp sư có khả năng chế tạo ra huyễn thuật diễm hỏa. Chế tạo ra ma pháp hình chiếu, hẳn là cùng đầu đường thấy cái chủng loại kia mà tôn lại phát thanh trang bị tương tự thiết bị, sẽ xí người đem bọn nó trang tại phi hành khí bên trên, sinh ra hiệu quả lại phá lệ rung động. Gờ Rụt Tức Sĩ qua một hồi lâu mới thu tầm mắt lại, hắn nhìn bên cạnh Ạ Xạ Lệ Nạ liếc mắt, Ạ Xạ Lệ Nạ nữ sĩ, thứ này vượt qua tưởng tượng của ngươi rồi hả? Cái này ta là thật không nghĩ tới. Nhân loại vậy mà đã chế tạo ra này loại bay lượn trang bị. Hơn nữa nhìn đi lên vẫn là có thể sản xuất hàng loạt, Gờ Rụt Tức Sĩ nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đây cũng là ma đạo kỹ thuật. Xem ra chúng ta tại nơi này thu hoạch sẽ vượt xa tưởng tượng, Ạ Xạ Lệ Nạ nhẹ nói ra, mà lại không biết ngươi chú ý tới không có, Gờ Rụt Tức Sĩ, những cái kia máy phi hành hai bên dọc theo người ra ngoài hai cánh, hình dạng rất gần long dực. Ta chú ý tới. Gờ Rụt Tức Sĩ gật gật đầu, không biết sao, trong đầu hắn lại đột nhiên nổi lên chính mình cái kia đã rời nhà nhiều năm nữ nhi. Mạc Nghị, nên ngay tại tòa thành thị này, không biết nàng đối với mình đến sẽ có phản ứng gì. Trong lúc suy tư, Gờ Rụt Tức Sĩ vẻ mặt không khỏi phức tạp. Số 1 cơ hoàn thành hình chiếu nhiệm vụ, 20 giây sau hình chiếu tắt máy, chuẩn bị tàu tuần tra trở về. Còn lại đội bay bảo trì đi theo. Số 2 cơ hiểu rõ. Số 3 cơ hiểu rõ. Số 4 cơ. Thông tin trang bị bên trong không ngừng truyền đến máy bay điểm trợ đáp lại. Ngồi tại đội trưởng cơ chỗ ngồi kế bên tài xế Mạc Nghị nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhưng lại nhịn không được xuyên thấu qua nghiêng xuống phương trong suốt quan sát cửa sổ, nhìn xem phía dưới đang đều đặn nhanh chạy qua đường phố sứ đoàn đội xe. Đồng thời Long Kỵ binh học viên, không quân quan chỉ huy Kỷ Nạ ngồi ở bên cạnh chủ vị trí tài xế bên trên, vị này xuất thân từ sư thiếu kỵ sĩ gia tộc cô nương trẻ tuổi hít một hơi thật sâu, bình phục hơi có chút tâm tình khẩn trương, lần đầu chấp hành dạng này đặc thù nhiệm vụ để cho nàng hưng phấn khuôn mặt hơi đỏ lên, tại xác nhận nhiệm vụ đã đại thể hoàn thành lại không có ra cái gì chỗ sơ suất về sau, nàng mới quay đầu nhìn về phía Mạc Nghị. Mã Cơ tiểu thư, lần này cũng vất vả ngươi. Mã Cơ tiểu thư, ngươi có cái nào không thoải mái sao? À, không, không có gì. Mã Ghi lập tức đã tỉnh hồn lại, nhanh khoát tay áo, hơi suy nghĩ một số chuyện. Thật hiếm thấy, Kín Nạ lắc đầu nói nói, ngươi vậy mà lại tại lúc thi hành nhiệm vụ thất thần. Mã Ghi lộ ra một cái hơi có điểm cứng ngắc mỉm cười, khỏe mắt quét nhìn lần nữa theo nghiêng xuống phương quan sát trên cửa quét qua, vẻ mặt không khỏi phức tạp. Buổi sáng tiến hành bay lượn chỉnh bị thời điểm mới biết được lần này đoàn sứ giả trong đội lại có chính mình phụ thân. Nhưng trên thực tế dạng này tình báo hẳn là rất nhiều ngày trước liền đưa đến hoàng đế bệ hạ trước án, tin tức bị ép lâu như vậy mới nói với chính mình. Khó tránh khỏi nhường Mạ Gỉ hoài nghi đây có phải hay không là bệ hạ tại ác thú vị cho mình nói đùa. Có thể là Mạ Gỉ rất nhanh liền dùng sức lắc đầu, nắm này không đáng tin cậy ý nghĩa vung ra trong óc, gộ vẫn sẽ sĩ bệ hạ là một cái uy nghiêm mà trí tuệ người, lại gánh vác toàn bộ đế quốc gánh nặng, hắn cũng sẽ không có này loại ác thú vị, sở dĩ không có người nhắc tới trước nói với chính mình sứ đoàn tường tình, hoặc là xuất phát từ giữ bí mật cần, hoặc là bởi vì bệ hạ bình thường quá mức bận rộn. Không có để ý những chi tiết này. Rời nhà ra đi Long Duệ tiểu thư rất nói mo phục chính mình, cũng vì về sau chuyện có thể xảy ra tiếp tục buồn rầu dâng lên. Chiêu đãi sứ giả nơi trốn, vẫn là tại thu cung trong phòng yến hội. Kết thúc theo kẻ khai thác đường lớn đến thu cung một đoạn ngắm cảnh hành trình, Gờ Rụt Tức Sĩ cuối cùng tại một tòa đèn đốt sáng trưng mà lại rất là khí phái trong đại sảnh gặp được cái này tân sinh nhân loại đế quốc kẻ thống trị, Gộ Vân cùng Hở Tỷ cùng với mấy tên chính vụ sảnh quan lớn đứng tại thu cung bên trong phòng yến hội trước bậc thang, nhìn xem người mặc dị tộc quần áo và trang sức Long Duệ nhóm đi vào trước mặt mình. Làm phụ trách phát ra thông cáo người hầu cao giọng đọc lên sứ. Giả tên về sau, vị kia thoạt nhìn có chút nghiêm túc nam tử trung niên tại một vị tóc đỏ nữ tử đồng hành đi lên phía trước, cũng nộp đến từ bạ lọc đại công tức tự tay viết thư văn kiện. Hướng ngài gửi lời chào, Xê Xi hoàng đế bệ hạ, hướng ngài gửi lời chào, kỵ sĩ bên trong kỵ sĩ, kẻ khai thác bên trong kẻ khai thác. Cố đô Ars cùng Tân Quốc Xê Xi đặt nền móng người, gờ rụt tức sĩ nhìn trước mắt cái kia tại thế giới loài người có truyền kỳ cố sự, thậm chí sáng tạo ra khởi tử hoàn sinh kỳ tích kẻ khai thác, không có biểu lộ ra mảy may quá phận tò mò hoặc nhìn trộm, hắn biểu lộ nghiêm nghị mở miệng, nói xong hợp lễ nghi quy tắc lời dạo đầu, một chuỗi dài danh hiệu cùng tiêu chuẩn đối đáp mở miệng tức đến, ta mang đến cực bắc dãy núi kẻ thống trị, long duệ quốc gia thủ hộ giả, đá núi cùng băng tuyết chi. Chủ, mạnh đại trí tuệ long huyết đại công tức bạ lộc bệ hạ ân cần thăm hỏi, cùng với thánh long công quốc hữu hảo ý nguyện. Hoan nên đi vào Xê Xi, Gô Văn đáp lại thì đơn giản ngay thẳng nhiều lắm, Xê Xi cùng thánh long công quốc luôn luôn là thân thiết hàng xóm, chúng ta vĩnh viễn hoan nên đến từ cực bắc dãy núi khách tới thăm. Đồng thời trong lòng của hắn còn hơi có chút kinh ngạc, chính mình thật sự là tốt lâu không nghe được như thế tiêu chuẩn, mang theo một chuỗi giải vinh dự danh hiệu cùng định nọt đối đáp lời dạo đầu, vị này long duệ sứ giả đến từ một cái cùng nhân loại quốc gia ngăn cách nhiều năm thế giới, phái tử dùng câu nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn rất có nhân loại cổ phong. Xem ra tại xa xôi phương Bắc, rất nhiều long duệ đối với nhân loại ấn tượng còn dừng lại tại quá khứ à thời đại. Vì phòng ngừa xuất hiện lễ nghi văn hóa bên trên xung đột, cũng vì cam đoan dụng cụ điển quá trình quy tắc, đám sứ giả tại đi vào Xê Xi thành trước đó liền đã tại Bắc Cảnh Lẫm Đông bảo quen thuộc qua Xê Xi phương diện một chút lễ nghi quy tắc, cũng tại Victoria trợ giúp hạ sớm thích ứng tốt thiết kiến quá trình, chỉ bất quá quá trình mặc dù sớm diễn luyện, đám sứ giả yết kiến từ ngữ lại là do Thánh Long công quốc phương diện định ra, Victoria nữ công tức vẹn vẹn xác nhận này chút đối đáp bên. Trong không có xúc phạm cấm kỵ chỗ. Mà bây giờ, này chút có chút cổ điển từ ngữ bên trong một ít chữ thậm chí nhường gỗ vẫn sinh ra một chút cảm giác dở khóc dở cười. Đương nhiên, hắn mặt ngoài vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, chưa từng bộc lộ chút nào. Nội quốc thương hoàn thành cần thiết thiết kiến nghi thức, lẫn nhau giới thiệu, đi hết chỗ có ước định quá trình về sau, gỗ vẫn không để cho đường xa mà đến những khách nhân lại trải qua càng nhiều lễ nghi phiền phức, mà là trực tiếp tiến vào Xê Xi thức tiếp khách chủ yếu khâu, tuyên bố yến hội bắt đầu. Đương mùa người hoa cả mắt đồ ăn bị hiện ra ở những khách nhân trước mặt, trong đại sảnh tiếng vọng lên nhẹ nhàng êm thai giai điệu, người hầu bắt đầu dẫn dắt khách khứa đi tới chỗ ngồi lúc, gỡ rụt tức sĩ tới gần ạ xạ lệ nạ, nhịn không được nhỏ giọng nói ra, mặc dù trước thời hạn hiểu một chút, nhưng Xê Xi đế quốc lễ nghi quy củ tựa hồ vẫn là so ta tưởng tượng muốn đơn giản nhiều. Tựa hồ hoàn toàn không giống trong tư liệu nâng lên nhân loại quốc gia quy củ như vậy phong phú, lễ nghi rườm rà a. A Xạ Lệ Nạ hơi hơi nghiêng đầu nhìn Gờ Rụt Tức Sĩ liếc mắt, vậy ngài là ưa thích đơn giản quá trình, vẫn là rườm rà quy củ đâu? Gờ Rụt Tức Sĩ nghe vậy mỉm cười, liền cá nhân ta mà nói, ta đương nhiên càng ưa thích dạng này, đơn giản ngay thẳng trao đổi càng hợp khẩu vị của ta. A Xạ Lệ Nạ cười cười, lại không nói thêm gì nữa. Trong ấn tượng của nàng, nhân loại hết sức ưa thích dùng rườm rà phức tạp lễ nghi cùng quy củ để biểu hiện chính mình chính thống cùng nội tình, điểm này cùng Long Duệ hết sức không giống nhau. Long Duệ mặc dù cũng coi trọng truyền thống, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, nhưng này càng nhiều hơn chính là một loại đối truyền thống tôn trọng cùng với đối cổ lao gian dạy phục tùng, mà nhân loại tại lễ nghi quy củ phương diện kiên trì ở trong mắt Long Duệ lại là một loại không cần thiết chút nào. Bên ngoài trang trí, cùng hắn nói có ý nghĩa thực tế gì, ngược lại càng giống là ở trên người cắm đầy trang trí dùng lông vũ, vì lễ nghi mà lễ nghi, vì quy củ đi quy củ. Cũng chính là bởi vì có dạng này nhận biết tồn tại, mới đưa đến Long Duệ tại trong một đoạn thời gian rất dài đối thế giới loài người đều rất có thành kiến, theo bọn hắn nghĩ. Nhân loại dạng này một cái tuổi thọ ngắn ngủi chủng tộc lại quá phận truy cầu chính thống cùng nội tình, ngược lại lộ ra dở dở ương ương. A Xạ Lệ Nạ theo không nghĩ tới, vẹn vẹn 20 năm trôi qua, nhân loại vậy mà ở phương diện này đã có cải biến. Trong đầu của nàng nổi lên một cái tuổi trẻ oai hùng, nhưng lại cà lơ phất phơ dòng binh thủ lĩnh, sau đó cái thân ảnh này lại biến thành một cái sợi dâu bỏ bê quản lý, khoác trên người treo huân chương cùng giải lụa tướng quân. Cũng chẳng qua là 20 năm mà thôi. Nhân loại, thật là một loại thú vị sinh vật. Tiến hội bắt đầu. Làm tiến vào tự do chuyển động cùng trao đổi khâu về sau, khách khứa nhóm bắt đầu ở trong bữa tiệc đi lại, lấy dùng đồ ăn cùng với lẫn nhau nói chuyện với nhau. Gờ Rụt Tức Sĩ tự nhiên sẽ đầu tiên đi đón sở vị kia Xê Xi hoàng đế, ạ xạ lệ nạ thì mang theo ba phần tò mò trong đại sảnh tùy ý đi động. Nàng gái này cố vẫn là muốn tại về sau phân tích tư liệu lúc phát huy tác dụng, giờ này khắc này cũng rất thanh nhàn. Tại lấy dùng đủ loại nhận biết hoặc kẻ không quen biết loại mỹ thực, cùng bên người đi ngang qua người tùy ý nói chuyện với nhau quá trình bên trong, một cái thân ảnh nho nhỏ đột nhiên theo phụ cận chạy qua. Đó là cái người mặc màu vàng nhạt váy dài, thoạt nhìn còn chưa trưởng thành nữ hài. Trong tay nàng bưng tràn đầy to lớn bàn đồ ăn, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ, đang vui sướng theo một cái bậy đầy áp thức ăn bàn dài chạy hướng một cái bàn khác. A Xạ Lệ Nạ lập tức vô ý thức nhíu nhíu mày bốn bốn một đứa bé. Nàng rất tò mò một đứa bé tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng rất nhanh liền ý thức được đây cũng là một cái nào đó thành viên hoàng thất hoặc là đế quốc cao tầng con cái. Đối phương cái kia bưng tràn đầy một bàn đồ ăn chạy tới chạy lui bộ dáng lộ ra cùng trong phòng khách những người khác không khí đều khác nhau rất lớn, lại làm cho A Xạ Lệ Nạ nhịn không được bật cười. Mà đúng lúc này, nàng lại thấy cái kia khoan khoái nữ hài dưới chân đột nhiên trượt đi, tựa hồ là đang chạy bên trong mất đi cân bằng, mắt thấy liền muốn chật vật ngã xuống đất. A Xạ Lệ Nạ bất động thanh sắc hơi hơi vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình liền kéo lên thân thể của cô bé, để cho nàng cấp tốc một lần nữa đứng vững. Đây chỉ là một lần thuận tay trợ giúp, mà lại hẳn là không người chú ý tới. A Xạ Lệ Nạ cười lắc đầu, liền chuẩn bị quay người đi ra, nhưng nàng không nghĩ tới cái kia người mặc màu vàng nhạt váy dài nữ hài vậy mà lập tức liền nhìn sang, cũng hướng bên này đi tới. Đứa nhỏ này đối ma lực cảm giác thật là nhạy cảm. A Xạ Lệ Nạ trong lòng vừa nổi lên dạng này kinh ngạc tán thán, nữ hài liền chạy tới trước mặt mình, nàng rất lễ phép mà bái, không có há mồm, nhưng từ nàng gáy một vị trí nào đó truyền đến mang theo máy móc cảm giác thanh âm, tạ ơn ngài nữ sĩ. Không cần. Khách khí, A Xạ Lệ Nạ kinh ngạc mà nhìn trước mắt nữ hài, nàng có khả năng khẳng định vừa rồi không thấy đứa nhỏ này há mồm nói chuyện, ngươi là ngươi tại nói chuyện sao? Đúng vậy a. Bất quá ta là dùng nó nói chuyện. Nữ hài một bên cao hứng nói xong một bên xoay người, lộ ra được cổ mình phía sau kỳ quái kim loại trang bị, cái kia nhìn qua tựa như một đầu đè ép màu trắng bạc xương sống, đang thuận theo dán vào tại nữ hài phần gáy, cái này gọi thần kinh bùi gai. Đối nữ sĩ, ngươi là Long Duệ sao? Ta nghe nói hôm nay nơi này là đang chiêu đãi khách nhân, là Thánh Long công quốc tới khách nhân, ta biết một cái gọi Mạ Gỉ tỷ tỷ, nàng cũng là Long Duệ ai? A đối ta còn không có tự giới thiệu đâu, ta gọi Tỷ Ạt. A Xạ Lệ Nạ. Chương 842, một nhóm khác khách nhân. Tỷ Ạt là một cái hết sức hoạt bát tiểu cô nương, mà lại nắm giữ lấy một môn có thể một bên uống nước ăn cơm một bên càng không ngừng bậy bạ kỹ năng, môn này kỹ năng nên quy công cho nàng món kia được xương thần kinh bùi gai cổ quái ma đạo trang bị. Tiến hội vẫn tại tiếp tục, A Xạ Lệ Nạ lại không có bao nhiêu hứng thú đi quan tâm gỡ ruột tức sĩ bên kia ngoại giao tiến triển, nương tựa theo năm đó du lịch lúc rèn luyện ra được giỏi tài ăn nói và sự hòa hợp lực, nàng đã tại trong thời gian rất ngắn cùng cái này gọi Tỷ Ạt tiểu cô nương biến thành bằng hữu, các nàng trốn ở một cái không để cho người chú ý nơi hẻo lánh, thưởng thức xệ xi đặc sắc mỹ thực, mà Tỷ Ạt trong miệng nhét tràn đầy, nói chuyện lại một khắc không ngừng. Cha ta bình thường có thể bề bộn à, liền đi năm mùa đông thật vất vả thả cái nghỉ dài hạn, nhưng mỗi ngày một nửa thời gian đều tại bên ngoài loạn đi dạo, không phải tìm người uống rượu liền là đi xem trận bóng, ta nói hắn rất nhiều lần hắn đều không nghe, trận bóng ngươi biết không? Là bệ hạ phát minh a, ta là không hứng thú, nhưng nam hải tử nhóm đều hết sức ưa thích. Mụ mụ, ta là bị ba ba thu dưỡng, đã nhớ không rõ thân mẹ ruột cái gì bộ dáng. Hiện tại không có à, ba ba vẫn luôn không có kết hôn, nhưng hắn luôn luôn nói hắn lúc còn trẻ có rất nhiều quan hệ thân mật nữ tính. Ta hoài nghi hắn đang khoác lác, bởi vì ta một cái đều không có gặp. A, ngươi cảm thấy đúng không? Vì cái gì a? Tỷ Ạt nói tràn đầy phấn khởi, lúc này lại đột nhiên toát ra một tia nghi hoặc. A đúng, tỷ tỷ, ngươi vì cái gì đối cha ta sự tình như vậy cảm thấy hứng thú a? A Xạ Lệ Nạ rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, nàng mỉm cười, ta biết phụ thân của ngươi, tiểu cô nương. Tỷ Ạt trong miệng chất đầy bánh gạ tổ, con mắt trợn thật lớn, nói chuyện khí bên trong truyền đến một trận quái dị hô lô thanh âm. Ta tại 20 năm trước liền biết hắn, khi đó hắn vẫn là cái dòng binh đoàn trưởng. A Xạ Lệ Nạ khẽ cười nói, nàng càng ngày càng cảm giác cái này gọi Tỷ Ạt tiểu cô nương thú vị, thậm chí nàng giật mình đến sắp nghẹn lấy biểu lộ đều là như vậy thú vị. Tiểu cô nương, ba ba của ngươi nhưng không có khoác lác, ít nhất tại lúc còn trẻ, bên cạnh hắn nữ tính nhưng cho tới bây giờ không ít. Tỷ Ạt một bên nỗ lực nuốt xuống thức ăn trong miệng, một bên theo nói chuyện khí bên trong truyền đến hổ nghi thanh âm. Thật, đương nhiên là thật. A Xạ Lệ Nạ theo bên cạnh cầm qua một chén nước đưa cho Tỷ Ạt, quay lại ngươi có khả năng tự mình hỏi hắn. Tỷ Ạt nháy mắt, biểu lộ vừa lại kinh ngạc lại quái dị, thật lâu mới rốt cục tổ chức ra có ý nghĩa ngôn ngữ. Ta đây không nên gọi ngươi là tỷ tỷ a, a gì? A Xạ Lệ Nạ đưa qua chén nước động tác trong nháy mắt cứng ngắc xuống tới. Giờ khắc này, nàng cuối cùng 100% đích xác định, cái này gọi Tỷ Ạt tiểu cô nương đúng là bị rồng nuôi lớn. Gờ rốt tức sĩ cùng gộ vẫn sẽ si đại đế tiến hành một phen hữu hảo nói chuyện với nhau, nhưng bọn hắn nói cũng không sâu vào. Làm lần đầu tiếp xúc kiến hội, nơi này cũng không là nói chuyện quốc sự trường hợp, mà lại hai cái đến từ hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh xã hội, thậm chí liền chủng tộc đều người khác nhau, tại lần đầu gặp gỡ lúc cũng phải cần một khoảng thời gian tới chậm rãi thích ứng lẫn nhau tiết tấu. Bọn hắn tùy ý nói chuyện với nhau một chút liên quan tới riêng phần mình quốc gia phong thổ sự tình, lại nói chuyện đàm tương lai đối hòa bình triển vọng. Sau đó gỗ vẫn liền tạm thời rời đi, nắm thời gian để lại cho gờ ruột tức sĩ cùng với hắn mang tới cố vấn cùng đi theo các nhân viên. Mấy phút đồng hồ sau, gờ ruột tức sĩ rốt cuộc tìm được trong đại sảnh du đãng long ấn nữ vu, hắn bước nhanh hướng đối phương đi đến. Ạ Xạ Lệ Nạ nữ sĩ, ta vừa rồi liền đang tìm ngươi, ngươi đi đâu? Ạ Xạ Lệ Nạ nữ sĩ, ngươi nhìn qua vẻ mặt tựa hồ không thật là tốt. Nghe được gờ ruột tức sĩ thanh âm truyền đến, Ạ Xạ Lệ Nạ cuối cùng từ hơi có điểm thất thần trạng thái giật mình tỉnh lại, nàng tranh thủ thời gian lung lay đầu, sau đó dùng một ngón tay gõ huyệt thái dương, sắp xỉ nói thầm nói ra, ta không sao, ta không sao. A, gờ ruột tức sĩ, ngươi cùng gộ vẫn bệ hạ đã nói những gì? Chỉ là một chút chào hỏi cùng đối quốc gia mình giới thiệu, gờ ruột thuận miệng nói nói, gộ vẫn bệ hạ là một cái ngay thẳng mà bác học người, cùng hắn nói chuyện với nhau là làm người vui sướng. Ạ Xạ Lệ Nạ nữ sĩ, ngươi thật không có vấn đề sao? Sắc mặt của ngươi thật giống như ăn vào dòng dã một cái buồn lớn biến chất gớp thì ạt. Gờ ruột tức sĩ bị Ạ Xạ Lệ Nạ âm trầm biểu lộ giật nảy mình, làm sao vậy? Ngươi này chút quá hạn dòng dã ba cái thế kỷ lời nói dí dỏm thật chính là không có chút nào thú vị. Gộ Văn rời đi thu cung yến hội sảnh, hắn chỉ đem lấy mấy tên tùy tùng, đi tới ở vào thu cung phía sau đình viện nhỏ bên trong. Một cỗ ma đạo xe đã chờ đợi ở đây lâu nay. Gộ Văn thẳng đi vào xe bên cạnh, phu cận không khí thì đột nhiên run bắt đầu vặn mèo, ảm bợ thân ảnh dần dần theo bên trong hiện hiện, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đến gỗ Văn bên cạnh. ta còn tưởng rằng ngươi sẽ toàn trình bồi tiếp những cái kia đến từ Thánh Long công quốc khách nhân. Ảm bờ một bên mở cửa xe một bên mở mắt ra nhìn gỗ vằn liếc mắt, đây chính là thần bí long duệ. Cự long so với bọn hắn càng thần bí, ta cũng liên hệ đánh nhiều hơn. Gỗ vằn không lưng ngồi vào trong xe, một vừa nhìn sau lưng tự mình lên xe Ảm bờ một bên thuận miệng nói nói, hở tỷ cùng dễ bẹ ỉ cả sẽ thay thế ta chủ trì yến hội nửa sau trình, hai vị trực hệ thành viên hoàng thất tại hiện trường đã đầy đủ phù hợp lễ nghi, đến mức ta dù sao cũng phải làm điểm so tại trên yến tiệc cùng người nhắc tới ngôn ngữ ngoại giao càng chuyện có ý nghĩa. Ngươi câu nói sau cùng ta vô cùng đồng ý, lên đường đi. Ảm bờ lông mày dương lên, mang theo ý cười nói ra, nàng đối đằng trước lái xe cơ công sĩ lên tiếng chào, sau đó lại quay đầu nhìn xem gỗ vảnh, một nhóm khác khách nhân đã tại bờ bắc khu đang phát triển chờ, bọn hắn giống như có chút lo lắng, nhưng vẫn rất tuân thủ trật tự. Lo lắng? Gỗ vảnh nhíu nhíu mày, ta lại không đem bọn hắn nuốt lại. Vâng, chẳng những không có giam giữ, ngươi còn phái mục sư cùng tu nữ nhóm đi chiếu cố bọn hắn. Ảm bờ liếc mắt, ngươi thật không bằng trực tiếp phái quân đội đi qua. Gỗ vảnh khỏe mắt nhịn không được run một cái. Đây cũng là không có cách nào, hắn thở dài, đây chính là một đám tâm linh lĩnh vực chuyên gia. Mặc dù bọn hắn đã biểu thị ra thần phục, nhưng ở triệt để kết thúc quan sát khảo nghiệm trước đó, ta cũng không dám tùy tiện nhường thông thường nhân viên đi cùng những người kia tiếp xúc. Cùng binh lính bình thường so ra, tâm trí kiên định, tiếp thụ qua chuyên môn ý chí lực huấn luyện, mà lại tùy thời bị cường độ cao thánh quang hộ thể bạch kỵ sĩ cùng vũ trang tu nữ nhóm có cực cao tinh thần kháng tính, để bọn hắn đi xem hộ hiện trường là ta có thể nghĩ tới nhất biện pháp ổn thỏa. Ảm bờ bất đắc dĩ gật gật đầu, được a, cũng là. Bờ bắc khu đang phát triển, một chỗ chưa đối công chúng cởi mở tập hợp trong hội sở. Tú Dị cùng hàng loạt đổi qua trang phục vĩnh miên giả thần quan nhóm đang trong đại sảnh nghỉ ngơi. Trong bọn họ bao quát ngồi cuối cùng ban một đoàn tàu vượt qua đường biên giới thần quan, cũng bao quát trước đó phân hai phê thành công vượt biên giáo đoàn thành viên, người sau tại Bạch Sa đổi núi địa khu ngưng lại 2 ngày, mãi đến Tú Dị dẫn đầu cuối cùng một nhóm người đến, tất cả mọi người mới tại hôm nay cùng nhau ngồi ma năng đoàn tàu đi vào Sệ Xỉ thành. Hội nghị bị chúng có trang bị mới bố trí thông gió hệ thống, công trình quản lý phương còn cung cấp sung túc uống nước và thức ăn. Đối với một đám lần đầu tới đến tha hương nơi đất khách quê người lại tạm thời thân phận còn không thể lộ ra ánh sáng tà giáo đồ mà nói, này coi là không sai đãi ngộ, nhưng mà ủ gì những đồng bào vẫn cảm giác có chút lo sợ bất an. Bởi vì có một đám võ trang đầy đủ thánh quang chiến sĩ chấn giữ lấy hội nghị trô hết thể cửa ra vào, mà những cái kia thánh quang chiến sĩ hình ảnh, quả thực có chút khí thế bức người. Trong bọn họ có một nửa là thân cao gần 2 mét tự hán, này kinh người thân cao có lẽ ở một mức độ nào đó phải quy công cho bọn hắn cái kia thân đồng dạng kinh người bạc áo giáp màu trắng, này chút võ trang đầy đủ người tay cầm to lớn chiến truy, bên hông dùng xích sắt trói buộc lấy kim loại chế cầu nguyện sách, bọn hắn tự xưng là Sệ Xỉ Thánh Quang mục sư, mà theo Uzi, những người này cùng mục sư duy nhất liên hệ liền là trên người bọn họ cũng thực là có thể trông thấy không ít thần thánh. Phù văn, những cái kia phù văn dùng cương ấn đánh vào mũ giáp của bọn họ bên trên, hoặc là dùng si cùng kinh văn dây vải treo ở trên khải giáp, cùng hắn nói là cái gì tượng trưng của sự thần thánh, ngược lại càng giống là kỵ sĩ đánh giết kẻ địch về sau tại chính mình trên cờ hở. Y giáp lưu lại vinh quang chiến ấn. Mà những người này một nửa khác, cảm ơn trời đất, ít nhất là nhìn qua khí chất hơi thân thiết một điểm nữ tính. Nếu như này chút nữ sĩ trong tay không có mang theo uy lực không rõ chiến mâu, cũng có thể là pháp trượng hoặc cán dài chiến truy, hoặc là cái gì khác có thể lái được người sọ đầu đồ vật. Không có trang bị lanh quang u mịch máy móc quyền sáo thoại vậy thì càng tốt hơn. So ưu thì càng sớm ngày đến Bạch Sa đồi núi, lại cùng tất cả mọi người tại cùng một ngày đến chỗ này hội nghị chỗ xem lễ đại chủ giáo ngồi ở đại sảnh trên ghế dài, nhịn không được nhẹ giọng đối bên cạnh ưu gì nói ra, ta có chút hoài niệm Bạch Sa đồi núi mỏ công túc xá. Ít nhất nơi đó khai thác mỏ công ty vũ trang bảo an thoạt nhìn muốn thân mật được nhiều. Ta không rõ vực Hoàng đế bệ hạ vì sao lại an bài này chút thánh quang thần quan đến xem quản chúng ta? Tú gì trên mặt mang theo lo lắng mơ hồ, nhẹ giọng nói, thật chẳng lẽ như trong truyền thuyết một dạng, hắn đã triệt để trưởng khống cũng cải tạo Sệ Xỉ cảnh nội thánh quang giáo hội, đem bọn hắn biến thành chính mình trung thành vũ trang. Thoạt nhìn là dạng này, hắn tổng không sẽ cùng thánh quang chi thần đứng chung một chỗ. Xem lệ trầm giọng nói, mà lại ta cảm thấy, một trận tiếng bước chân nặng nề đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, nhường xem lệ chưa nói xong thoại hơi ngừng, cả người cao 2 mét, võ trang đầy đủ bạch kỵ sĩ đi tới vĩnh miên giả ở giữa, đứng tại ghế dài trước. Theo thời khắc đó vẽ đầy bừa văn dưới mũ giáp truyền đến muộn thanh muộn khí âm u tiếng nói, các ngươi thoạt nhìn vẻ mặt không tốt, cần thánh quang xúc giác hoặc yên tĩnh đảo nói sao? Một bên nói, này giống như cột điện chiến sĩ một bên ước lượng trong tay chiến truy, năm cái kia có lấy kinh người trọng lượng giết người binh khí hoành thả trên tay, bắt đầu chuyển động nó trôi nắm bên trên một cái nào đó chốt mở. Xem lễ lập tức biến sắc, không, chúng ta không cần. Hắn vô cùng hoài nghi đối phương trong miệng thánh quang xúc giác là xoay tròn thả ra. Trên thực tế, là một cái đại chủ giáo cấp vĩnh miên giả thần quan. Hắn có lực lượng cường đại không nhất định sẽ yếu tại này chút tự xưng mục sư bạch kỵ sĩ, nhưng này chút sắc cự nhân phong cách thực đang quái dị, trên thân mênh mông thánh quang lực lượng lại thật là mạnh mẽ, càng quan trọng hơn là nơi này vẫn là vực ngoại người du đáng dưới mí mắt, mà ở trong đó mỗi một cái trông coi đều là vực ngoại người du đáng phái tới, đủ loại này nhân tố chồng chất lên nhau, liền nhường xem lệ cùng. U gì không khỏi khẩn trương lên. Hiểu rõ, khôi ngô cao lớn bạch kỵ sĩ ồm ồm nói, cũng không kiên trì, nếu có cần, tùy thời mở miệng. Cái kia thiết tháp cuối cùng rời đi. U gì cùng xem lệ cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bất đắc dĩ mặt đối mặt cười khổ một tiếng, Tú Dị nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, nơi này so ta lúc đầu tưởng tượng muốn trách gì nhiều. Lúc này từ đầu đến cuối không có mở miệng hẹn đi lại đột nhiên phá vỡ yên lặng, kỳ thật ta cảm thấy còn tốt, ta nói là những cái kia vũ trang tu nữ nhóm, các ngươi không cảm thấy các nàng trang bị hết sức có một loại mỹ cảm sao? Uzi nhìn về phía Hoẹn Đi ánh mắt lập tức quái dị, Hoẹn Đi nữ sĩ, ngươi là nghiêm túc? Đáng được ăn mừng chính là, cái này quỷ dị chủ đề cùng với hội nghị bị chúng quỷ dị bầu không khí ở giây tiếp theo cuối cùng bị đánh vỡ. Gỗ Vân Cê Si bệ hạ đến. Quan hầu cao giọng thông báo tại thời khắc này giống như âm thanh thiên nhiên, nhường Uzi cùng Xẻm Lệ đồng loạt mừng rỡ. Trong đại sảnh vĩnh miên giả nhóm dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn về phía cổng phương hướng, bọn hắn thấy cánh cửa kia mở ra, thủ tại cửa ra vào bạch kỵ sĩ cùng vũ trang tu nữ nhóm dồn dập cùng kính hướng hai bên tối lui, xếp thành chỉnh tề nên đón đội ngũ, mà một cái so bạch kỵ sĩ nhóm càng thêm thân ảnh khôi ngô ra hiện ra tại đó, hắn đưa lưng về phía ánh nắng, phảng phất buông xuống đi vào phòng khách. Vượt ngoại người du đãng, trong hiện thực, sống sẽ thở sâu. Ở đây vĩnh miên giả thần quan nhóm đồng thời dâng lên một loại cảm giác quái dị, phảng phất là trong thế giới thần thoại một cái nào đó tồn tại đột nhiên đứng ở trước mặt bọn hắn, lại là dùng phàm nhân lại vô hại tư thái xuất hiện, này chút thói quen tại bệnh mộng cảnh, lại vừa mới đã trải qua một phen đại động đãng thần quan nhóm giờ phút này lại có chút hoảng hốt, mãi đến gỗ vẫn thanh âm đột nhiên vang lên, đem bọn hắn kéo về hiện thực. Hoan nên đi vào Cersei, đế quốc tương lai công dân nhóm, hy vọng các ngươi bên trong đại đa số người tại tương lai đều có thể thuận lợi thu hoạch được cái thân phận này. Chương 843, trung tâm tính toán. U Dị cùng Xem Lệ trước hết nhất đứng lên, sau đó là Hẹn Đi cùng với hiện trường mấy tên khác chủ giáo, đại chủ giáo, cuối cùng, mặt khác thần quan nhóm mới phản ứng được trước mắt xuất hiện là ai. Thế là ghế dài cùng quần áo nhẹ nhàng ma sát lắc lư tiếng vang tại toàn bộ hội nghị bị chúng không ngừng vang lên, mỗi một cái vĩnh miên giả đều đứng lên. Đây thật là có thể xưng hùng vĩ cảnh tượng. Gỗ Vân xem lấy những người trước mắt này, nhìn xem này chút mới vừa từ tài phòn chuyển di tới, tại trước đây không lâu vẫn là Hắc Ám giáo phái thành viên người, cứ việc tất cả những thứ này đều là hắn tự tay thúc đẩy, giờ phút này hắn vẫn có chút không chân thiết cảm giác, toàn bộ vĩnh miên giả giáo phái, 700 năm tích lũy được nội tình, trong đó nhiều hơn phân nửa kết quả, bây giờ thuộc về CC. Đây đều là nhân viên kỹ thuật. Gỗ Vân nhẹ thở nhẹ một cái, từ tôi nói, tất cả ngồi xuống đi. Ba đại hắc ám giáo phái, phong bạo chi tử đang bị biển sâu hải thần lực lượng ăn mòn cải tạo, tình huống trước mắt không rõ. Vạn vật trung vong hội cuối cùng danh phủ kỳ thực, ngoại trừ một đám chạy vào đất chết ẩn núp dương nhiệt bên ngoài, lưu tại nhân loại quốc gia bộ phận cơ hồ toàn bộ chết hết, chỉ còn lại có sọ lìn bên trên bình nguyên một gốc thực vật thạc quả cận tồn. Vĩnh miên giả giáo đoàn sụp đổ, còn sót lại xuống nhân viên kỹ thuật bị hai đại nhân loại đế quốc chia cắt. Này kéo dài 700 năm hắc ám cùng hỗn loạn, đến hôm nay mặc dù còn không thể nói là hết thảy đều kết thúc, nhưng theo gỗ vảnh, ít nhất đại thế đã định. Uzi, Xẹp Lệ, còn có. Hoẹn Đi, gỗ vẫn ánh mắt tại mấy tên tương đối quen biết đại chủ giáo trên mặt từng cái quét qua, tại ánh mắt của hắn chuyển hướng bên cạnh đất trống bên trên lúc, lại có hai cái thân ảnh đột ngột hiện ra tại nơi đó, à, còn có Mã Đǔn, Selena. Thật cao hứng xem lại các ngươi bình an đến. Bệ hạ, Uzi hơi hơi tiến lên một bước, đang nói đến bệ hạ cái từ này thời điểm hắn rõ ràng khái bán một thoáng, rõ ràng đối xưng hô thế này còn không phải hết sức thích ứng, sau đó hắn hơi hơi nghiêng người, chỉ hướng người trong đại sảnh bảy, cho đến trước mắt thành công vượt qua biên cảnh vĩnh miên giả đều đã ở chỗ này. Theo nhân số bên trên, chỉ chiếm toàn bộ giáo đoàn một thành không đến, nhưng trên cơ bản tất cả đều là nắm giữ kỹ thuật trung tầng cùng cao tầng thành viên, bao quát cơ hồ tất cả đại chủ giáo, 1/3 chủ giáo, cùng với một bộ phận có kiệt xuất năng lực tinh anh thần quan, tùy thời chờ đợi ngài điều khiển. Nói cách khác, kỳ thật còn có tương đương số lượng trung tầng nhân viên kỹ thuật lưu tại phòng sao. Gỗ Vân trong lòng hơi hơi cảm thán, nhưng cũng không có biểu lộ ra, hắn chỉ là nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm nói ra, không nóng nảy, các ngươi trước tiên có thể tại đây bên trong nghỉ ngơi mấy ngày, làm quen một chút hoàn cảnh nơi này. Cùng với làm quen một chút các ngươi tại đây bên trong nhất định phải tuân thủ pháp luật cùng quy tắc, sẽ có người đặc biệt thành viên cùng bộ môn phụ trách các ngươi, ăn ngủ chờ sự tình đều có sắp xếp. Mặt khác, ở sau đó trong một thời gian ngắn, này chút thánh quang thần quan sẽ cùng các ngươi sinh hoạt chung một chỗ, bọn hắn đem mang theo các ngươi dần dần thích ứng tại cuộc sống ở nơi này. Hiện trường vĩnh miên giả nhóm đang nghe hắn câu nói sau cùng lúc tựa hồ hơi có điểm rối loạn, nhưng sau cùng cũng không ai đứng ra phát biểu ý kiến, gỗ vẫn đối với cái này có chút hài lòng. Như vậy, những người khác có thể đi nghỉ ngơi, đại chủ giáo nhóm lưu lại. Ta còn có chuyện giao phó cùng an bài. Hiện trường bạch kỵ sĩ cùng chiến đấu tu nữ nhóm lập tức tiến lên, dẫn dắt đến mặt khắc thần quan rời đi hội nghị chỗ, đi tới sớm an bài tốt an trí khu cư trú vực. U dị cùng Xẻm Lệ chờ đại chủ giáo thì theo phân phó lưu lại, cũng bao quát trước mắt dùng hư ảo hình chiếu trạng thái xuất hiện tại gỗ vẫn trước mắt Mã Đǔn cùng Selena. Mã Đǔn tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây lấy nơi này, hắn còn không phải hết sức thích hướng tâm lý học hình chiếu tồn tại phương thức, đến mức như cái tiếp xúc không tốt ma tinh thạch một dạng càng không ngừng lập lòe, để cho người ta liên tưởng đến mặt tỷ hình thức cắt mèo. Tại phát hiện tất cả mọi người rời đi về sau, hắn mới phảng phất hậu chi hậu giác cảm giác được hiện trường biến hóa, lập tức tò mò nhìn về phía gỗ vẩn. Bệ hạ, ngài còn có cái gì an bài? Mang các ngươi đi xem một chút tiếp xuống các ngươi mới nhà. Gỗ vẩn lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó cúi đầu đối bên cạnh ảm bờ nói, đi trung tâm tính toán. Gỗ vẩn muốn dẫn bọn hắn đi địa phương cũng không xa, trên thực tế, nó liên tiếp chỗ này hội nghị chỗ. Tại một đội bạch kỵ sĩ hộ vệ dưới, đại chủ giáo nhóm tại một đầu hoàn toàn không có người đi đường, bị bóng rừng cùng lùm cây che đậy con đường bên trên đi không đến 10 phút đồng hồ, liền cảm giác trước mắt rộng mở trong sáng. Một mảnh tựa hồ vẫn ở vào kiến thiết trạng thái gò đất hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Đủ loại bọn hắn chưa từng nhìn thấy ma đạo máy móc ở trên không trên gấp gáp bận rộn vận chuyển, siêu phàm lực lượng bị bình thường nhất các công nhân nắm trong tay, quy mô lớn ứng dụng tại cơ sở nhất kiến thiết công trình bên trong, mà tại đây ngay ngắn trật tự lại hiệu suất kỳ cao thi công hiện giữa sân, một tòa tựa hồ có tầng 5-6 lầu cao, đại khái hiện lên kim tự tháp hình, mặt ngoài đang ở trải hàng loạt phù văn cùng ma pháp tài liệu kiến trúc chủ thể đã thành hình, chính khí phái đứng. Im lặng hồi lâu đứng ở đó. Mã Nún lập tức mở to hai mắt nhìn, hiện trường cơ hồ mỗi một cái đại chủ giáo đều hoặc nhiều hoặc ít kinh ngạc. Bọn hắn có kinh ngạc tại chưa từng thấy qua cơ giới hóa tụ quần thi công chẳng diện, có kinh ngạc tại tòa kia phong cách cùng kết cấu đều chưa bao giờ nghe thần bí kim tự tháp kiến trúc, mà mặc kệ là bởi vì cái gì thấy kinh ngạc, bọn hắn có một cái phản ứng đều lạ thường nhất trí, hết thảy ánh mắt rất nhanh liền đều rơi vào gỗ vành trên thân. Mã Nún chừng trong mắt nhìn tòa kia kim tự tháp thật lâu, sau đó mới nhìn hướng gỗ vành, hắn là cái thứ nhất nhịn không được mở miệng, đó là ngục giam. Vẫn là cho chúng ta cải tạo dùng nhà máy. Hắn vẫn nhà tù nhớ kỹ gỗ vần trước đó tại nhất cao giáo chủ trong hội nghị đề cập qua cải tạo lao động sự tình. Hiện trường có mấy cái đại chủ giáo sắc mặt biến đến dù sao cũng hơi vi diệu, ú gì thậm chí bất đắc dĩ giang tay ra, từ khi mạ nủm biến thành một cái hình chiếu về sau, còn muốn kịp thời đem cái này lớn giọng miệng che cũng không phải là dễ dàng như vậy. Gỗ vần lại không có để ý, hắn cười lắc đầu, yên tâm, ít nhất người ở chỗ này bên trong, vẫn chưa có người nào đến nhất định phải bị đầu nhập ngục giam trình độ. Mà các ngươi nắm giữ tri thức cũng có thể trình độ lớn nhất cho các ngươi đổi lấy tương đối quang minh tương lai. Còn này sở thiết thi, từ một loại ý nghĩa nào đó nó đúng là để cho các ngươi ở bên trong lao động, nhưng nó không phải nhà máy. Hoan nên đi vào đế quốc trung tâm tính toán, mặc dù nó tạm thời vẫn chưa hết công, nhưng kiến trúc chủ đạo bộ phận công trình đã sẵn sàng, đi theo ta cho các ngươi biểu hiện ra tương lai. Gỗ Văn mang theo Vĩnh Miên giả nhóm xài bước hướng tòa kia kim tự tháp hình dáng kiến trúc đi đến, tất cả mọi người mang theo tò mò cùng chờ mong hỗn hợp cảm xúc theo sau, Ảm Bở cũng mở ra nhỏ chân ngắn gấp chuyển lấy đi theo Gỗ Văn bên cạnh. Tại ở gần đến tòa kia kim tự tháp bên cạnh thời điểm, Ú Dì chú ý tới nó nền tảng rìa ngoài có rất nhiều nơi còn chưa bao trùm lên đến, tại rộng mở cơ sở tầng bên trên, có thể xem đến đại lượng sắp hàng chỉnh tề hình sáu cạnh phù văn kết cấu, còn có nhàn nhạt ma pháp quang sáng chói tại những cái kia nguyên kiện ở giữa chạy xuôi. Vậy đại khái liền là sẽ si mặt online, hắn nghĩ như vậy nói. Theo quy mô đến độ chính xác, quả nhiên vượt xa thế lực khác chế tạo ra đủ loại mô phỏng phẩm. Sau đó, bọn hắn bước qua kim tự tháp hình dáng kiến trúc cửa chính, một cái bị hàng loạt ánh đèn chiếu sáng, còn đang tiến hành sân bãi thanh lý cùng công trình trải phòng khách hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là giữa đại sảnh một cây lớn trụ cột lớn, cái kia trụ cột hiện lên hình hộp chữ nhật, so bất luận cái gì một tòa thành bảo xà nhà đều muốn thô to, mặt ngoài tựa hồ là do hàng loạt màu bạc trắng kim loại tấm ghép lại mà thành, hắn chính xác ghép lại cùng tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó bao nhiêu quy luật khe hở phân bố lộ ra làm người say mê mỹ cảm, này loại mỹ cảm khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả, bởi vì không có người tại bất luận cái gì địa phương thấy qua cùng nó vật tương tự. Mà tại những cái kia kim loại tấm khe hở ở giữa, ở trong đó một chút đặc thù bảng mặt ngoài, từng đạo màu lam nhạt ma pháp quang sáng chói đang lặng lặng chảy xuôi, lấm ta lấm tấm ánh đèn chính như hô hấp lập lòe. Nay thậm chí cho Hữu Dị một loại ảo giác, hắn cảm giác đến này cây cột là còn sống, thậm chí cả là có chính mình tư duy, nó là tòa nhà này trái tim cùng đại não, những sẽ xì đó công nhân cùng nhân viên kỹ thuật đang ở đưa nó từng chút một tỉnh lại, mà cái này dần dần tỉnh lại đồ vật, đang chờ đợi cùng với những cái khác tâm trí trao đổi. Đột nhiên, Hữu Dị ý thức được chính mình sinh ra cũng không phải là ảo giác. Hắn xác thực theo cái kia trụ cột bên trong cảm thấy một chút quen thuộc đồ vật, đó là cùng Vĩnh Miên giả trong tổng bộ một ít công trình tương tự ma pháp gợn sóng. Nơi này là tư duy phòng khách, trước mắt các ngươi căn này trụ cột được xưng tâm trí đầu mối then chốt, là mắt tiền đế quốc cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất tâm trí đầu mối then chốt. Gỗ Vẩn chú ý tới Ú Dì đám người trên mặt biểu tình biến hóa, hắn tận lực đợi vài giây đồng hồ mới mở miệng giải thích, các ngươi có lẽ đối với nó có một ít cảm giác quen thuộc, này rất bình thường, bởi vì thứ này dùng đến tâm linh của các ngươi internet kỹ thuật. Tâm trí đầu mối then chốt không sai biệt lắm quán thông chỉnh tòa kiến trúc vật, trên mặt đất 4 tầng, dưới mặt đất 2 tầng, liên tiếp lấy các cấp tính toán tầng, tư duy phòng khách, dư thừa rườm rà trung tâm cùng với chỗ sâu nhất mặt ôn lại chất môi dưới tầng, các ngươi chú ý tới phòng khách chung quanh những cái kia gian phòng sao? Trên mặt đất cùng dưới mặt đất còn có càng nhiều gian phòng, những cái kia trong phòng có tổng cộng lấy ngàn mã tính xuyên vào khoang thuyền, tương lai sẽ còn càng nhiều, lại sẽ có càng nhiều trung tâm tính toán xuất hiện tại đế quốc từng cái hành tinh, mỗi cái trung tâm tính toán phụ cận cũng sẽ có càng nhiều phân bố đứng tới gánh chịu càng nhiều tính toán nhiệm vụ. Các cái gian phòng xuyên vào khoang thuyền đều sẽ kết nối đến tâm trí đầu mối then chốt, sau đó thông qua tâm trí đầu mối then chốt tiếp nhập ma lưới, đi qua một tầng ngoài định mức mặt online chuyển đổi lại thêm mới an toàn chất môi giới, nó so với các ngươi trước đó trực tiếp dùng người nao tới trần liền internet có thể an toàn nhiều. Đúng rồi, các ngươi có ít người khả năng không biết xuyên vào khoang thuyền là cái gì, điểm này các ngươi có khả năng trưng cầu ý kiến Selena, nàng được chứng kiến. Xem lệ cũng đã không quá để ý gỗ vần câu nói sau cùng đang nói cái gì. Hán, cùng với ở đây còn lại đại chủ giáo nhóm. Mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tất cả những thứ này, nghe tất cả những thứ này, trong đầu tư tưởng lấy tất cả những thứ này. Nay tòa to lớn công trình kiến trúc, còn có bên trong quy mô khổng lồ, tiên tiến tinh vi hàng loạt thiết bị, trên bản chất kỳ thật đều là Vĩnh Miên giả tâm linh internet kỹ thuật kéo dài, nhưng mà bọn hắn thể lượng cùng ứng dụng phương thức lại hoàn toàn vượt quá hết thể Vĩnh Miên giả lý giải, dù cho không có nhìn thấy kiến trúc này vật toàn cảnh, dù cho chỉ quét mắt một vòng ánh mắt quét qua đồ vật, xem lệ cùng ngũ gì mấy người cũng có thể đánh giá ra, thứ này tuyệt đối không chỉ là cho trước mắt. Ở đây Vĩnh Miên giả thần quan sử dụng, nó muốn dung nạp người sử dụng, tuyệt đối so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn hơn rất nhiều. Mà càng để bọn hắn bị xúc động mạnh, là tương tự trung tâm tính toán tại tương lai vậy mà không chỉ một, mỗi một tòa hành tinh đều sẽ có, thậm chí còn có thể có phân bố đứng dạng này dùng tới ngoài định mức mở rộng công trình, này chính là cỡ nào kích thước khổng lồ. Lúc trước Vĩnh Miên giả giáo đoàn cũng có cái gọi là bên ngoài tiết điểm, ngoại trừ họ dàn đeo tổng bộ bên ngoài, bọn hắn cũng tại địa phương khác thiết trí một chút tính toán công trình, nhưng mà những cái kia tiết điểm quy mô cực kỳ nhỏ, công năng càng là chỉ tương đương với tổng bộ phụ trợ công trình, đại khái đồng đẳng với gỗ vận nâng lên phân bố đứng tác dụng, dù vậy, cái kia cũng đã là Vĩnh Miên giả giáo đoàn mấy trăm năm qua tích lũy kết quả. Gỗ vận miêu tả là một cái để bọn hắn cảm giác khó có thể tưởng tượng tương lai. Quy mô khổng lồ đến để bọn hắn thậm chí cảm thấy đến có chút vượt qua tất yếu, có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhiều như vậy, như thế đại quy mô trung tâm tính toán. U gì cuối cùng nhịn không được mở miệng, ngài chẳng lẽ là dự định làm cho tất cả mọi người đều cùng nó thành lập kết nối sao? Tại sao lại không chứ? Gỗ Văn hỏi ngược một câu, xuyên vào khoang thuyền là một loại an toàn hơn kết nối biện pháp, mà lại người bình thường cũng có thể sử dụng, trên thực tế Sệ Sỉ đã hoàn thành nghiên cứu phương diện này, trước mắt hạn chế trung tâm tính toán quy mô, chẳng qua là xuyên vào khoang thuyền sản lượng thôi. Như lời ngươi nói, U gì, ta chính là muốn cho cái này internet bao trùm toàn bộ đế quốc, trong mắt của ta, đây chính là một hạng dùng tốt phi thường kỹ thuật. Đại chủ giáo nhóm hai mặt nhìn nhau. Đây là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới con đường, bởi vì con đường này đại biểu hướng đi theo bọn hắn nghĩ một lần là không thể nào. Nhưng mà chỉ là suy nghĩ một chút gỗ vẫn miếu hội đi ra tương lai, ngẫm lại tâm linh internet tại Sệ Sỉ đế quốc trên vùng đất này trùng kiến về sau đủ khả năng sức mạnh bùng lên, bọn hắn liền nhịn không được cảm giác hoa mắt thần mê. Lại còn có khả năng dạng này. Mã Nùn cũng không nhịn được đích nói thầm, chúng ta thậm chí đều không tưởng tượng qua chuyện như vậy. Gỗ Vân mỉm cười, bình tĩnh nhìn Mã Nùn liếc mắt. Bởi vì Vĩnh Miên giả giáo đoàn chỉ là cái giáo đoàn, mà Sệ Sỉ là cái đế quốc, hắn không nhanh không chậm nói, các ngươi chỗ đã thấy, là hai cố lực lượng, công nghiệp lực lượng cùng với cơ quan quốc gia lực lượng. Mà các ngươi nguyên bản đầu kia cô độc cứu thế con đường, là đã định trước cùng này hai cố lực lượng đi ngược lại. Cuối cùng, để cho ta lặp lại lần nữa, hoan nên đi vào Sệ Sỉ, hoan nên đi vào tương lai. Chương 844, đi vào tương lai. Đi vào tương lai. Đây là một cái hoàn toàn mới chữ, một cái tại nơi khác chưa từng nghe nói qua thuyết pháp. Nghe nói, tại Sệ Sỉ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có dạng này mới tinh từ ngữ theo đủ loại lĩnh vực xuất hiện, chúng nó bị dùng để miêu tả Nhật Tân Nguyệt Dị Ma đạo kỹ thuật, dùng tới giảng thuật thay đổi phong tục Sệ Sỉ trật tự, kiêu ngạo Sệ Sỉ công dân nhóm dùng nắm giữ cùng sử dụng này chút từ mới hợp thành làm vinh, này thậm chí trở thành rất nhiều người dùng cho rêu rao mỹ lệ một loại nào đó nhãn hiệu hành vi. U gì đang nghe người ta chuyện phiếm lúc đối với cái này từng có chút không hiểu, mà giờ khắc này nhìn trước mắt này tòa lệnh người khắc sâu ấn tượng công trình, trong đầu phát họa lấy gỗ vẫn miêu tả bộ kia cảnh tượng, hắn đột nhiên có chút hiểu. Đây đúng là đáng giá bất luận cái gì người mang theo tự hào, thậm chí mù quáng tự hào, đi khoe khoang vĩ đại tạo vật. Mà nhường hiện trường Vĩnh Miên giả đại chủ giáo nhóm trong lòng cảm thấy châm chọc là, cái này tạo vật kỹ thuật cơ sở lại là bắt nguồn từ giấc ngủ ngàn thu giáo đoàn, mấy trăm năm qua, bọn hắn tay cầm lấy này loại có khả năng cải biến thời đại kỹ thuật, lại chưa từng có giống gỗ vẫn Sệ Sỉ như thế suy nghĩ qua, bọn hắn cẩn thận đem kỹ thuật giấu đi, liền cùng bọn hắn vi kế hoạch lớn cùng một chỗ chôn giấu ở sâu dưới lòng đất, bọn hắn nắm hạng kỹ thuật này coi là khiêu chiến thần linh. Dùng cấm kỵ vũ khí, mà cấm kỵ vũ khí tự nhiên là thưa thớt, che giấu, quý giá, mà lại muốn cùng người bình thường làm tốt cô lập. Gỗ Văn nhìn xem yên lặng không nói đại chủ giáo nhóm, trong lòng biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Bọn hắn khiêu chiến thần linh dũng khí tuy đáng giá khen ngợi, nhưng này loại độc thân cứu vớt thế giới chủ nghĩa anh hùng cá nhân tư tưởng lại hạn chế phương hướng của bọn hắn, tựa như thời đại này cơ hồ hết thể siêu phàm giả một dạng, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa từng tin tưởng qua lực lượng tập thể, tự nhiên cũng sẽ không lý giải cái gì gọi là cơ quan quốc gia, càng không nghĩ tới cái gì gọi là toàn dân chiến tranh. Chúng ta dùng mấy cái thế kỷ đi vòng mèo, nắm chính mình chôn ở dưới đất, đến mức đầu đều bị buồn bực hỏng, mạ nùn lầu bầu, toàn trường đều có thể nghe được câm lượng, nói, mấy trăm năm à. Này mấy trăm năm cũng không có uổng phí, gỗ văn lắc đầu, là các ngươi đặt vững kỹ thuật cơ sở, điểm này là người nào đều không thể phủ nhận. Một hạng kỹ thuật khai sáng là khó khăn nhất bộ phận, may mắn các ngươi đem nó hoàn thành. Ta có một vấn đề, lúc này từ đầu đến cuối không có mở miệng ngẽn đi đột nhiên phá vỡ yên lặng, bệ hạ, dựa theo ngài quy hoạch, ngài là định đem tương tự trung tâm tính toán bao trùm đến toàn bộ đế quốc. Sau đó nhường người bình thường thông qua loại kia gọi xuyên vào khoang thuyền trang bị tiếp vào internet sao? Gỗ Văn nhẹ gật đầu, dĩ nhiên. Người bình thường sẽ nguyện ý làm như vậy sao? Cống hiến ra đầu óc của mình tính lực. Mặc dù khả năng chỉ là dư thừa rườm rà sức tính toán, nhưng trong lòng còn có lo nghĩ người khẳng định chiếm phần lớn, dù sao đây là muốn năm chính mình cùng thần bí mạnh mẽ ma pháp nối liền cùng một chỗ, phần lớn người cả một đời đều có rất ít tiếp xúc ma pháp cơ lại. Ta thật cao hứng thấy một cái Vĩnh Miên giả thần quan hiện tại bắt đầu theo người bình thường góc độ suy nghĩ vấn đề, nhưng ta nghĩ đầu tiên uốn nắn ngươi một điểm, tại CC người bình thường tiếp xúc ma pháp cũng không có các ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy, gỗ vẫn cắt ngang nguyện đi. Thứ hai, tại sơ kỳ lo nghĩ về sau, đại chúng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu hoang nên thứ này, đến lúc đó chúng ta thậm chí sẽ không thể không áp dụng một ít biện pháp tới hạn chế đại chúng đối xuyên vào khoang thuyền sử dụng, để phòng nó ảnh hưởng đến thực thể kinh tế sản xuất trật tự. Gỗ vẫn vừa nói, vừa hướng cách đó không xa vẫy vây tay, ú gì đám người chính là bởi vì gỗ vẫn thoại mà đầy mình nghi hoặc, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, liền nghe được một cái vui sướng lại mang theo tiếng kim loại rung thanh âm đột nhiên theo phụ cận tung bay đi qua. đến rồi đến, đến rồi, bệ hạ. Ta vừa hiệu chỉnh xong phía tây khu vực động lực sống lưng. Theo tiếng nói vừa ra, một cái to lớn, mặt ngoài miêu tả lấy kỳ diệu khuôn mặt tươi cười màu trắng bạc kim loại viên cầu liền đã cực nhanh trôi dạt đến gỗ vằn trước mặt, cái kia tranh sáng ngói sáng lên mặt ngoài tỏa ra từng trường trận mắt hốc mồm khuôn mặt, mạ nủn vô ý thức kinh hô lên, ta liệt tổ liệt tông a. Đây là cái thứ gì? Không đợi gỗ vằn mở miệng, Nico Lật chứng tổng đã quay mặt, bóng bay đến mạ nủn trước mặt, màu bạc trắng kim loại viên cầu bên trong truyền đến bao hàm lấy tò mò tiếng kim loại rung, a, ổ trục cùng bánh răng a. Đây là cái quái gì? Vừa nói hắn một bên cực nhanh vòng quanh mạ nủn xoay chuyển hai vòng. Người sau nguyên bản liền lấp lánh không ngừng tâm lý học hình chiếu trong nháy mắt tạm đạm như muốn lăng không tiêu tán, thậm chí liền cách đó không xa sẽ lẹ nạ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nị cô lặt chứng tổng một bên bay một bên kinh ngạc tàn thán, quái gì, không phải vật chất, năng lượng thể xen lẫn, pha tạp vào có thể quấy nhiều thắng cơ sinh vật tín hiệu thần kinh vi diệu từ trường, nhìn qua không có cố định hình dáng, lại thông qua năng lượng lẫn nhau không ngừng mục tiêu xác định lấy tự thân phạm vi cùng đặc thù, có chút giống các mèo, nhưng lại mơ hồ rất nhiều. A, đòn bẩy cùng ít tông a, này đoàn đồ vật thậm chí có cảm xúc phản ứng. Mạ nủn con mắt cơ hồ trợn tròn, một bên nỗ lực trốn tránh nỉ cổ lật chứng toàn thân một bên cái kia vô hình cấm ma lực chẳng một la lớn, cái này đáng sợ khối cầu đến cùng đang nói cái gì? Nỉ cổ lật, đây là khách nhân. Gô Văn lúc này cũng cuối cùng kịp phản ứng, vội vàng kêu dừng cái kia thiết cầu tinh nhân quỷ dị cử động, chờ nắm đối phương gọi sau khi trở về hắn mới lại nhịn không được tò mò hỏi một câu, trong mắt ngươi thấy chính là không có cố định hình dáng năng lượng thể. Vốn nắn một thoáng, bản bóng không đang dùng con mắt xem, mà là một loại. Được à, xem như con mắt cũng được, này dễ dàng cho lý giải. Nị cô lật chứng tổng thuận miệng hồi trở lại nói, đến mức năng lượng thể. Nghiêm ngặt mà nói, ta cảm giác đó là một loại nào đó xen lẫn dâng lên tràng, ta biết này hai khái niệm rất dễ dàng lẫn lộn, nhưng chúng nó liền là không giống nhau. Gô Văn rất nhanh liền hiểu vừa rồi phát sinh sự tình, cũng ý thức được chính mình trước đó không để ý đến một chút then chốt, cứ việc nị cô lật chứng luôn luôn cái có thể cùng nhân loại như người bình thường trao đổi sinh vật có trí khôn, mà lại có nhân loại có thể lý giải hỉ nộ ai ố, nhưng hắn dù sao cũng là một cái sinh mệnh hình thức vô cùng quỷ dị ngoài hành tinh sinh mạng thể, tại đối mặt nhân loại giác quan bên trong thành thói quen một ít sự vật lúc, hắn quan sát được rất có thể là hoàn toàn vật khác biệt. Lần này liền là nhất ví dụ rõ ràng, Mạ Nùn cùng Sệ Lệ Nạ đã trở thành sinh hoạt tại tâm linh internet bên trong tinh thần thể, bọn hắn có thể xuất hiện tại trước mặt người bình thường, dựa vào là hoàn toàn là tâm lý học hình chiếu, là thông qua nhiễu loạn người quan sát ngũ giác tới chế tạo ra chính mình tồn tại ở này huyễn tượng, nhưng mà Nị Cổ Lật chứng tổng, hắn không có hệ thần kinh, ít nhất không có nhân loại loại kia hệ thần kinh. Hắn vẫn có thể cảm giác được Mạ Nùn cùng Sệ Lệ Nạ tồn tại, chỉ bất quá hắn chỗ thấy đối phương, lại là một mảng lớn xen lẫn chập trùng, dung chuyển lại có thứ tự chẳng. Đây là cái rất trọng yếu hiện tượng, có lẽ tương lai có thể dùng tại nghiên cứu lĩnh vực, tỉ như đối ma lực tiến một bước phân tích. Gô Vẩn khẽ lắc đầu, đem trong lòng đột nhiên bước lên nghiên cứu ý nghĩ tạm thời đặt vào một bên, hắn giới thiệu sơ lược một thoáng hiện trường vĩnh miên giả nhóm, sau đó lại chỉ nhỉ cổ lạt đối hữu gì đám người nói, đây là đế quốc đại công tượng, nhỉ cổ lạt, tương lai các ngươi sẽ thường xuyên cùng vị này đại công tượng liên hệ. Tại không đủ quen thuộc thời điểm, thỉnh xưng hô ta đấy tên đầy đủ, xem nhỉ cổ lạt chứng tổng, cái kia màu trắng bạc kim loại đại cầu ở giữa không trung phiêu động hai lần, ngữ khí cẩn thận lại kiêu ngạo mà nói, mà lại theo tư lịch bên trên, các ngươi cũng cần đối ta có chút tôn kính, đại công tượng có thể là một không nổi chức vị. Mã Nún lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt kim loại viên cầu, trong lòng của hắn cảm thán này mảnh do vực ngoại người du đang thống trị trên đất quả nhiên tràn đầy đáng sợ lại quỷ dị đồ vật, lại tốt xấu không có đem suy nghĩ trong lòng nói thẳng ra. Đang quan sát 2 giây về sau, hắn quyết định cùng đối phương thật tốt chào hỏi, này có lẽ có trợ ở rút ngắn quan hệ của song phương, trong tương lai cộng sự quá trình bên trong giảm ít một chút không cần thiết nguy hiểm, rất hân hạnh được biết ngươi, nỉ cổ lật chứng tổng. Tiên sinh, ngạch, hoặc là nữ sĩ. Thật có lỗi, ngài là cái nam bóng vẫn là nữ bóng? Gô Văn lập tức thật sâu nhìn Mạ Nùn liếc mắt, Mà U gì thì lại một lần nữa không có thể ngăn cản chính mình bạn nối khố tùy ý mở miệng. Trên thực tế hắn cũng không phải nghĩ như vậy cản, bao quát những người khác cũng giống vậy, đại chủ giáo nhóm trên một điểm này có vi diệu ăn ý. Mọi người tại cùng một chỗ cộng sự nhiều năm, đối riêng phần mình tính cách hiểu rõ, nhiều khi bọn hắn nhưng thật ra là vui với thấy Mạ Nùn chủ động mở miệng, vị này lớn giọng lại trực sáng trước chiến thần mục sư luôn có thể đem tất cả muốn nói lại không tốt trực tiếp mở miệng thoại nói ra, bất luận cái gì trường hợp đều là như thế. Kể từ đó, đắc tội với người cũng chỉ có Mạ Nùn chính mình, mà những người khác thì có thể tận hưởng Mạ Nùn mở miệng về sau đổi lấy tin tức. Không hề nghi ngờ, đây là chuyện tốt. Ngươi nên xưng hô ta là tiên sinh. Nị cổ lật chứng tổng thanh âm ông lập tức liền cao dâng lên, Mạ Nùn lần nữa đắc tội người, cũng có thể là đắc tội bóng, mà những người khác thuận lợi đạt được đáp án, đáng chết, ngươi không có mắt sao? Bản bóng có như thế rõ ràng tính trinh. Lần này lâm vào yên lặng thậm chí bao gồm gỗ vặn. Hắn cảm thấy cái đề tài này lại tiếp tục liền quá quỷ dị. Dừng lại đi. Các ngươi về sau có nhiều thời gian tăng tiến tình cảm, hắn trầm giọng nói ra, trong nháy mắt nhường hiện trường tất cả mọi người an tĩnh lại, để cho chúng ta trở lại chính sự. Nicolas, hiện ở phòng nào có thể dùng? Có thể dùng gian phòng. Tầng 2 tính toán công trình đều có thể dùng, 3 tầng còn cần điều chỉnh. Gô Văn gật gật đầu, sự tình cuối cùng trở lại quỹ đạo chính mang bọn ta đi tầng 2, chuẩn bị một bộ xuyên vào khoang thuyền, kích hoạt số 2 biểu diễn hàng mẫu. Chờ một lát. Nicolas nói một cách đơn giản một câu, sau đó liền thoáng hướng bên cạnh thối lui một điểm. Nó dùng vô hình từ trường trực tiếp kích hoạt lên phụ cận một cái nào đó trang bị, kèm theo một trận phi thường nhẹ hơi tiếng ông ông, thú gì đám người thấy một cái hình bán nguyệt lên xuống bình đài theo tâm trí đầu mối then chốt phụ cận hạ xuống tới. Gỗ Văn trước tiên hướng bình đài đi đến, những người khác lập tức bắt kịp. Nay tòa kim tự tháp công trình còn chưa triệt để hoàn thành, bên trong có rất nhiều khu vực còn tại làm cuối cùng chỉnh lý, nhưng cũng có một chút gian phòng đã giao phó, lại là điều chỉnh thử thiết bị đã tiến vào vận hành trạng thái, tại nghỉ cô lật chứng tổng dẫn đầu dưới, đoàn người tiến nhập công trình tầng 2, cũng xuyên qua một đầu cũng không là rất dài hành lang, sau cùng, bọn hắn đi tới một cái đã bị thu thập sạch sẽ gọn gàng, đèn đuốc sáng trưng gian phòng. Rộng rãi trong phòng dựng thẳng một cây hợp kim chế tạo hình trụ, hơn 10 đài màu bạc trắng xuyên vào khoang thuyền trang bị thật chỉnh tề sắp hàng tại hình trụ chung quanh, có phù văn kéo liên cùng giống như thần nhân tạo kinh tắc trang bị đem những cái kia xuyên vào khoang thuyền cùng trong phòng hình trụ nối liền với nhau, mà tại cái kia hình trụ bên trên, thú gì đám người lại một lần nữa cảm thấy cùng trong đại sảnh tâm trí đầu mối then chốt tương tự ma lực gợn sóng. Giống như gỗ văn nói tới, này tòa công trình bên trong mỗi một cái tư duy kết nối trang bị đều là cùng giữa đại sảnh cái kia lớn trụ cột lớn nối liền cùng một chỗ. Gỗ văn đi vào một đài đã mở ra cánh cửa khoang xuyên vào khoang thuyền trước, quay đầu nhìn đại chủ giáo nhóm liếc mắt, lộ ra mỉm cười, có người muốn thử một chút xệ xỉ tâm linh internet sao? Đại chủ giáo nhóm hai mặt nhìn nhau, tại mấy người lẫn nhau trao đổi ánh mắt về sau, cái thứ nhất đứng ra lại là Hẹn đi. Nữ sĩ ưu tiên, vị này mỹ lệ nữ sĩ cười, đi tới bộ kia xuyên vào khoang thuyền bên cạnh, mà lại ta theo trước đây thật lâu liền đối xệ xỉ ma đạo kỹ thuật cảm thấy hứng thú. Ta nên làm sao sử dụng nó? Nam đi vào. Cần chuẩn bị chút pháp thuật gì hoặc là chú văn sao? Nam đi vào là có thể, đây là cho người bình thường chuẩn bị, tự nhiên không cần gì pháp thuật cùng chú văn. Gỗ Văn thuận miệng nói, trải nghiệm thời gian chỉ có 10 phút đồng hồ, ngươi sẽ không thấy mệt mỏi. Hẹn đi gật gật đầu, ở một bên nằm bờ trợ giúp hạ nằm tiến vào xuyên vào trong khoang thuyền, sau đó tại còn lại đại chủ giáo nhìn soi mói, kèm theo cánh cửa khoang một trận nhẹ nhàng xì xì âm thanh, xuyên vào khoang thuyền bế hợp lại, cùng trang bị tương liên phù văn kéo liên cùng với xuyên vào khoang thuyền cái bệ bên trên rất nhiều phù văn thì trong nháy mắt từng cái sáng lên. Mã Nùn mở to hai mắt nghiêm túc nhìn xem một màn này, tại quan tâm sự tình phát triển sau khi cũng không nhịn được đích nói thầm, tối thiểu theo thoải mái dễ chịu tính đến xem. Thứ này so chúng ta mạnh hơn nhiều. Ngươi bây giờ lại không cần cân nhắc loại vấn đề này, Ú Dĩ nhìn hắn một cái, trừ phi ngươi còn có thể xuyên trở lại trong thân thể của ngươi. Mã Nùn hai tay ôm ở trước ngực, một phần vào đầu. Một phần vào đầu. Trừ bọn họ hai cái bên ngoài, hiện trường cơ hồ tất cả mọi người không có lên tiếng, chỉ là chuyên chú chờ đợi Hẹn đi kết thúc lần này trải nghiệm, mà bọn hắn cũng không có chờ đợi quá lâu. Sau 10 phút, xuyên vào khoang thuyền cái nắp liền nhẹ nhàng mở ra. Hẹn đi mang theo một tia ngắt mạng về sau mở mịt từ bên trong ngồi dậy, nàng giáo đoàn những đồng bào lập tức liền xúm lại đi lên. Nhưng mà đối mặt mặt mũi tràn đầy tò mò đại chủ giáo nhóm, nàng phản ứng đầu tiên lại là nhìn về phía gỗ vành, ta còn có thể lại nhìn một hồi sao? Nội dung cốt truyện vừa mới bắt đầu. Uzi nhịn không được tò mò, ngươi ở bên trong thấy cái gì? Là một cái xuyên vào thức kịch trường, tại Hẹn đi mở miệng trước đó, gỗ vành liền trước một bước mở miệng, bất quá bởi vì là khảo thí giai đoạn đồ vật, trước mắt chỉ có thể tái hiện một chút tương đối ngắn đoạn ngắn, Hẹn đi, ngươi thấy đã là toàn bộ, bất quá yên tâm, nó chẳng mấy chốc sẽ hoàn thiện, mà lại tương lai ở trong đó sẽ còn có càng nhiều, so xuyên vào thức kịch trường hấp dẫn hơn người đồ vật. Nói đến đây, hắn khẽ mỉm cười một cái, hiện tại, ngươi cảm thấy người bình thường sẽ nguyện ý nằm trong này cống hiến sức tính toán sao? Ta trước xác nhận một chút, Hẹn đi mở miệng nói, cái này trang bị cùng với nó chỗ bày biện ra tới đồ vật đều là không cần người thi pháp theo bên cạnh duy trì. Không giống như mộng cảnh chi thành lúc cần phải khắc hấp thu người sử dụng tinh thần lực, cũng sẽ không có tinh thần ô nhiễm thai hoàng ẩm. Gỗ Văn gật gật đầu, dĩ nhiên. Ta đây không có bất kỳ cái gì nghi vấn, Hẹn đi cực nhanh nói, nếu như ta là người bình thường, bỏ tiền ta đều nguyện ý. Chương 845, quy mô kế hoạch khổng lồ. Tự sự người thần kinh internet, đây là gỗ vẫn vì tương lai sẽ xỉ tâm linh internet đặt tên, nó chính là một cái quy mô vô cùng khổng lồ, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa hạng mục, liên quan đến lĩnh vực tự nhiên cũng không phải cung cấp nghiên cứu khoa học phụ trợ đơn giản như vậy. Dựa theo gỗ vẫn quy hoạch, tự sự người thần kinh internet đem bao gồm nghiên cứu khoa học, thông tin, giáo dục cùng với công cộng giải trí chờ nhiều cái lĩnh vực, nó có thể vì hàng loạt nghiên cứu khoa học hạng mục cung cấp sức tính toán duy trì, cũng có thể trở thành dân chúng sinh hoạt hàng ngày bên trong không thể thiếu một bộ phận, thậm chí trong tương lai một ngày nào đó. Khổng lồ tự sự người thần kinh internet còn đem thông qua nó tùy thời bảo trì kết nối đến hàng vạn mà tính người não. Tiết điểm trở thành một cái bao phủ toàn bộ sẽ xì đế quốc. Khổng lồ ở mức kiện máy chủ, cùng tự sự người thần kinh internet tương liên từng cái phân bố thiết bị sắp thành làm ở mức kiện máy chủ lẫn nhau mang, vô số nhân loại đại não thừa thai sức tính toán biết chút sáng lên một đầu trước nay chưa có tin tức hóa kỹ thuật đường, số lượng khổng lồ người bình thường có khả năng tại an toàn tình huống dưới vì đế quốc cống hiến sức tính toán, quá trình này đồng thời còn sẽ phong phú công dân đời sống tinh thần, mà hết thảy này đều sẽ từ nơi này tòa đế quốc trung tâm tính toán bắt đầu. Cái này là gỗ vận tại đây cái vật lý quy tắc khác hẳn với địa cầu trên thế giới nghĩ tới, mở ra tầng tiếp theo khoa học kỹ thuật cây biện pháp, cũng là hắn đối vĩnh miên giả kỹ thuật tiến hành vô hại hóa cải tạo trọng yếu nhất hoàn. Hẹn đi đang mang theo vẻ hưng phấn miêu tả nàng tại huyễn cảnh bên trong chỗ nhìn thấy đồ vật, còn bên cạnh đại chủ giáo nhóm đối nàng miêu tả nội dung rõ ràng có phần cảm thấy hứng thú, bình tĩnh mà xem xét, trước mắt sẽ xỉ tự sự người thần kinh internet kỳ thật còn vô cùng nguyên thủy. Nó có khả năng bày biện ra tới giải trí hạng mục tại đây chút vĩnh miên giả trước mặt cũng cao minh không đi nơi nào, bọn hắn đã từng sáng tạo qua dùng giả loạn thật mộng cảnh chi thành, sáng tạo ra một cái như thế ngoại đào nguyên hoàn mỹ nơi ở nút, vật kia lực hấp dẫn theo gỗ vẫn cũng không so mấy cái ma ảnh đoạn ngắn hoặc một chút giải trí tình cảnh kém, thậm chí còn càng mạnh một chút. Nhưng tự sự người thần kinh internet chỗ bày biện ra tới đồ vật cùng mộng cảnh chi thành có khác nhau rất lớn, nó có người sau khó mà với tới phát triển hạn mức cao nhất, mà lại tùy thời có thể dùng điều chỉnh linh hoạt, có thể đặt trước chế được vô số mới nội dung, tại thần kinh bụi gai kỹ thuật thực hiện về sau, này một đặt trước chế quá trình thậm chí có khả năng từ người bình thường hoàn thành, mà mộng cảnh chi thành. Vĩnh Miên giả sáng tạo mộng cảnh chi thành, càng nhiều chỉ là vì để nó trở thành một cái dung nạp tính toán tiết điểm tâm linh vật chứa, dễ dàng cho thu thập sức tính toán mà thôi. Cực cao thần thuật cánh cửa dẫn đến chỉ có chủ giáo thậm chí cấp bậc cao hơn thần quan mới có năng lực sửa chữa nó nội dung, mà trên thực tế, chủ giáo cùng đại chủ giáo nhóm bình thường căn bản sẽ không có tâm tư đi sửa chữa nó. Cứ như vậy, hoàn mỹ đến đâu mộng cảnh chi thành cũng chỉ là cái cứng ngắc buồn cây cảnh mà thôi. Theo đản sinh một ngày kia trở đi, nó cũng đã là sau cùng hình dáng, truyền thống thần thuật hạn chế quyết định dù cho nó tiếp nhận tái tạo, nó cũng chỉ có thể là một cái mới buồn cây cảnh, lại chỉ có thể nắm giữ tại số ít mạnh đại thần quan trong tay. Hiện trường đại chủ giáo nhóm đều không phải là người ngu xuẩn, bọn hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra trong này khác nhau, tự nhiên cũng có thể ý thức được thứ này một khi tiến vào người bình thường sinh hoạt sẽ mang đến như thế nào trùng kích. Nắm siêu phàm quy về phàm nhân. Theo đạp vào sệ xì đất đai đến bây giờ, bọn hắn mới lần thứ nhất tại chính mình quen thuộc lĩnh vực chân chính cảm nhận được câu này khẩu hiệu dụng ý. Thứ này đối với người bình thường mà nói trên cơ bản là vô hại, dĩ nhiên, thời gian dài kết nối sẽ dẫn đến mỏi mệt, quá đắm chìm trong đó có thể sẽ sinh ra một chút tâm lý phương diện vấn đề. Nhưng này chút nguy hại cùng cũ thần kinh cải tạo thậm chí não bộ kỹ thuật so ra hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Gỗ vẫn vô vô bên cạnh xuyên vào cánh cửa khoang tử, mang theo vẻ mỉm cười nói nói, trước mắt hạn chế nó chủ yếu là xuyên vào khoang thuyền sản xuất tương đối khó khăn, cùng với kiến tạo tâm trí đầu mối then chốt cần thiết công nghệ vô cùng khắc nghiệt, mắt tiền đế quốc chỉ có số ít mấy cái nhà máy có thể sản xuất ra hợp cách bộ phận, công nhân bồi dưỡng dâng lên cũng rất chậm. Xuyên vào khoang thuyền cùng tự sự người thần kinh internet không hề nghi ngờ là vượt thời đại đồ vật, chúng nó đối truyền thống thông tin giải trí truyền thông chờ sự vật ưu thế là rõ ràng, nhưng đây cũng không có nghĩa là sẽ xỉ ngày mai liền có thể tiến vào tin tức thời đại, cũng không có nghĩa là cả nước báo chí cùng mạng online phát thanh chẳng mấy chốc sẽ bị kỹ thuật mới thay thế, này đều cần thời gian. Máy móc chế tạo chỗ cùng ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu các chuyên gia cố gắng thời gian rất lâu, mới miễn cưỡng giải quyết xuyên vào khoang thuyền sản xuất hàng loạt vấn đề, để nó có khả năng tiến vào nhà máy sản xuất mà không cần ở trong phòng thí nghiệm từng đài gõ đi ra, mà hiện tại bọn hắn lại phải nghĩ biện pháp đánh hạ tâm trí đầu mối then chốt sản xuất hàng loạt cửa ải khó. Ngoài ra có lắp ráp năng lực kỹ thuật hình công nhân cũng có thể giữ gìn trung tâm tính toán nhân viên càng là thưa. Thất, bồi dưỡng thành quy mô không biết còn bao lâu nữa, cho nên tại có khả năng đoán được trong một đoạn thời gian rất dài, tự sự người thần kinh internet đều sẽ ở vào thời kỳ phát triển, mà truyền thống thông tin, giải trí, truyền thông chờ sự vật sẽ cùng trường ca. Cùng tôn tại xuống. Gỗ Văn hướng ngủ gì đám người giảng thuật một chút liên quan tới công nghiệp hóa sản xuất cùng xã hội mở rộng tri thức, hắn không có nói rất nhiều, chỉ là thông tục dễ hiểu nói một chút khái niệm, nhưng này đã đầy đủ để bọn hắn lâm vào suy tư thời gian rất lâu. Đây đều là bọn hắn tại quá khứ trong rất nhiều năm chưa bao giờ cân nhắc qua đồ vật. Chúng ta đúng là nằm chính mình chôn dưới đất quá lâu, Mạ Nủn tự giễu cười, lắc đầu, con mắt lỗ thai đều bị bùn đất ngăn chặn. Một tên dáng người cao gầy, diện mạo thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ đại chủ giáo nhìn Mạ Nủn liếc mắt, nhưng cũng may chúng ta còn có chút bổ cứu cơ lại. Nói không sai, cũng may các ngươi còn có bổ cứu cơ hội, Gỗ Vẫn thật sâu nhìn những người trước mắt này liếc mắt, ta thật cao hứng thấy hết thảy đại chủ giáo cùng với tương đương số lượng chủ giáo cấp thần quan lựa chọn Ceci, ta càng cao hứng chính là, Bạch Sa đổi núi bên kia người phụ trách hướng ta báo cáo. Các ngươi còn tận mình có khả năng đem một nhóm lớn não buộc mang đi qua, tại đây dài rằng giặc đảo vong đường đi bên trên, các ngươi bảo đảm hết thể não buộc sinh tồn, này đã chứng minh các ngươi giác ngộ. Những cái kia não buộc sẽ có được thích đáng chăm sóc, giờ ý nghiên cứu hiệp hội cũng đem lấy hết tất cả nỗ lực tìm kiếm chữa trị cũng tỉnh lại biện pháp của bọn hắn, mà các ngươi sẽ trở thành vì đế quốc bộ môn kỹ thuật thành viên, làm một chút các ngươi tương đối am hiểu sự tình. Ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong hạng mục. Hạng mục? Uzi vô ý thức lặp lại một lần cái này từ đơn. Hy vọng các ngươi chớ bị bộ môn tên hù đến. Gỗ Vân cười cười, các ngươi thân ở này tòa trung tâm tính toán liền là nó một bộ phận, tên của nó gọi tự sự người thần kinh internet, không sai, liền là các ngươi quen thuộc cái kia thượng tầng tự sự giả. Gỗ Vân vừa dứt lời, đại chủ giáo nhóm sắc mặt liền mắt thường có thể thấy trận nhìn một mảnh, đứng tại phía trước nhất hẹn đi thậm chí vô ý thức lui lại nửa bước, còn lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ cổ, thật giống như một giây sau liền sẽ có người cho nàng ghim kim giống như. Tha thứ ta hỏi một câu, bệ hạ, xem lệ do dự mãi, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng, cái tên này nên chỉ là tên đi. Thật đáng tiếc. Nó dĩ nhiên sẽ cùng thượng tầng tự sự giả khá liên quan, Gỗ Vẫn chậm rãi thu liễm lại nụ cười, dùng nghiêm túc thái độ nói nói, chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta cùng thần liên hệ tháng ngày còn dài mà. U Dị cùng Mạ Nùm hai mặt nhìn nhau, hoẹn đi cùng xem lệ trên mặt như có điều suy nghĩ, Gỗ Vẫn thi nhẹ thở nhẹ một cái, chậm rãi giang hai tay ra. Như vậy, cuối cùng nói lại lần nữa xem, hoan nên đi vào xe xì, hoan nên gia nhập ngỗ nghịch kế hoạch. Cự nhật dần dần tới gần tây phương đường chân trời. Cái kia vòng rực rỡ mũ miệng tại dưới tầng mây mang phong thích ra nó trong một ngày cuối cùng ánh sáng cùng nhiệt, màu vỏ quýt hào quang theo chập trùng đồi núi và bình nguyên lan tràn tới, sau cùng tại họ dàn đeo chi hầu rìa cao thấp không đều trên dãy núi ngừng bước, thành làm một đạo đạo răng cơ hình dáng, hiện ra kim quang đường biên. Màu đen tóc ngắn hơi cuộn, thân hình cao lớn thẳng tắp hởi rèn ổ chủ tủ đứng tại họ dạn beo chi hầu phụ cận một chỗ trên sườn núi, mặt không thay đổi quan sát cái kia đạo cự đại đổ sụp khe nước, cùng với khe nước dưới đáy vẫn đang bốc lên nhàn nhạt bụi mù dạn nước khe hở, bình nguyên địa khu thổi tới gió xoáy động lên hắn áo choàng bên trên hoàng gia văn chương dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Trung thành hắc diệu thạch cấm quân đứng sau lưng hởi rèn, mấy tên kỵ sĩ cấp cao có chút lo lắng mà nhìn trước mắt vương tử điện hạ, làm một tên ổ chủ tủ dòng dõi, hởi rèn tại họ dạn beo chi hầu cái này chịu nguyền rủa địa phương đã đợi quá lâu. Nơi này là cũ đế đô sụp đổ địa phương, cũng là ổ chủ tụ gia tộc gặp nguyền rủa bắt đầu, một loại nào đó vượt qua nhân loại lý giải lực lượng đến nay có lẽ vẫn chiếm cư ở trên vùng đất này, đã có kinh nghiệm giáo huấn đã chứng minh điểm này, tiếp xúc quá gần nó dạn beo chi hầu đối ổ chủ tụ gia tộc người là phi thường có hại, này có tỷ lệ nhất định dẫn đến bọn hắn vốn là không ổn định trạng thái tinh thần cấp tốc chuyển biến xấu, hoặc dẫn đến nguyền rủa sớm bùng nổ, bởi vậy, tại phòn thành viên, hoàng thất mới có thể tại tận khả năng tình huống dưới rời xa nơi này, thậm chí tận lực không tiếp xúc theo họ dạn beo chi hầu chuyển về đế đô tin tức. Nhưng mà hỡi rèn ổ chủ tủ đã tại đây một địa khu dừng lại đã nửa ngày. Điện hạ, một tên kỵ sĩ cấp cao sĩ quan cuối cùng nhịn không được tiến lên một bước, cánh đồng bắt ngát gió có hại cho sức khỏe, ngài có khả năng đi về nghỉ trước. Có hại cho sức khỏe không phải cánh đồng bắt ngát gió đi, hỡi rèn quay đầu, cười nhìn kỵ sĩ liếc mắt, yên tâm, ta đang chăm chú tinh thần của mình trạng thái, ta có thể là cái chân quý sinh mệnh người. Kỵ sĩ há to miệng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lui trở về, hỡi rèn thì quay đầu lại, tiếp tục ngắm nhìn nó dạn beo chi hầu phương hướng. Hắn lờ mờ có thể nghe được một chút nói nhỏ tiếng theo cái hướng kia truyền đến. Có thể cảm giác được ở mảnh này dày nặng, băng lãnh, hắc ám đất đá chỗ sâu, một loại nào đó cổ lão lại không thể diễn tả lực lượng vẫn tại chậm rãi chạy xuôi theo, nó kỳ thật đã vô cùng mỏng manh, thậm chí mỏng manh đến đối với người bình thường mà nói đều không thể phát giác trình độ, nhưng mà xem như một tên ổ chủ tù, hắn vẫn có thể loáng thoáng cảm giác được nó tồn tại. Loại lực lượng kia tựa hồ đang dẫn dụ mình tiến lên, nhưng từ nhỏ tiếp nhận ý chí lực huấn luyện nhường hơi rèn có thể thoải mái mà khắc chế sự vọng động của mình, cùng có lực lượng kia cùng những cái kia nói nhỏ bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Hắn rất tò mò vật kia đến cùng là cái gì, nhưng hắn cũng biết cùng một ít không thể diễn tả đồ vật liên hệ lúc lòng hiếu kỳ thường thường là chí mạng nhất cùng có hại đồ vật. Lại chờ đợi sau một lát, một nhánh võ trang đầy đủ, mang theo chân quý bùa hộ mệnh kỵ sĩ tiểu đội cuối cùng từ họ dạn beo chi hầu khe nứt phương hướng đi ra. Tham dò đội hồi trở lại đến rồi. Trên sườn núi sĩ quan cao hưng nói ra. Những cái kia xuất phát tiến đến dò xét tình huống người rất gần cùng hơi rèn dẫn đầu kỵ sĩ đoàn hợp thành hợp lại cùng nhau. Một tên tóc hoa dâm kỵ sĩ là thăm dò đội lĩnh đội, hắn tới đến hơi rèn trước mặt, lấy nón an toàn xuống về sau hành lễ nói ra, điện hạ. Chúng ta ở phía dưới phát hiện một chút lối đi cùng thành thị phế tích, nhưng thông hướng chỗ càng sâu con đường hoàn toàn đổ sụp, nhìn qua là vừa vặn bị tạc sập. Mặt khác khe nứt khu vực trung tâm kết cấu vô cùng nguy hiểm, vẫn đang không ngừng phát sinh tiểu quy mô sụp đổ. Chúng ta hoài nghi phía dưới kia nguyên bản có một cái bị nâng lên không gian, nhưng bây giờ hơn phân nửa đã sụp đổ. Nơi đó chỉ an trưởng quan mọi người nói vào tháng trước 4 ngày 5 cái kia ngày nghe được liên tục mấy lần so lôi mình còn lớn hơn tiếng vang, đều đến từ khe nứt hướng đi, mà lại nghe vào là từ dưới đất truyền đến. Một tên đứng sau lưng hơi rèn kỵ sĩ nói. Chúng ta ở phụ cận đây còn tìm được một chút bí ẩn cứ điểm, đều đã hủy sạch. Làm người tiếc nuối, hơi rèn chậm rãi lắc đầu, những cái kia vĩnh miên giả. Xem ra bọn hắn rút lui vô cùng quả quyết, mà lại mục đích rõ ràng. Sợ rằng chúng ta nắm những cái kia đổ sụp địa huyệt đào mở, bên trong hơn phân nửa cũng sẽ không có cái gì có giá trị sự vật. Cũng may họ vừa ạt nạn bên kia truyền đến tin tức, bắt đầu lục tục ngao ngoe có vĩnh miên giả chủ động tiếp xúc hoàng thất tìm kiếm bảo hộ. Trong đó thậm chí còn có một số chủ giáo cấp bậc cường giả cùng với chuyên môn nhân viên kỹ thuật, bọn hắn còn mang theo số lượng không ít kỹ thuật tư liệu. Kỵ sĩ sĩ quan trấn an nói, bọn hắn cuối cùng không có cách nào mang đi tất cả mọi thứ. Rơi vào sệ xì trong tay người sẽ chỉ càng nhiều. Nhưng cái này cũng không có cách, hơi rèn tiếc nuối nói ra, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua khe nước phương hướng, nhẹ giọng thở dài, cũng đến lúc trở về. Chuẩn bị một chút, chúng ta rời đi, đừng quên hướng cung cấp trợ giúp vài vị làm hướng đạo thanh toán thù lao, cùng với đối quan trị an truyền đạt lòng biết ơn. Vâng, điện hạ. Các kỵ sĩ lập tức bắt đầu chỉnh lý hành trang, chuẩn bị rời đi cái này bị nguyền rủa địa phương. Hơi rèn bên cạnh quan chỉ huy thì mở miệng nói ra, Mặt Thiệu đa điện hạ đã trở về họ vừa an nạn, nàng sẽ xỉ chuyến đi nên có không ít thu hoạch. Ta đã bắt đầu chờ mong nàng mang đến cho ta lễ vật gì. Hơi rèn nghe vậy nhịn không được bật cười, hy vọng không cần là mùi vị gì cổ quái đặc sắc đồ ăn có lẽ có thể dọa người nhảy một cái ma pháp đạo cụ. Làm vì đế quốc Minh Châu, nàng đang cùng mình đệ đệ trung đụng thời điểm có thể không có chút nào cao minh. Các kỵ sĩ nhưng không biết cái đề tài này nên làm sao tiếp theo, chỉ có thể giả giả trang cái gì đều không nghe thấy tiếp tục làm việc lục. Hơi rèn thì bởi vì không người đáp lại chính mình mà có chút nhàm chán miết miệng, hắn lắc đầu. Cất bước hướng đi cách đó không xa đứng ở đất trống bên trên ma đạo xe, nhưng ở lên xe trước đó, hắn lại quay đầu nhìn nó dạn beo chi hầu phương hướng liếc mắt. Trời chiều đã sắp muốn hoàn toàn chìm vào đường chân trời bên kia, chân trời chỉ sót lại một tầng bé nhỏ hừng quang, tại vậy được sắp biến mất dáng chiều bên trong, họ dạn beo chi hầu chập trùng so le núi cũng biến thành hư ảo mông lung. Nguyên rủa a. Hơi rèn nhẹ nói ra. Chương 846, ta đạo không cô. Họ vừa ạt nạn, hát rượu thạch cung. Một cái khó được trời đẹp, có ánh nắng xua tán đi bao phủ tại toàn bộ họ vừa ạt nạn địa khu sương mù. Sáng lạn hào quang từ phía chân trời rơi xuống, xuyên thấu mỏng manh mà nhạt nhẽo tầng mây, nghiêng nghiêng rắc vào hắc rượu thạch cung trong đình viện. Cung điện một tầng nhỏ trong khách sảnh, người hầu mở ra hướng đình viện cửa sổ, tươi mát gió sớm xuyên qua ngoài cửa sổ lùng cây, không vội không chậm thổi vào phòng khách nhỏ, Dầu Sệ Tở Tạ Ổ Chủ Tụ ngồi cạnh cửa sổ trên ghế dài, nửa bên mặt bị ánh nắng chiếu sáng, phảng phất mạ lấy một tầng ánh sáng nhạt. Hơi rèn truyền đến tin tức, hắn tại họ giản đeo chi hầu vô hụt, Dầu Sệ Tở Tạ ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi tại chính mình đối diện mặt tiểu đạ, lúc trước hắn vừa lúc ở họ giản đeo phụ cận thị sát nhà máy, lại vẫn không thể phát giác những vĩnh miên giả đó là lúc nào rút lui. Nếu như một cái che giấu tổ chức đã tại đế quốc của chúng ta kinh doanh 700 năm, như vậy khi bọn hắn quyết tâm muốn bí mật rút lui thời điểm, chúng ta trước tiên khó mà phát giác cùng chặn đường liền là bình thường kết quả. Mặt Thiệu Đa ngồi ngay ngắn ở chính mình phụ thân đối diện, màu vàng dây thừng theo sợi tóc ở giữa rủ xuống, tại gò má nàng bên cạnh lắc lư ra nhỏ vụn kim quang. Ta chỉ là không có nghĩ đến, gỗ vẫn sẽ xỉ sẽ đứng tại tất cả những thứ này sau lưng. Dầu Sệ Tở Tạ nhìn Mặt Thiệu Đa liếc mắt, theo thời gian phán đoán, làm vĩnh miên giả giáo đoàn bị gặp ngoài ý muốn, mở rộng kế hoạch rút lui thời điểm, cũng chính là ngươi lưu tại sẽ xỉ thành mấy ngày nay. Mặt Thiệu Đa nhịn không được nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra có chút tiếc nuối xấu hổ vẻ mặt, là những tiên đó ta ngay tại gỗ vẫn sẽ xỉ phụ cận, ta lại cái gì đều không phát giác. Dầu Sệ Tở Tạ biểu lộ lại rất lạnh nhạt, nếu như ngay cả ngươi dạng này người trẻ tuổi đều có thể tùy tiện phát hiện bí mật của hắn, vậy hắn cũng không phải là Sệ Xỉ hoàng đế, tài phỏn cũng có thể gối cao không lo. Gỗ vẫn Sệ Xỉ bí mật. Mặt Tiểu Đạ vô ý thức nói thầm lấy, tiếp lấy dương mắt lên, phụ hoàng, vượt ngoại người du đãng bí mật này có thể dùng tới giao động quyền thống trị của hắn uy, nếu như hắn không còn là gỗ vẫn Sệ Xỉ, như vậy hắn dựa vào khai thác anh hùng uy vọng lấy được duy trì nhất định sẽ lớn chịu giao động, ngoài ra hắn cùng Vĩnh Miên giả tồn tại liên hệ, điểm này là không cũng có thể. Dầu Sệ Tở Tạ nhướng nhướng lông mi, nhìn xem Mạt Thiệu Đạ con mắt, tựa hồ mang theo ý cười, ta nhớ được ngươi trước đó không lâu còn nói qua hắn là một vị thân thiết mà lại khẳng khái trưởng bối, cùng hắn nói chuyện với nhau nhường ngươi học xong rất nhiều thứ. Ta không phủ nhận ta đối với hắn có nhất định tôn kính, mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không gộ vẫn sẽ si, Mạt Thiệu Đạ vẻ mặt thành thật trả lời, nhưng hắn cũng chung quy là đối thủ của chúng ta, không phải sao? Mạt Thiệu Đạ, ngươi lại có chút trưởng thành. Dầu Sệ Tở Tạ lẳng lặng nhìn nữ nhi của mình một lát, khóe mắt ngậm lấy ý cười chậm rãi nói, chỉ bất quá ngươi trưởng thành còn chưa đủ, có một số việc ngươi nói sai. Chúng ta vị kia đối thủ hắn tại Nam Cảnh quật khởi thời điểm đúng là dựa vào gỗ vẫn sẽ xỉ thân phận lấy được duy trì, nhưng hắn ngồi lên hoàng đế vị trí, dựa vào là cũng không phải gỗ vẫn sẽ xỉ cái thân phận này, hắn duy trì đối đế quốc thống trị, dựa vào là cũng không phải cái tên này. Mặt Thiệu Đạ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, vô ý thức hỏi một câu, vậy hắn dựa vào là? Đương nhiên là quân đội của hắn, còn có hắn đại lực bồi dưỡng dâng lên con lại, con của ta. Dầu Sệ Tở Tạ đột nhiên nở nụ cười, ngươi bình thường cũng không phải phản ứng trễ như vậy cùn, ngươi không có nghĩ tới những thứ này. Mặt Thiệu Đạ vẻ mặt mang theo xấu hổ, ta không sao. Ngươi còn trẻ, Dầu Sệ Tở Tạ cười lắc đầu, tựa như ta nói, nhường một cái hoàng đế ngồi ở vị trí này, cũng không phải cái gì tên hay tiếng dĩ nhiên trọng yếu, nó có thể cho ngươi mũ miệng thoạt nhìn càng xinh đẹp, cũng có thể nhường ngươi ở vị trí này đợi thoải mái hơn một điểm, nhưng quân quyền cùng chính quyền mới là quyết định ngươi có thể hay không tiếp tục ở vị trí này tiếp tục chờ đợi yếu tố mấu chốt. Tiếp nối là, gỗ vẫn sẽ xì cả hai đều có, mà lại tóm đến vô cùng kiên cố. Nếu như hắn mất đi đối quân đội cùng với đối trật tự xã hội khống chế, cái kia không cần chúng ta động thủ. Cũ Ars thời đại lưu lại vô số di dân liền sẽ nhảy ra cho hắn an một đống lớn xoán vị người tên tuổi, hắn phục sinh cũng không hề nghi ngờ lại biến thành ma quỷ âm mưu. Nếu như hắn một mực không chế quân đội cùng với trật tự xã hội, cái kia mặc dù có lại nhiều người vạch trần bí mật của hắn, cũng sẽ chỉ làm mưu toan phục hồi người cùng ác độc âm mưu ra ác ý vu hoan, hắn phục sinh vẫn lại là một cái kỳ tích, tại có nhu cầu thời điểm, thậm chí có thể là thần tích. Mà nếu như suy nghĩ thêm đến cái kia chút có hiệu quả rõ ràng, khống chế dư luận cùng với hấp dẫn lòng người thủ đoạn, hai tử ngươi còn cảm thấy không quan trọng một cái có quan hệ ác linh sống lại tin nhảm có khả năng dao động gỗ vẫn sẽ xỉ thống trị sao? Theo ta được biết, theo hắn phục sinh vào cái ngày đó lên, tới lời đồn tương tự liền không có ngừng qua, này chút tin nhảm sinh ra tác dụng gì sao? Mặt Thiệu đã bày ra khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ, nghiêm túc nghe xong rồi sẽ tở tạ, chờ đối phương sau khi nói xong mới hỏi, nhưng này vẫn là một cái vô cùng trọng yếu nhược điểm không phải sao? Đối với chúng ta mà nói, cái này bí mật là cái rất lớn thu hoạch ngoài ý muốn. Không sai, một cái rất trọng yếu nhược điểm. Nhưng cũng là sinh ra không được tác dụng quá lớn nhược điểm, mà lại như lời ngươi nói, cái này thu hoạch chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Dầu Sệ Tở Tạ Ổ Chủ Tụ khẽ gật đầu một cái, cho nên nếu như chúng ta thật nghĩ dùng nó làm chút gì đó, như vậy nhất định không muốn tự mình đi làm, này không đáng. Gỗ Vẫn Sệ Xỉ cùng hắn cái kia chuyên môn dùng để khống chế tình báo bộ môn khẳng định đã làm tốt dư luận phản chế chuẩn bị, hơi không cẩn thận, chúng ta tổn thất ngược lại sẽ so với hắn còn lớn hơn. Thứ hai, không muốn chờ mong quá kết quả tốt, giống như ngươi sở học tập kiếm thuật, đối mặt cường địch trong chiến đấu là không có cái gì một chiêu chí thắng bí quyết. Ưu thế cần phải từ từ tích lũy, mà lại nhiều khi chúng ta tích lũy thậm chí không phải ưu thế, chỉ là làm tích lũy ưu thế tranh thủ một chút thời gian thôi. Mặt Thiệu Đa lặng lặng nghe, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc, nàng nghe được chính mình phụ thân dùng một loại ý vị thâm trường ngữ khí tự nhủ, Mặt Thiệu Đa, quản lý một cái đế quốc, cần không chỉ là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn cùng quyết định nhanh chóng, càng nhiều thời điểm, ngươi còn cần kiên nhẫn cùng cẩn thận. Mặt Thiệu Đa vô ý thức gật gật đầu, nhưng đột nhiên kịp phản ứng cái gì, mở to hai mắt nhìn về phía Dược Sệ Tở Tạ, phụ hoàng, ngài, ta không có ý tứ gì khác. Dầu Sệ Tở Tạ lẳng lặng nói ra, cũng đột nhiên rời đi chủ đề, kỳ thật nếu như tình báo của chúng ta không sai, chúng ta thậm chí khả năng thiếu gỗ vẫn sẽ xì một lần nhân tình. Thiếu nhân tình của hắn? Mặt Thiệu Đa nhịn không được kinh ngạc hỏi nói, ngài đây là ý gì? theo lạnh lẽo chi nguyệt hạ tuần lên, ngươi trải qua mấy lần ác mộng? Dầu Sệ Tở ta hỏi. Chỉ có hai lần, Mạc Thiệu đã suy nghĩ một chút, mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời nói, trước đó nguyên rủa lực lượng từng tăng cường qua, nhưng ở lạnh lẽo chi nguyệt hạ tuần sau nguyên rủa ảnh hưởng liền khôi phục nguyên dạng, thậm chí khả năng càng suy yếu một chút, ta ác mộng duy trì thời gian biến ngắn. Dây dưa gia tộc bọn ta nguyên rủa đến từ họ Dạn Beo chi hầu, đến từ sụp đổ cũ đế đô, mà bây giờ chúng ta biết, những cái kia sa đọa mộng cảnh thần quan tại quá khứ hai cái thế kỷ bên trong không có đi địa phương khác, bọn hắn một mực tại cái kia mảnh phế tích chỗ sâu, tiếp tục nghiên cứu cấm kỵ đồ vật, bộ mẹ ở Vân Tức cung cấp tình báo cho thấy, là Vĩnh Miên giả nghiên cứu của mình đưa đến một lần thần thai cấp bậc tai hại, cho nên bọn hắn mới không thể không hướng vực ngoại người du đãng. Xin giúp đỡ, mà hết thể này thời gian đường, đều vừa lúc ăn khớp đoạn thời gian gần nhất nguyên rủa lực lượng gần sóng. Mặt Thiệu Đa ánh mắt dần dần nghiêm túc lên. Căn cứ hoàng gia cố vấn phân tích, nếu như những hắc đó ám thần quan đưa tới tai họa bạo phát đi ra, toàn bộ ổ chủ tụ gia tộc đều sẽ vì thế tiếp nhận tổn thất thật lớn, mà hết thể này sau cùng đều không có bùng nổ. Dầu Sệ Tở Tạ chậm rãi nói, cùng sử dụng xem kỹ con mắt nhìn chăm chú lấy Mạc Thiệu Đạ phản ứng, gỗ vẫn sẽ xỉ có hắn mục đích của mình, hắn vì ta nhóm cung cấp không phải không ràng buộc trợ giúp, nhưng theo trên thực tế, chúng ta thiếu một món nợ ân tình của hắn. Mạc Thiệu Đạ biểu lộ ra có điểm quái dị, tựa hồ không biết nên đáp lại ra sao phụ thân lời nói, nhưng ở vài giây đồng hồ yên lặng cùng suy tư về sau, nàng vẫn lắc đầu một cái, nhân tình có thể dùng nhân tình trả, lợi ích của đế quốc không giống nhau. Đây là ngươi hôm nay trả lời tốt nhất một lần, Dầu Sệ Tở Tạ vẻ mặt nghiêm túc hòa hoãn lại, đi làm việc chuyện của mình ngươi đi. Theo ta cái này nói liên miên lại nhải phụ thân nói lâu như vậy, chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi. Cùng ngài nói chuyện với nhau vĩnh viễn để cho ta thu hoạch rất nhiều. Mặt Thiệu đã đứng người lên, thật sâu hướng Dầu Sệ Tở Tạ bái, như vậy ta liền lui xuống trước đi, phụ hoàng. Dầu Sệ Tở Tạ nhẹ nhàng khoát tay áo, Mặt Thiệu đã rời đi căn này tại ánh nắng cùng hương hoa bao phủ xuống phòng khách nhỏ. Trong phòng an tĩnh lại, chỉ còn lại buổi sáng ánh mặt trời sáng rỡ bồi bạn đã không còn trẻ nữa Dầu Sệ Tở Tạ ở chủ tù. Vị này tại phòn kẻ thống trị tại tĩnh mịch bầu không khí bên trong lặng lặng mà ngồi chỉ chốc lát, sau đó mới chậm rãi chuyển động ánh mắt, tầm mắt rơi ở trước mắt trên cái bàn tròn. Một bản in ấn đẹp đẽ, mặt ngoài thiếp vàng sách lớn lặng lặng nằm ở nơi đó, tắm tại họ ưa ạt nạn cũng không phổ biến tươi đẹp ánh nắng. Đây là Mạc Thiệu đã theo Sệ Sỉ mang về lễ vật, là vị kia gỗ vẫn Sệ Sỉ đưa cho mình. Người thật may mắn, Dầu Sệ Tở Tạ đột nhiên cười khẽ, một vừa đưa tay cầm lấy quyển sách kia, một vừa lẩm bẩm lầu bầu lấy, toàn bộ họ ưa ạt nạn đều tạnh tới đón tiếp ngươi. Ánh mắt của hắn tại trang sách ở giữa quét qua, từng hàng chỉnh tề chữ viết ánh vào tầm mắt của hắn. Quốc gia là trật tự hóa tập thể, là bao hàm nhân dân cùng đất đai ở bên trong, dùng nhất trí tính văn hóa tán đồng cùng lợi ích tố cầu làm mối quan hệ tập hợp. Duy trì xã hội ổn định cùng phát triển là quốc gia giai tầng thống trị cơ bản sứ mệnh một trong. Lặng lặng trong phòng nhỏ, chậm rãi chỉ còn lại có lật qua lật lại trang sách thanh âm. Thật lâu, mới có một tiếng bao hàm lấy không hiểu tâm tình rất phức tạp thở dài tại trong phòng nhỏ vang lên, ta có thể xem hiểu ngươi muốn nói cái gì. Gơ rốt tức sĩ, ạ xạ lệ nạ nữ sĩ, hy vọng các ngươi tại thu cung ở còn thói quen. Sệ Sỉ cung phòng khách bên trong, gồ vẫn mặt mỉm cười mà nhìn trước mắt Long Duệ đại sứ nói nói, chúng ta đối Thánh Long công quốc bên kia phong tục tập quán hiểu rõ có hạn, nếu có an bài không chu toàn, thỉnh cứ mở miệng. Không, các ngươi chiêu đãi đã để chúng ta phi thường hài lòng, gờ ruột tức sĩ giọng nói nhẹ nhàng cười, chúng ta có thể cảm nhận được Sệ Sỉ thành ý cùng thân mật, làm lần đầu tiếp xúc, đây là cái cực kỳ tốt bắt đầu. Vậy thì tốt, gồ vẫn nhẹ gật đầu, hôm qua chào hỏi cùng khách sáo đã kết thúc, hôm nay là đàm luận chính sự thời điểm, cho nên hắn cũng rất nhanh liền vào chính đề, cái kia để cho chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Sệ Sỉ đế quốc hy vọng cùng Thánh Long công quốc thành lập càng thêm chặt chẽ quan hệ, không chỉ là một đơn sinh ý, không chỉ là phái thêm mấy lần sứ giả, chúng ta hy vọng tại hai quốc gia ở giữa thành lập được so sánh ổn định thương nghiệp lối đi, đây đối với hai nước nhân dân sinh hoạt trình độ cùng với quốc gia kinh tế đều có chỗ tốt. Gơ Dột tức sĩ rõ ràng hết sức thưởng thức gỗ vận dạng này đi thẳng vào vấn đề phương thức nói chuyện, tại ý thức đến cái này tân sinh Sệ Sỉ đế quốc không hề giống trong tư liệu đối với nhân loại quốc gia miêu tả như thế tràn ngập lễ nghi phiền phức cùng mốc meo quy củ về sau, thái độ của hắn cũng biến thành nhẹ nhõm lại thẳng nhận, thẳng thắn nói: Đây cũng chính là bạ lọc đại công tức ý nguyện, Thánh Long công quốc mặc dù cũng không thường thường cùng bên ngoài trao đổi, nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng ta là phong bế ngoan cố, chúng ta cũng đối với ngoại giới hiếu kỳ, cũng đối quý quốc ma đạo kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú. Nhưng không biết ngài đối hai nước ở giữa thương nghiệp lối đi có dạng gì tư tưởng, hoặc là càng điểm trực bạch, ngươi tính bê án cho chúng ta cái gì đâu? Gỗ Văn hơi nết khỏe môi lên, lộ ra chân thành lại vui sướng mỉm cười. Đối mặt thương nghiệp đồng bạn thời điểm, hắn luôn luôn cười hết sức chân thành. Tức sĩ, các ngươi tới thời điểm đã từng ngồi chúng ta ma đạo đoàn tàu, các người đối với nó cảm thấy hứng thú sao? Gơ Rốt tức sĩ cùng ạ xạ lệ nạ nhìn lẫn nhau một cái. A, hai giây về sau, Gơ Rốt mới nháy mắt mấy cái, gật đầu nói, đó là hết sức thần kỳ đồ vật, có hết sức rõ ràng công dụng, chúng ta tự nhiên là có hứng thú. Gô Văn mỉm cười, ra hiệu một bên người hầu đưa ra mấy phần tư liệu, như vậy nhằm vào quý phương hứng thú, chúng ta có một bộ hoàn thiện phía đầu tư án. Chương 847, bánh xe lịch sử, đường sắt đầu tư cùng viện trợ kiến thiết, vượt quốc thương nghiệp kế hoạch hợp tác, kết toán khu khái niệm, mới đại sứ kế hoạch. Sệ Sỉ người rõ ràng phi thường trọng thị lần này cùng Thánh Long công quốc trao đổi, mà lại vì thế chuẩn bị đủ nhiều kế hoạch cùng phương án. Thậm chí nhiều đến nhường Gở Rốt tức sĩ có chút không thích hứng trình độ. Vị này Long Duệ ý thức được một sự kiện, cứ việc Thánh Long công quốc một mực tự nhận là chú ý đại lục ở bên trên thế cục biến hóa, tự cho là mình chỉ là không có mở ra biên giới, mà không phải hoàn toàn bản thân phong bế, nhưng ở cái này mãnh liệt quật khởi tân đế quốc trước mặt, Long Duệ nhóm vẫn là quá bế tắc cùng trì hoãn. Gô Vân sẽ xỉ chỗ lấy ra những vật này, nếu như đặt ở công quốc những nghị viên kia cùng các trưởng lao trước mặt, chỉ sợ sẽ làm cho hơn phân nửa người lâm vào hoang mang mờ mịt. Thế nhưng may mắn, bạ lọc đại công tức vẫn luôn chuẩn bị đầy đủ, ít nhất tại đây chi do gở ruột tức sĩ dẫn đầu trong sứ đoàn, mỗi người đều sớm bổ rất nhiều bài tập, bọn hắn đối xệ xỉ trên mặt đất xuất hiện mới sự vật đều làm qua cơ bản hiểu rõ điều tra, đối gỗ vẫn lấy ra những vật này cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Văn bản tài liệu bị phân đến mỗi người trong tay, gở ruột tức sĩ cực nhanh xem một phần trong đó, tại đối nội dung của nó có đại khái hiểu rõ về sau, hắn ngẩng đầu lên, này nhìn qua cần phải nghiêm túc thảo luận một chút, hy vọng ngài có thể hiểu được, trong này có rất nhiều thứ là tương đối mẫn cảm. Dĩ nhiên, gỗ vẫn cười gật gật đầu, hôm nay chỉ là cái sơ kỳ hội nghị, chủ yếu là trao đổi một chút ý nghĩ, mà lại hết thảy này chút kế hoạch buôn bán cũng chỉ là sẽ xỉ phương diện ý kiến, cùng chúng nó so ra, tại Thánh Long công quốc cùng sẽ xỉ đế quốc ở giữa thành lập ổn định quan hệ ngoại giao mới là càng quan trọng hơn. Gơ Dột tức sĩ nghe vậy lộ ra vẻ mỉm cười, đây cũng chính là ta ý nghĩ. Trận này đóng cửa hội nghị kéo dài gần như nguyên một cái ban ngày, theo buổi sáng một mực tiếp tục đến xế chiều, trong lúc đó Gơ Dột tức sĩ cùng với vài vị Long Duệ đại biểu còn tiếp nhận mời, tại sẽ xỉ cung nội cùng gỗ vẫn trung tiến vào cơm trưa, làm hội nghị cuối cùng kết thúc lúc, cự nhật đã dần dần chìm xuống đến đường chân trời phụ cận. Tại hữu hảo kết thúc đây cơ hồ cả một ngày trao đổi về sau, cho dù là gỗ vẫn cũng thấy tinh thần có một tia mỏi mệt. Chúng ta sau khi trở về cần muốn tiến hành một lần bên trong thảo luận, gỡ ruột tức sĩ đứng dậy, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, ngài nói lên rất nhiều thương nghiệp phương án trong mắt của ta đều rất có ý nghĩa, nhưng chúng ta không có cách nào hiện tại liền trả lời, chúng ta sẽ tận lực vào ngày mai gặp mặt trước đó thảo luận ra một cái bước đầu kết quả. Có thể lý giải, gỗ vẫn đối hôm nay kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể thuận lợi nắm những cái kia kế hoạch buôn bán cùng với tương lai ngoại giao triển vọng hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền đạt ra đi liền đã đạt đến hắn mục tiêu của hôm nay, như vậy, hy vọng chư vị đêm nay có thể nghỉ ngơi thật tốt, để cho chúng ta chờ mong ngày mai gặp mặt. Long Duệ nhóm rời đi, mang theo sệ xỉ hoàng đế nhét cho bọn hắn một đống lớn kế hoạch buôn bán. Gô Văn ngồi trở lại đến thuộc về hắn tấm kia ghế dựa cao, đang dần dần bày biện ra màu da cam trời chiều ánh chiều tà bên trong vuốt vuốt mi tâm. Gian phòng một bên cửa sổ mở rộng ra, có một sợi gió nhẹ theo ngoài cửa sổ thổi vào trong phòng, tại gỗ vẫn bên cạnh xoay hai vòng. Sau đó có ám bở theo trong không khí phân ra, cười hì hì đứng tại gỗ vần bên cạnh. Ta nhìn thấy những long duệ đó rời đi, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn đem sẽ mở đến tối. Tinh linh này sỉ nhục mang theo nụ cười nói, dù sao ngươi thật giống như chuẩn bị một đống lớn tài liệu. Gỗ vần mở mắt ra ngắm này bán tinh linh liếc mắt, mùa xuân, ấm áp, lạnh lẽo bắc phong chuyển đồng phòng, ngươi lại có thể theo cửa sổ tiến đến đúng không? Ám bở lập tức ôm lấy cánh tay, không cho là nhục ngược lại cho là quang vinh ngước cổ, thật đúng là đừng nói, nguyên một cái mùa đông không đi bên kia, vừa rồi theo bệ cửa sổ nhảy xuống thời điểm vẫn rất hoài niệm cái kia xúc cảm. Gô Vân, nếu không phải lo lắng tại ngoại quốc sứ giả trước mặt tạo thành cái gì hiểu lầm, hắn hôm qua liền nên tại sẽ xỉ cung mỗi một cái trên bệ cửa sổ bày đầy bẫy chuột. Tựa hồ là thấy Gô Vân này vẻ mặt bất đắc dĩ liền sẽ bắt đầu vui vẻ, à bờ nắm này nhảy cửa sổ cho siết chơi một lần lại một lần đều không có nhàm chán. Hôm nay lần nữa tại Gô Vân trước mặt tử vong hành nhảy về sau nàng thấy vừa lòng thỏa ý, sau đó thấy tốt thì lấy rời đi chủ đề. Như vậy, hôm nay trận này hội nghị có cái gì tiến triển sao? Ngươi cho là chúng ta cùng Thánh Long Công quốc ở giữa sẽ đạt thành nhiều ít chung nhận thức? Gô Vân cười một thoáng. Ngón tay nhẹ gõ nhẹ chỗ ngồi lan can, thuận miệng nói ra, nếu như Thương Đức Ôn lão tiên sinh tại đây bên trong, hắn sẽ như vậy viết, hai bên tiến hành có hiệu quả rõ ràng bàn bạc, hội nghị bên trong đầy đủ trao đổi ý kiến, cuối cùng tại hữu hảo không khí hạ kết thúc nói chuyện với nhau. Ảm bờ hiểu rõ gật đầu, hả, cái kia chính là cái gì chung nhận thức đều không có chứ? Nghe không có chút nào tiến triển a. Dù sao tại chính vụ trong sảnh thân phụ chức vị quan trọng rất lâu, nàng bây giờ đối với mấy cái này chuyên nghiệp thuật ngữ đã có chút quen thuộc. Cũng không thể nói không có chút nào tiến triển, gồ vẫn lắc đầu. Ít nhất chúng ta xác thực đầy đủ trao đổi ý kiến, ta tin tưởng những cái kia kế hoạch buôn bán cùng với kỹ thuật mới thương phẩm đã đầy đủ đưa tới hứng thú của bọn hắn, mà lại vị kia bạ lọc đại công tức phong thư bên trong cũng biểu lộ Thánh Long công quốc mở ra biên giới cùng sẽ xỉ thiết lập quan hệ ngoại giao ý nguyện, chỉ bất quá một phương diện khác, Long Duệ nhóm cũng hết sức cẩn thận. Bọn hắn cũng không có bị đủ loại mới sự vật làm mắt mờ, thậm chí tại đường sắt hệ thống trước mặt, vị kia gở ruột tức sĩ đều hết sức bảo trì bình thản. Thế nào, phồn hoa tiên tiến thế giới mới đối Long Duệ quả nhiên không bằng đối tại phò người như vậy hữu hiệu a. Bọn hắn mặc dù theo trong núi lớn đi ra, lại là mang theo kiêu ngạo cùng cẩn thận ánh mắt đối đãi thế giới loài người. Ảm bờ nhíu lông mày, lần này là ta nói chúng, ngươi thiếu nợ ta kim khí bảng. Phán đoán chính xác mục tiêu tâm lý khuynh hướng cùng khả năng hành động là ngươi tình báo này bộ trưởng cơ bản năng lực. Ảm bờ dứt khoát nắm tay duỗi tới, kim khí bảng. Gỗ vẫn tiện tay vướt ve Ảm bờ móng vuốt, ta lại không nói không cho ngươi. Vậy là được, ta nhớ, kim khí bảng. Ảm bờ hài lòng thu tay lại, sau đó đột nhiên trước mắt, đúng rồi, ta đến chả có chuyện phải nói cho ngươi, mà ghi bên kia ta đã cùng nàng đã nói. Nàng sẽ cùng gờ ruột tức sĩ gặp mặt. Nghe được Amber, Gô Văn hơi hơi trầm mặc một giây đồng hồ, mới nhẹ nói ra, kỳ thật ta cũng không thích nắm thân tình xem như một tấm bài, ta cũng không hy vọng nắm mạ gỉ cùng gờ ruột tức sĩ quan hệ biến thành lần này ngoại giao chuyển động nhất hoàn. Ta đương nhiên biết, nhưng có đôi khi bài cũng không ở đây ngươi trên tay, nó ngay từ đầu ngay tại bàn đánh bài bên trên. Amber bĩu môi, sắp xếp của ngươi đã rất gần nhân tình, điểm này vị kia tức sĩ tiên sinh hẳn là sẽ cảm giác được. mà lại nói lời nói thật, tại cùng Mạ Gỳ nói qua về sau, ta có thể cảm giác được nàng mâu thuẫn tâm tính, nàng cũng không có mâu thuẫn chính mình phụ thân, nàng chỉ là tại mâu thuẫn chính mình đã từng hoàn cảnh sinh hoạt, nếu có thể ở Thánh Long công quốc bên ngoài địa phương cùng gờ rột tức sĩ gặp được như thế một mặt, nàng vẫn là thật vui vẻ. Vậy thì tốt, Gô Vân thở phào một cái, đột nhiên cười lắc đầu, kỳ thật ngay từ đầu theo Victoria truyền tin bên trong biết được Mạ Gỳ cùng Long Duệ đại sứ ở giữa quan hệ lúc ta còn thực sự giật nảy mình. Chúng ta ai cũng không nghĩ tới bình thường rất điệu thấp Mạ Gỳ lại còn có như thế một tầng thân phận. Ngược lại ta liền một cái cảm giác, đám kia Long Duệ làm cái gì đều vô cùng. Ngươi cái từ kia nói như thế nào tới, cứng rắn hoạch, ạ bở chuyển một thoáng trong đầu của mình gỗ vẫn sẽ si đại đế thần thánh tao thoại, vẻ mặt mang theo cổ quái nói, theo Long Dược trên sườn núi nhảy đi xuống một đường trao liệng đến Bắc Cảnh, liền vì rời nhà trốn đi, còn hữu dụng một cái thùng gỗ theo đỉnh núi một đường lăn đến chân núi trẻ em trò chơi. À, ta còn điều tra đến tình báo. Nghe nói Long Duệ trong sứ đoàn vị kia ạ xạ lệ nạ nữ sĩ năm đó ở thế giới loài người du lịch cũng là rời nhà trốn đi chạy đến, mà lại nàng chạy đến Nam Cảnh quá trình so Mạ Gỳ chạy đến Bắc Cảnh quá trình càng kinh người. Vị kia ạ xạ lệ nạ nữ sĩ chính mình nắm chính mình bán cho sơn tặc, lừa dối lấy sơn tặc nắm nàng miễn phí vận chuyển đến Nam Cảnh, sau đó trở tay liền đem sơn tặc đánh ngã bán cho lúc ấy cả dồn lên chúa, đổi lấy tiền mua thanh trường kiếm liền thành 5 năm dòng binh. An tần tên kia nắm tư liệu thu thập đủ thời điểm đều xem ngây người. Gô Vân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Amber, ngươi liền này đều điều tra được. Ta mỗi tháng tiền lương cũng không phải lấy không, ảm bơ buông tay, ta còn điều tra đến càng kinh người sự tình đâu, vị kia ạ xạ lệ nạ nữ sĩ năm đó làm dòng binh lại là tại bị rồng thủ hạ. Gô Vân. Hắn trên dưới đánh giá ảm bơ hai mắt, mặc dù đã không chỉ một lần được chứng kiến đối phương tại tình báo phương diện năng lực, giờ phút này hắn vẫn nhịn không được đối với mình vị này cục trưởng tình báo cảm nhận được một tia kinh ngạc tán thán. Có chút điều tra kỳ thật cũng không cần thiết làm được vào sâu như vậy, hắn vốn định dạng này nhắc nhở ảm bơ. Nhưng chuyện này nghe thực sự thật là làm cho người ta cảm thấy hứng thú. Hắn nắm nửa người trên đưa tới, kỹ càng nói cho ta một chút. Trở về thu cung về sau, gờ rột tức sĩ đưa tới trong sứ đoàn vài vị cố vấn, trong đó tự nhiên cũng bao quát Long Ấn nữ vu ạ xạ lệ nạ. Phong cách cùng phương Bắc hoàn toàn khác biệt, rộng rãi gian phòng bên trong, ma tinh thạch đang hào quang xua tán đi tối tăm, hơi lạnh gió đêm theo ngoài cửa sổ thổi tới, tóc đỏ ạ xạ lệ nạ chậm rãi vòng quanh gian phòng bốn nơi hẻo lánh đi lại, theo nàng đi lại bước qua, vô hình ma lực xuống lại thành lá chắn, lấp lánh ánh sáng nhạt Long Ấn phù văn trong không khí chợt lóe lên. Gian phòng này giữ bí mật đã hoàn thành. Nàng trở lại gờ rột tức sĩ cùng mặt khác vài vị cố vấn trước mặt, khẽ gật đầu nói ra. Long Duệ nhóm tin tưởng sẽ xì người đối lần này ngoại giao chuyển động chân thành cùng nhiệt tình, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng nhân loại trên phiến đại lục này sừng sững nhiều năm như vậy chỗ dựa vào chắc chắn không chỉ là chân thành cùng nhiệt tình, ra cửa tại bên ngoài, cần thiết cẩn thận mãi mãi cũng không phải dư thừa. Sẽ xì người lấy ra rất có bao nhiêu thú đồ vật, gờ rột tức sĩ ngồi tại một tấm bao vây lấy thuộc ra trên ghế, nhìn xem đồng dạng ngồi xuống vài vị cố vấn, liên quan tới những vật này, ta muốn nghe xem chư vị cách nhìn. Những vật này đều có giá trị, đây là không hề nghi ngờ. Một vị giữ lại màu nâu tóc ngắn trung niên nam sĩ hơi hơi trầm ngâm về sau nói, đối với chúng ta như thế, đối xẻ xì người càng là như vậy, bọn họ cùng chúng ta liên hệ, chắc chắn muốn mưu cầu nhất định lợi ích, nhưng chỉ cần này lợi ích tại hợp lý phạm vi bên trong, chúng ta là có thể cân nhắc tiếp nhận, tất cũng không kể là ma đạo kỹ thuật vẫn là luyện kim dược tề, đều là đồ tốt, mà thương nghiệp lưu động. Theo lâu dài xem, cũng là công quốc rộng mở cửa chính về sau chắc chắn muốn đi một bước. Nếu bạ lọc bệ hạ đã quyết định đối thế giới loài người mở ra cửa chính, đã nói lên hắn đã làm tốt tiến hành này chút trao đổi chuẩn bị. Ta nghĩ điểm này chư vị nên cũng không có ý kiến, ạ xạ lệ nạ vừa nói, một bên nhìn chung quanh bên người đồng bào, nhưng ta muốn nhắc nhở chính là, tại tiến hành giao dịch thời điểm, nhân loại thường thường sẽ không đem bọn hắn mong muốn ích lợi mục tiêu tất cả đều bạo lộ ra, làm ngươi cùng một cái nhân loại liên hệ, hắn biểu thị mong muốn theo ngươi nơi này kiếm đi một cái tiền đồng, vậy ngươi liền phải làm cho tốt hắn đã để mắt tới ngươi trong túi hết thẻ tiền đồng chuẩn bị. Gơ rốt tức sĩ khẽ như mày, ý của ngươi là, sẽ xỉ người này chút kế hoạch buôn bán bên trong mong muốn theo chúng ta nơi này kiếm đi không chỉ là tiền tài. Đây là rõ ràng. Này chút đầu tư kế hoạch sau lưng đều có lâu dài quy hoạch cái bóng, ạ xạ lệ nạ nhún nhún vai, bọn hắn xuất tiền ra người ra kỹ thuật tại thổ địa của chúng ta bên trên mở một tòa nhà máy, liền mang ý nghĩa bọn hắn đã làm tốt kiếm hồi trở lại 10 tòa nhà máy chuẩn bị, ta cùng nhân loại thương nhân đã từng quen biết, gờ rột tức sĩ, ma đạo kỹ thuật cùng đầu tư công ty là mới sự vật, nhân loại cũng không phải. Nhưng nói đi thì nói lại, lại có ai lại ở không có lợi ích khu động tình huống dưới cùng một cái vĩnh viễn bao phủ tại phong tuyết cùng dãy núi bên trong quốc gia liên hệ đâu. Cho nên chúng ta chỉ cần phán đoán một sự kiện, sẽ xì người này chút kế hoạch đối Long Duệ mà nói có đáng giá hay không. Đến mức cá nhân ta cách nhìn, ta đối hết thể dính đến tài nguyên khai phá cùng công trình kiến thiết hạng mục đều có rất lớn lo lắng. Gờ rột tức sĩ cùng ạ xạ lệ nạ đã không phải là ngày đầu tiên nhận biết, hắn nghe ra trong lời nói của đối phương hàng nghĩa, sờ lên cằm như có điều suy nghĩ nói ra, ý của ngươi là sẽ xì người mong muốn thành lập quan hệ đã vượt ra khỏi chúng ta xuất phát lúc dự tính, chúng ta chỉ là tới thương thảo thành lập ngoại giao cùng với cởi mở thông thường thương nghiệp con đường, mà bọn hắn mong muốn rõ ràng càng nhiều, bộ phận này nội dung không phải là không thể đảm. Nhưng ta cho là chúng ta có cần phải trước cùng bạ lọc đại công tức báo cáo một thoáng những chi tiết này. Gờ rốt tức sĩ, tin tưởng ta, bạ lọc đại công tức ngược lại sẽ bởi vì chúng ta kịp thời hồi báo thấy vui mừng. Gờ rốt tức sĩ khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lông mày của hắn liền giãn ra. Hắn nhìn trước mắt tóc đỏ nữ vu, khẽ gật đầu, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý đi, phát huy ngươi làm lòng ấn nữ vu năng lực, liên lạc lòng trước khi bảo. Chương 848, gặp nhau. Ạ Xạ Lệ Nạ đi tới trong phòng một chỗ không bị người quấy rầy vị trí, chậm rãi giang hai tay ra, thả ra chính mình bẩm sinh năng lực. Hư ảo hỏa diễm từ trong hư không hiện hiện, từng chút một nuốt hết bao vây long ấn nữ vu thân ảnh, hỏa diễm bên trong bóng mờ chập chờn đung đưa, hư thực bất định phù văn ấn ký bắt đầu thứ tự lấp lánh, tại mấy hơi thở bên trong, Ạ Xạ Lệ Nạ liền phảng phất đã cùng ngọn lửa kia hòa làm một thể, nàng tóc đỏ chậm rãi tung bay hất lên, như hỏa trong không khí y mắng lưu động, mà hàng loạt hư ảo, thanh âm trầm thấp thì xuất hiện tại hỏa cùng hiện thế bên dưới, cũng càng ngày càng rõ ràng quen quần. Tại Ạ Xạ Lệ Nạ trong đầu, đó là người bình thường không thể nào hiểu được ngôn ngữ, là chỉ có long ấn vu sư hoặc long ấn nữ vu nhóm mới có thể hiểu được linh có thể văn vọng. Gờ Dột tức sĩ cùng vài vị cố vấn lặng yên chờ ở một bên, nhìn xem Ạ Xạ Lệ Nạ cùng tại phía xa long trước khi bảo một vị khác long ấn nữ vu tiến hành nói chuyện với nhau, làm hỏa diễm ổn định lại về sau, bọn hắn liền biết bạ lộc đại công tức ở phía đối diện long ấn nữ vu bên cạnh, hiện tại hắn cũng đã biết sẽ xì người lấy ra những cái kia mới sự vật. Quá trình này kéo dài ước chừng nửa giờ, sau đó những cái kia hư ảo xoay quanh hỏa diễm mới dần dần bình ổn lại. Ạ Xạ Lệ Nạ nhẹ thở nhẹ một cái, có mồ hôi mịn theo nàng cái chán trượt xuống, rõ ràng muốn duy trì này loại siêu viễn cự ly linh có thể vang vọng cũng không là một kiện chuyện dễ dàng, cho dù là long ấn nữ vu cũng hao tổn quá lớn. Gờ Dột tức sĩ hết sức có phong độ chờ đợi một phút đồng hồ, thấy Ạ Xạ Lệ Nạ hồi phục tinh thần mới lên trước một bước, bã lộc đại công tức làm ra đáp lại. Chúng ta kịp thời hồi báo là chính xác, đại công tức đầu tiên khẳng định điểm này. Ạ Xạ Lệ Nạ nhìn Gờ Dột tức sĩ cùng với chư vị cố vấn liếc mắt, khẽ gật đầu, phía dưới là đại công tức nguyên thoại. Sẽ sĩ người nhìn chằm chằm chúng ta khoáng sản tài nguyên, mà chúng ta nhìn bọn hắn chằm chằm ma đạo kỹ thuật cùng công nghiệp sản phẩm. Vấn đề ở chỗ, ma đạo kỹ thuật cùng công nghiệp sản phẩm có khả năng liên tục không ngừng theo học phủ công trình cùng trong nhà xưởng sản xuất ra, sắt thép cùng ma tinh lại sẽ không tiếp tục theo trong đất mọc ra đến, dùng tài nguyên đi đổi lấy công nghiệp sản phẩm, ẩn chứa nguy hiểm to lớn cùng lâu dài tổn thất. Nếu như sẽ sĩ người lại nắm hàng của bọn hắn mở ra Thánh Long công quốc, vậy bọn hắn thậm chí sẽ dùng chúng ta khoáng thạch tới chế tạo máy móc, tăng giá nữa bán cho chúng ta, này tính không ra. Về phần bọn hắn chưa đầu tư thêm kế hoạch, góc độ nào đó đối Thánh Long công quốc là hữu ích, nhưng khống chế không làm liền sẽ nhường công quốc trở thành sẽ xì người trong hậu hoa viên thị trường cùng đồng ruộng. Trên tổng thể, sẽ xì người thành ý cùng xảo trá đều có, bọn hắn có lẽ chân tâm thật ý nghĩ muốn rèn đúc một cái càng thêm phồn vinh giàu có tương lai, nhưng ở cái này tương lai bên trong, bọn hắn lại so với người khác phong phú hơn dụ, rất bình thường ý nghĩ, mà lại từ một loại ý nghĩa nào đó, này ngược lại thể hiện bọn hắn ngoại giao ý nguyện là chân thật đáng tin. Cự tuyệt hết thể do sẽ xì hoàn toàn cổ phần khống chế hoặc độ cao cổ phần khống chế đầu tư đề án, cự tuyệt hết thể dính đến cơ sở công nghiệp, giáo dục, tài nguyên khai thác hạng mục, cẩn thận đối đãi bọn hắn đường sắt đầu tư, chúng ta cần đường sắt, nhưng nhất định phải là thuộc về Long Duệ đường sắt. Long Duệ sẽ đồng ý cởi mở cùng sẽ xỉ thông thường thương nghiệp lối đi, đồng ý phái chú đại sứ cùng với cởi mở dân gian trao đổi, chúng ta có thể dùng ma tinh nguyên liệu cùng ma pháp tri thức tới đổi bọn hắn ma đạo kỹ thuật cùng với công nghiệp sản phẩm, chúng ta nguyện ý dùng để bọn hắn giá vừa ý thuê bọn hắn nhân viên kỹ thuật, hết thảy đều có thể công khai đi giá, cũng nhất định phải công khai đi giá. Tại dạng này bình đẳng thành khẩn trên cơ sở, Long Duệ nguyện ý giao sẽ xỉ người bạn này, bao quát gia nhập bọn hắn sẽ xỉ kết toàn khu. Sệ sĩ người sẽ đáp ứng, Gờ Dột tức sĩ, Thánh Long công quốc tại sệ sĩ cùng tài phòn chung nhau trên biên cảnh, mà bọn hắn so với ngươi tưởng tượng càng trọng thị cái kia kết toán khu, chỉ cần Thánh Long công quốc nguyện ý gia nhập bọn hắn kết toán khu, rất nhiều chuyện đều dễ thương lượng. Cuối cùng, dãy núi ban cho Long Duệ mỗi một bút tài phú đều có hắn giá trị, thật tốt sử dụng bọn chúng. Ạ Xạ Lệ Nạ thuật lại này thật dài một đoạn văn, cuối cùng sau khi nói xong mới nhẹ nhàng hít một hơi, cái này là toàn bộ, Gờ Dột tức sĩ. Gờ Dột vẻ mặt trang nghiêm nghe xong Ạ Xạ Lệ Nạ thuật lại mỗi một chữ. Chờ đến đối phương tiếng nói vừa ra về sau hắn mới rốt cục thật dài thở ra một hơi, quả nhiên, bạ lộc bệ hạ so ánh mắt của chúng ta càng thêm lâu dài nhạy cảm. Nhân loại so với chúng ta tưởng tượng xảo quyệt, một tên cố vẫn không nhịn được nói thầm, ta bắt đầu đối bọn hắn thành ý còn nghi vấn. Nhưng mà đây chính là thế giới loài người quy tắc, Ạ Xạ Lệ Nạ nhìn mở miệng cố vấn liếc mắt, bọn hắn tất nhiên là sẽ mưu cầu càng lớn lợi ích, mà chúng ta cũng tất nhiên sẽ vì ích lợi của mình đi cùng bọn hắn chu toàn, Gô Vân Sệ Sỉ có lẽ là cái đường đường anh hùng, nhưng Sệ Sỉ hoàng đế lại nhất định là cái lao hồ ly, cái này cũng không mâu thuẫn. Hai nước trao đổi vốn là một phen làm ăn, có kẻ mặc cả là bình thường nhất hoàn, chỉ cần bảng giá sau cùng đến hai bên đều cho rằng thích hợp trình độ, cặp kia phương liền được xưng tụng là thân mật lại chân thành hợp tác đồng bạn. Gờ Dột tức sĩ lắc đầu, mang theo mỉm cười nói nói, còn tốt, ta cũng cùng nhân loại tẩy gia tộc đánh qua không ít quan hệ, vẫn còn đối phó được đến. Mọi người tạm thời đi về nghỉ ngơi đi, Ạ Xạ Lệ Nạ nói nói, xế chiều ngày mai chúng ta mới muốn bắt đầu một trận chân chính giao phong. Còn lại cố vấn nhóm dồn dập cáo từ rời đi, cuối cùng, Ạ Xạ Lệ Nạ cũng đối Gờ Dột tức sĩ gật gật đầu, như vậy ta cũng trở về phòng trước. Nếu như còn có cái gì hỏi. Vị này long ấn nữ vu lời vừa nói ra được phân nửa, đứng tại đối diện nàng Gờ Dột tức sĩ liền đột nhiên nhíu nhíu mày, sau đó bước nhanh hướng đi cách đó không xa cửa sổ sắt đất. Tức sĩ thò đầu ra, ngoài cửa sổ là đã chỉ còn lại có nửa mảnh dáng chiều bầu trời, hắc ám sơn mạch đường nét tại hào quang chiếu rọi đến uốn lượn chập trùng, khoáng đạt giữa thiên địa không có chút nào dị trạng. Gờ Dột tức sĩ, Ạ Xạ Lệ Nạ cao mày, ngươi thế nào? Ta cảm giác được ma ghi khí tức. Gờ Dột tức sĩ ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, tại cái kia không trung tầng mây ở giữa không ngừng quét qua. Không có sai, đúng là khí tức của nàng, mà lại nàng giống như là cố ý tiết lộ ra ngoài. Ạ Xạ Lệ Nạ dĩ nhiên biết mạ gỉ sự tình, biết đó là một cái cùng nàng năm đó một dạng có chút phản nghịch cô nương, mà trước mắt vị này gở rột tức sĩ, theo phương diện nào đó cùng nàng năm đó phụ thân cũng có chút giống nhau, rời nhà ra đi nữ nhi cùng đầu lớn như cái đấu phụ thân, này kỳ diệu trùng hợp tại dưới loại trường hợp này ngược lại tốt giống thành long duệ xã hội truyền thống nghệ năng, nhường ạ xạ lệ nạ biểu lộ có chút trở nên tế nhị. Nàng cũng thăm dò nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt quét qua bầu trời cùng đại địa, một vừa nhìn một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, nói không chừng nàng thật tại phụ cận, dù sao chúng ta nhận được tin tức. Vị này long ấn nữ vu nói còn chưa dứt lời, một đạo bóng mở liền đột nhiên theo thu cung sườn phía trên tầng mây bên trong chui ra. Theo khoảng cách cùng góc độ biến hóa, cái kia đạo âm ảnh cấp tốc trở lên rõ ràng, cũng một bên trên không trung xẹt qua duyên dáng đường vòng cung một bên tới gần đại địa. Ạ xạ lệ nạ mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt thậm chí quên đi chính mình vừa rồi muốn nói cái gì, tại thời gian mấy hơi thở bên trong, nàng đã thấy rõ cái kia bóng mở chi tiết. Đó là một đầu dùng sắt thép vũ trang lên cự long, một cái tại trạng vạng tối đỏ sẫm thiên quang hạ xé rách bầu trời, tràn đầy lăng nhiên khí thế sinh vật đáng sợ. Nàng theo mây đáy lướt qua, hướng về đại địa bay lượn, hai cánh rìa bao trùm lấy như lưới đao cùng hài cốt sắt thép cánh lớn, phù văn lấp lánh trên trang giáp tràn đầy ma lực lưu quang, cùng tầng mây bên trong cuối cùng còn sót lại hào quang hòa lẫn, nàng rõ ràng là tại chiều lấy thu cùng phương hướng bay tới, tại cái kia bao trùm lấy quái dị mặt nạ cùng ngạch giáp đầu bên trên, một đôi tràn ngập tự tin con mắt đang không hề cố kỵ quét qua thu cùng phương hướng. Cặp mắt kia sau cùng rơi vào gờ rột tức sĩ trên thân. Nàng giữa không trung phát ra một tiếng gầm rú, sau đó đột nhiên điều chỉnh góc độ, vô cùng gần khoảng cách lướt qua thu cùng ban công, tựa hồ hướng phía thu cùng phía sau cái kia mảnh gò đất rơi đi. Ạ xạ lệ nạ con mắt đến lúc này mới chớp hai lần, nàng phát hiện mình toàn trình đều há hốc mồm, cho đến lúc này mới nhớ tới nói chuyện, cái đó là Mạc Nghị. Gờ rột tức sĩ cùng ạ xạ lệ nạ một dạng trợn mắt hốc mồm, thậm chí so người sau phản ứng còn chậm nửa nhịp, giờ phút này nghe được ạ xạ lệ nạ, hắn mới như ở trong ngộng mới tỉnh há to miệng, lại vẫn là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin bộ dáng, cái kia hẳn là nàng, có thể là nàng đang bay lượn, không phải trao liệm, là chân chính bay lượn, mà lại cái kia rõ ràng là một loại nào đó ma đạo trang bị. Ạ xạ lệ nạ cấp tốc khôi phục phân tích năng lực suy tư, ngữ tốc cực nhanh nói, xem ra cái kia chính là nàng tại thế giới loài người thu hoạch, gờ rột tức sĩ, nàng là tại biểu hiện ra cho người xem sao. Ta không biết. Gờ rột tức sĩ vô ý thức nói ra, sau đó đột nhiên xoay người, nhanh chân hướng phía cửa phương hướng đi đến, nhưng ta biết nàng cuối cùng nguyện ý cùng gặp mặt ta. Tại tới chỗ này đường bên trên, vị này tức sĩ tiên sinh cùng ạ xạ lệ nạ nói một đường giáo dục lý niệm, cấu tư một đường nếu hắn tại sẽ xì đế quốc gặp được nữ nhi của mình phải làm thế nào duy trì cẩn thận, như thế nào bảo trì mỹ lệ cùng uy nghiêm. Nhưng tại thời khắc này, hắn trên đường đi nói khoác cùng cấu tứ những vật kia giống như đều biến mất không thấy. Ạ xạ lệ nạ nhìn xem tức sĩ xài bước bóng lưng, lại đột nhiên nghĩ đến chính mình 20 năm trước thu đến phụ thân bệnh nặng tin tức, không thể không theo thế giới loài người trở về Thánh Long công quốc cảnh tượng, nghĩ đến sảng khoái nàng đẩy ra đã lâu ra môn, thấy trong tín thư tự xưng bệnh tình trầm trọng nguy hiểm, uống nước gian nan, ngày giờ không nhiều phụ thân tại trong đình viện hồng quang đầy mặt hướng chính mình chạy tới một màn. Cho tới hôm nay nàng còn không đánh lại hắn, phụ thân xem ra khỏe mạnh còn có thể sống thêm tối thiểu 500 năm. Làm phụ thân đều là như vậy đồ đần sao? Long ấn nữ vu nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó cực nhanh cất bước đi theo đã chạy ra ngoài cửa gờ rột tức sĩ. Không có người ngăn cản bọn hắn. Rất nhanh, gờ rột tức sĩ liền tại thu cung phụ cận một chỗ không biết làm gì dùng chỗ gò đất bên trên gặp được nữ nhi của mình. Mạc Nghị đã đáp xuống gò đất bên trên, nơi này chuyên vì nàng cự long hình dáng chuẩn bị, đồng thời cũng dùng cho đặt chính vụ sảnh danh hạ vài khung long kỵ binh máy phi hành, nơi này xem như nàng ngừng cơ bãi, tại nàng có thể thuần thục sử dụng cương thiết chi dược về sau. Nơi này chính là nàng mỗi đêm bay lượn giải sầu về sau tạm thời nghỉ chân địa phương. Nàng vẫn duy trì lấy chính mình cự long hình dáng, dạng này có khả năng gia tăng tự tin của nàng. Nàng xem thấy chính mình phụ thân theo đèn đường chiếu sáng trên đường nhỏ chạy tới, phụ thân sau lưng còn đi theo một vị tóc đỏ nữ sĩ. Nàng nhận biết vị nữ sĩ kia, ạ xạ lệ nạ, tuổi còn rất trẻ long duệ trong lòng thần tượng. Đây là một cái chân chính tại thế giới loài người du lịch qua người. Nàng mạo hiểm trải qua theo trình độ nào đó thậm chí cũng là mạ gỉ quyết định rời đi Thánh Long Công quốc nguyên nhân dẫn đến một trong. Nhưng hôm nay cũng không phải nói này chút thời điểm. Mà lại Mạ Gỉ cảm thấy nếu như mình tại trước mặt phụ thân nhắc lên việc này, chắc chắn sẽ nhường ạ xạ lệ nạ nữ sĩ tại đây bên trong ở vào tình cảnh lúng túng. Mạ Gỉ, gờ rột tức sĩ đi tới cự long hình dáng Mạ Gỉ trước mặt, cứ việc chung quanh có ma tinh thạch ánh đèn chiếu sáng, hắn vẫn là không nhịn được lại đi về phía trước hai bước, phảng phất mong muốn rõ ràng hơn xem sạch nữ nhi thời khắc này bộ dáng, thật chính là ngươi. Phụ thân. Cự long trong cổ họng truyền đến trầm thấp lẩm bẩm, mang theo không hiểu cảm thán, nàng cúi thấp đầu, đã lâu không gặp. Một cái khổng lồ, bé nhọn, hơi lạnh lưu mịch khí thế mười phần sắt cái cầm cứ như vậy như một tòa cự phủ hướng phía gờ rột tức sĩ nện xuống tới, có như vậy một phần ngàn giây, tức sĩ tiên sinh thậm chí hoài nghi mình này nhiều năm không thấy nữ nhi là dự định xử lý chính mình. Cũng may hắn kịp thời phản ứng lại, cũng tại một giây sau cùng giơ tay lên bắt lấy cái kia băng lánh sắt thép cứng rắn, tại một tiếng ầm ầm tiếng vang bên trong, hắn giẫm nứt rơi chân mặt đất, Mạc Nghị hơi có điểm thanh âm hốt hoảng cũng lập tức từ bên trên truyền đến, "A, thật có lỗi, ta đoán ngươi không phải cố ý." Gờ rột tức sĩ hơi có điểm thanh âm run rẩy từ phía dưới truyền đến, hắn buông tay ra, biểu lộ lạnh nhạt nắm chân theo trong hố rút ra, sau đó nỗ lực mong muốn làm ra một cái uy nghiêm bộ dáng của cha, mong muốn hỏi thăm Mạ Ghi này một thân trang phục cùng với cái kia quái dị sắt cái cầm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn xác thực dạng này cố gắng, nhưng khi hắn nắm cái chân còn lại theo trong hố rút ra lúc đi ra bên cạnh ạ xạ lại nạ cười ra tiếng, Ôm, thật có lỗi. Ạ xạ lẽ nạ một bên khắc chế một bên rất bất đắc dĩ nói nói, nhưng ta thực sự nhịn không được. Long ấn nữ vu tiếng cười triệt để phá hủy tức sĩ tiên sinh tất cả uy nghiêm và khí tràng, nhưng cũng theo một phương diện khác cứu vớt đây đối với không biết nên như thế nào mở màn cha con. Gờ rốt tức sĩ nhìn xem Mạc Ghi, Mạc Ghi cũng túi đầu nhìn xem chính mình phụ thân, hai người bọn họ cuối cùng nhịn không được cũng nở nụ cười. Chương 849, cha con. Tại thế giới loài người những năm này, Mạc Ghi đã từng không chỉ một lần muốn tự qua, làm chính mình lần nữa cùng mình phụ thân gặp mặt sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Nàng bất kỳ lần nào tưởng tượng đều cùng tình cảnh trước mắt không giống nhau. Khoác che máy móc bọc thép Hắc Long nhìn chăm chú lấy đứng tại trước mắt mình Gờ rốt tức sĩ. Ngừng cơ bại chung quanh ma tinh thạch đang chiếu sáng toàn bộ quảng trường, cha con ở giữa gặp lại lần nữa lúc vi diệu xấu hổ bị một cái nho nhỏ ngoài ý muốn hóa giải về sau, Mạc Nghị phát hiện tâm tình của mình cũng không hề tưởng tượng khẩn trương như vậy. Nàng thậm chí lại cười một thoáng, ngày mai ta liền muốn xin sửa chữa nơi này, phụ thân, ngài dẫm ra tới hố có thể là cái vấn đề lớn. Gờ rốt tức sĩ mở ra tay, ít nhất này không hoàn toàn là vấn đề của ta. Mạc Nghị giật mình, tại 2 giây ngạc nhiên về sau nàng mới ngoài ý muốn mà nhìn mình phụ thân, ngài vậy mà biết nói đùa. Ta cùng Cờ Dực Nạ Mị tức sĩ học được rất thời gian dài. Gờ rốt mang theo vẻ lúng túng nói nói, tại ngươi rời đi về sau, ta nghĩ dạng này chờ ngươi khi về nhà liền sẽ không lại oán giận nói chính mình phụ thân cứng nhắc giống tảng đá, liền đùa giỡn thoại đều nghe không hiểu. Hắc Long đầu kia thật dài cái đuôi lớn đột nhiên vô ý thức ở trên không trên mặt đất bảy nhúc nhích một chút, lớp biểu bị tại kiên cố trên mặt đất vạch ra một chuỗi sáng ngời tia lửa. Xem ra ngươi tại thế giới loài người qua còn không sai, gờ rốt tức sĩ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn nữ nhi của mình, sẽ xí người vì ngươi chế tạo một bộ kinh người như thế áo giáp, so bất luận cái gì quốc vương cùng kỵ sĩ áo giáp đều muốn kinh người. Chế tạo nó chắc hẳn không phải một kiện chuyện dễ. Đây là cương thiết chi dực, nó có thể làm cho tiên thiên dị dạng long tộc tự do bay lượn. Mạc Ghi nhẹ nhàng đung đưa cổ, nửa người trên vỏ bọc thép mặt ngoài nhấp nhô tầng tầng lưu quang. Ngài nói không sai, chế tạo nó hao phí phi thường kinh người sức người vật lực, nhưng nó cũng không phải là làm một mình ta chuẩn bị, nó chỉ là cương thiết chi dực bên trong bộ thứ nhất. Bộ thứ nhất. Gờ rốt tức sĩ lập tức theo Mạc Ghi trong giọng nói nghe được cất dấu ý tứ, hắn mở to hai mắt, ý của ngươi là, sẽ xí người vì tất cả long duệ thiết kế này loại bọc thép, nó là một kiện sản xuất hàng loạt thương phẩm sao? Vừa mới tiếp xúc qua gỗ vẫn sẽ xỉ những cái kia đầu tư kế hoạch cùng mậu dịch phương án, tức sĩ mạch suy nghĩ ngay đầu tiên liền chuyển đến thương phẩm phương hướng. Ngài có khả năng hiểu như vậy, Mạc Nghị khẽ gật đầu, nhưng cái này cũng không hề tại thông thường mậu dịch tên ghi bên trong, gỗ vẫn bệ hạ biết Thánh Long công quốc một chút tứ thuốc, bởi vậy bộ này bọc thép trước mắt chỉ là thuộc về cá nhân ta lễ vật, ta dùng loại phương thức này hướng ngài biểu hiện ra nó, là hy vọng ngài để phán đoán nó phải chăng có thể xuất hiện tại bạ lộc đại công tước trước mặt. Nếu như có khả năng, cương thiết chi dược liền sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt, nếu như không thể, vậy trên thế giới sẽ vĩnh viễn chỉ có một bộ này cương thiết chi dược. Gờ rốt tức sĩ mang theo ngạc nhiên cùng suy tư nghe xong nữ nhi, tại dài đến mười mấy giây trầm tư về sau hắn mới rốt cục đánh vỡ yên lặng. Mạc Ghi, sẽ xì đã cho ta quá nhiều ngoại ý muốn cùng trùng kích, mà bây giờ này phần ngoại ý muốn là trong đó lớn nhất một cái. Ta chỉ sợ không thể lập tức cho ngươi trả lời chắc chắn. Thứ này quá kinh người, mà lại ngươi biết, nó tại trắng trận khiêu chiến Thánh Long công quốc truyền thống trật tự, nếu như thứ này thật có thể sản xuất hàng loạt, người ta đều có thể tưởng tượng cái kia phiên cảnh tượng, tuổi trẻ long duệ nhóm sợ rằng sẽ bất kể đại giới có được nó. Sau đó tại phương Bắc thần thánh dây núi ở giữa tùy ý bay lượn. Công quốc hiện tại đúng là phát sinh một chút cải biến, chúng ta thậm chí tại tích cực tiếp xúc thế giới loài người, cùng Nam Vương mở rộng mậu dịch, nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng ta đã làm tốt phá hết thể truyền thống chuẩn bị. Nay phần trả lời đối Mạc Ghi mà nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng chỉ là thấy tiếc nuối, cũng tại tiếc nuối bên trong thở dài, ta biết có thể như vậy. Thánh Long công quốc có vô số truyền thống cùng cấm kỵ, nhưng trăm ngàn năm bên trong luôn có chút truyền thống sẽ phát sinh cải biến, chỉ có đối với thiên không cấm kỵ. Lại xưa nay không từng cải biến qua. Phụ thân, ta thật rất tốt ngạc nhiên, bầu trời đến cùng có cái gì, đến mức chúng ta những này trời sinh mọc ra cánh sinh linh vậy mà lại như thế mâu thuẫn nó. Tại lúc còn trẻ, ta cũng giống như ngươi tò mò qua, gờ rột tức sĩ tại sau khi trầm mặc lắc đầu, nhưng mà bạ lọc bệ hạ cùng Long huyết nghị hội sẽ nói cho ngươi biết, cao nhất cấm kỵ liền là cao nhất cấm kỵ, bao quát hỏi thăm cấm kỵ nguyên nhân bản thân cũng là cấm kỵ. Mạc Ghi, làm bạ lọc bệ hạ đình thần cùng với phụ thân của ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi này phần cấm kỵ sau lưng duy nhất tha thứ, cái kia chính là ít nhất tại cực bắc dãy núi phía nam địa phương, ngươi là có thể bay. Cực bắc dãy núi phía nam. Mạc Nghị chú ý tới cái này cổ quái hạn định, nhịn không được thấp giọng lặp lại một lần, tại sao là cực bắc dãy núi phía nam? Chẳng lẽ phía bắc có đồ vật gì? Gờ rốt tức sĩ thở dài, nói ra chỉ có bộ phận thượng tầng long duệ mới biết bí mật, đó là tà luật phương hướng. Mạc Nghị giật mình, trong lúc nhất thời không phải nói cái gì. Gờ rốt tức sĩ thì lắc đầu, mặc kệ như thế nào, ta vẫn sẽ đem cương thiết chi dược sự tình chuyển cáo cho bạ lộc đại công tước, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, chuyện này đều phải nhường Long huyết đại công tước cùng Long huyết nghị hội biết được. Mặt khác, ta cũng sẽ đối gỗ vẫn sẽ si bệ hạ biểu đạt cảm ơn, cảm tạ hắn tặng cho ngươi phần lễ vật này, cũng cảm tạ hắn vậy mà lo lắng đến Thánh Long công quốc truyền thống cấm kỵ. Nhân loại nắm giữ chế tạo này loại cương thiết chi dược kỹ thuật, nhưng không có trực tiếp dùng nó kiếm lời, mà là nhường ngươi tới trưng cầu ý kiến của ta, làm hai cái nguyên bản cũng không gặp nhau dị tộc, ta nghĩ đây cũng là tương đương trình độ tôn trọng. Gờ rốt tức sĩ đáp lại nhường cha con ở giữa bầu không khí có chút cứng ngắc xuống tới, hai người riêng phần mình trầm mặc, lâm vào riêng phần mình suy nghĩ, nhưng rất nhanh, Mạc Ý liền lại hỏi một vấn đề, phụ thân, như vậy nếu có một bộ phận tuổi trẻ Long Duệ nguyện ý tiếp nhận trình độ nhất định giám thị và ràng buộc, gần như chỉ ở người phương Nam loại quốc gia chuyển động, chỉ ở quy định phạm vi bên trong sử dụng cương thiết chi dược, ngài cho rằng Long Huyết Nghị hội cùng Đại Công hội cho phép sao? Gờ Dột tức sĩ rõ ràng trước đây cũng không hướng cái phương hướng này suy nghĩ qua, lúc này trên mặt không khỏi có chút ngạc nhiên, tại ngắn ngủi phản ứng về sau hắn nhíu mày lại, ngươi nói là nhường tuổi trẻ Long Duệ tới CC, cũng chỉ vì dùng này chút máy móc bọc thép trải nghiệm bay lượn. Cái này, nghiêm ngặt mà nói, là du học sinh, phụ thân, Mạc Ý lập tức củ chính Gờ Dột tức sĩ lời giải thích, CC cùng Thánh Long công quốc ở giữa dân gian trao đổi con đường cùng với quan phương du học sinh con đường liền muốn mở ra không phải sao? Như vậy đi vào CC Long Duệ nhóm tự nhiên thoát ly cực bắc dãy núi khu vực cấm bay, liền giống như ta sử dụng cương thiết chi dược bay lượn hiển nhiên là không xúc phạm truyền thống cấm kỵ. À, đối hai nước mà nói này thậm chí không liên quan đến mậu dịch, sẽ chỉ là tại đất đai của mình bên trên sản xuất này chút trang bị, không có bán cho phương Bắc, mà Long Duệ nhóm chỉ là tại sẽ xỉ trên đất trải nghiệm một chút nơi đó hạng mục. Mạc Nghị cấp tốc nói ra được một nhóm lớn nội dung nhường Gờ Dột tức sĩ con mắt càng mở càng lớn, đến cuối cùng thậm chí có chút trợn mắt hốc mồm dâng lên. Mãi đến Mạc Nghị tiếng nói vừa ra, vị này tức sĩ mới mang theo dị dạng biểu lộ nhìn xem nữ nhi của mình, Mạc Nghị, ngươi là từ đâu học được cổ quái như vậy? Ý nghĩ, ngươi lúc trước có thể không lại. Mạc Nghị há to miệng, ta, con của ta, ngươi thật sự là tại thế giới loài người học nhiều lắm, cùng nhau học xong bọn hắn xảo quyệt, trên một điểm này ngươi thậm chí có điểm giống ạ xạ lệ nạ nữ sĩ, Gờ Dột ngữ khí rất có điểm dở khóc dở cười, suy nghĩ của ngươi phương thức hiện tại đơn giản liền như một nhân loại. Cách đó không xa duy trì lấy cách âm kết giới ạ xạ lệ nạ lập tức bất mãn kêu la, hắc, ta chỉ là đứng ở chỗ này dự tính. Mạc Nghị thì đối Gờ Dột nháy mắt mấy cái, phụ thân, mặc kệ suy nghĩ của ta phương thức như thế nào, ít nhất ta nói chính là phù hợp logic. Không phải sao? Ta. Gờ Dột do dự một chút, bất đắc dĩ lại cười khổ nhún vai, được à, một cái góc độ đến xem xác thực như thế. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ một thoáng, sau đó chuyển cáo đại công tước. Sau đó hắn nhíu nhíu mày, nói với Mạc Ghi, hài tử, chúng ta rất nhiều năm không thấy, ngoại trừ những câu chuyện này bên ngoài, ngươi liền không muốn cùng ta nói chút khác sao? Ngươi, thật không muốn về nhà sao? Mạc Ghi yên lặng vài giây đồng hồ, to lớn đầu hơi hơi thấp rủ xuống, nói ra nhường Gờ Dột tước sĩ từng coi là vĩnh viễn cũng sẽ không nghe được một câu, phụ thân, năm đó ta hành vi là xúc động. Tức sĩ ngây ngẩn cả người, tại dòng dã trong vòng một phút, hắn đều như cái điêu khắc một dạng lặng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo ngoài ý muốn, mãi đến cách đó không xa ạ xạ lại nạ ho khan một tiếng, vị này trung niên Long Duệ mới như ở trong mộng mới tỉnh, vô ý thức mở miệng nói, cho nên nói, ngươi muốn. Mạc Nghị khe khẽ lắc đầu, phụ thân, năm đó ta trốn đi là xuất phát từ xúc động, nhưng ta lưu tại thế giới loài người nhiều năm như vậy, lại không phải xúc động. Phụ thân, ta đã không còn là đứa bé, ta tại nơi này có thân phận của mình cùng chức trách, mặc kệ là tại gỗ vẫn trước mặt bệ hạ, vẫn là tại Victoria nữ đại công tước nơi đó, ta đều khó có khả năng đi thẳng một mạch. Mà lại, ta hiện tại trở về Thánh Long công quốc, cũng gặp phải hết sức xấu hổ tình cảnh, điểm này ngài hẳn phải biết, dù sao ta không giống ạ xạ lệ nạ nữ sĩ, ta không phải một trời sinh long ấn nữ vu, ngoại trừ làm ngài nữ nhi bên ngoài cũng không có càng đặc thù huyết mạch. Long Huyết Nghị hội là nhất định sẽ truy cứu ta lúc đầu xúc phạm cấm kỵ cử động. Tại bình tĩnh kể rõ ở giữa, đi qua nhiều năm trí nhớ cũng tại mạ gỉ trong hồi ức từng màn lướt qua. Tại rất nhiều năm trước, chính mình theo long dược trên sườn núi nhảy xuống lúc vẫn là cái còn quá trẻ hải tử, bị gia tộc bảo hộ, bị dãy núi bảo hộ, thời điểm đó rất nhiều ý nghĩ bây giờ xem ra kỳ thật đã có chút hài hước, đối với thiên không hướng tới cũng được, đối cái gọi là tự do truy tìm cũng tốt, những cái kia nghe vào đơn thuần mà mãnh liệt ý nghĩ đã từng có khả năng khuấy động một cái tuổi trẻ long duệ trong lòng, nhiều năm về sau lại khó tránh khỏi lộ ra ngây thơ mà lỗ mãng. Tại đã trải qua những năm này mưa gió về sau, nàng đã càng ngày càng cảm giác được chính mình nhảy xuống long dược sườn núi lúc những cái kia hùng tâm tráng trí tại đây cái phức tạp gian nguy trên thế giới kỳ thật vô cùng nhỏ bé. Tại đây cái cũng không an toàn trên thế giới, có chiến tranh, có tử vong, có hắc ám giáo phái cùng thần linh liều chết tranh đấu, cũng có thời đại biến đổi cuốn lên sóng to gió lớn, một cái ôm trong ngực bầu trời giấc mộng long duệ theo cao cao trên vách núi nhảy xuống, xông vào cái này dung chuyển thế giới về sau liền nhỏ bé như một con côn trùng có cánh, căn bản không rảnh lại bận tâm ước mơ gì. Thế giới bên ngoài không hề giống tưởng tượng như thế, tất cả đều là lãng mạn cùng sự thi, càng nhiều thời điểm, nó là ngã tại bắc cảnh chân núi lúc đói khổ lạnh lẽo, là đối mặt tinh thốc quân đoàn lúc tuyệt vọng khốn quẫn, cùng với đối mặt dị tộc vương triều thay đổi lúc chân tay luống cuống. Nhưng cũng chính bởi vì này chút mưa gió đập rút đi lúc tuổi còn trẻ xúc động lỗ mãng, năm đó theo long dược trên sườn núi nhảy đi xuống Long Duệ hiện tại mới không có cách nào giống lúc trước rời nhà nhẹ như vậy xuất rời đi cái này nhà mới. Ta hiện tại là sệ sỉ đế quốc không quân huấn luyện viên, là đế quốc ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu mấy cái máy phi hành bộ môn cố vấn cao cấp, đồng thời cũng là Victoria đại chấp chính quan phụ tá cùng gỗ vấn bệ hạ ngự tiền cố vấn, vị trí này cùng ngài tại bạ lọc đại công tức trước mặt vị trí tương đương. Năm đó ta rời nhà xác thực vội vàng, có thể lấy lại tinh thần lúc sau đã tại thế giới loài người cắm rễ quá sâu. Ta phải lưu tại nơi này, mặc kệ là xuất phát từ trách nhiệm vẫn là tình cảm, cũng hoặc là vì Long Duệ vinh quang, ta đều phải lưu lại. Gờ Dột tức sĩ yên lặng thật lâu, sau cùng hết thể thoại đều biến thành một nụ cười khổ. Ta hiểu rõ, ngươi nói đúng. Thế nhưng Mạc Ghi, mặc dù có những nguyên nhân này, ngươi cũng là có thể về thăm nhà một chút, tựa như thân là đỉnh thần ta cũng có cơ hội lại tới đây cùng ngươi gặp mặt. Thánh Long Công quốc đang cùng Sệ Sỉ Đế quốc thành lập thái độ bình thường ngoại giao, phương Bắc dãy núi cửa chính liền muốn mở ra, chúng ta sẽ cùng nhân loại lẫn nhau phái đại sứ, sẽ đánh mở dân gian lối đi, mở ra lâu dài mậu dịch đường. Mạc Nghị, chỉ cần những thông đạo này đã thông, công quốc liền không còn là cái phong bế địa phương, ngươi cũng sẽ không lại nhận truyền thống cấm kỵ trách móc nặng nề, mặc dù Long Huyết Nghị hội cũng sẽ không lại truy cứu ngươi khi đó theo Long Dược Sườn núi đào vong xuất cảnh nợ cũ, bởi vì ngươi là một cái duy nhất tại Sệ Xì Đế quốc thân cư yếu chức Long Duệ, là một đầu quý giá mối quan hệ. Mạc Nghị lặng lặng mà nhìn mình phụ thân, thật lâu mới nhẹ nhàng túi lầu xuống, xác thực như ngài nói tới. Như vậy đến lúc đó ta sẽ trở về xem ngài. Chương 850, Mị Gà ảo đệ 3 tình báo. Màn đêm buông xuống, đầy sao bao phủ Sệ Xì thành bầu trời đêm, ánh sao cùng trên mặt đất nhân tạo lửa đèn hòa lẫn, một loại nào đó mỏng manh vầng sáng theo thành trợ trên không tràn ngập ra, nhường ánh sao bày biện ra một loại mông lung hư ảo chất cảm. Gờ ruột tức sĩ ngửa đầu nhìn này tha hương nơi đất khách quê người của tình, nghe được có loáng thoáng tiếng nhạc từ đằng xa phồn hoa quảng trường truyền đến. Long trước khi bảo tinh không so nơi này càng thêm sáng ngời, ban đêm lại cũng càng thêm rét lạnh, nơi đó không bằng nơi này phồn hoa, lại khác có một loại trang nghiêm túc mục. Như dứt bỏ cá nhân cảm tình, bên nào càng tốt hơn một chút, cái này thật sự là một cái khó mà trả lời vấn đề. Ạ xã lệ nạ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang gờ ruột tước sĩ suy nghĩ. Tước sĩ, con gái của ngươi đã rời đi, nếu như ngươi còn muốn ở chỗ này thổi mấy giờ gió lạnh, ta đây đã có thể không bồi lấy. Ấm áp gian phòng cùng trước khi ngủ ít rượu đang đằng kêu gọi ta đây. Gờ ruột theo trong suy tư bừng tỉnh, tầm mắt rời đi đen kịt bầu trời đêm, hắn nhìn thoáng qua Mạ Gỉ rời đi phương hướng, ý cười phức tạp lắc đầu. Ngươi cho rằng Mạ Gỉ đêm nay cùng ta gặp nhau là gộ vẫn sẽ xỉ an bài sao? Chỉ cần chúng ta đứng ở chỗ này, như vậy bên người chúng ta phát sinh hết thảy đều có thể coi là sẽ xỉ hoàng đế an bài kết quả. Xoắn xuýt này chút không có chút ý nghĩa nào. Ả xạ lệ nạ nhìn gờ ruột liếc mắt, khen chốt ở chỗ ngươi là có hay không vui lòng tiếp nhận này chút an bài, cùng với này chút an bài sẽ hay không ảnh hưởng ngươi làm đại sứ năng lực phán đoán. Nói xong, vị này long ấn nữ vu dừng một chút, lại bổ sung, đến mức cá nhân ta cách nhìn, này chưa nếm không là một chuyện tốt. Gô vẫn sệ xỉ cho đến nay hết thể cử động đều tại đúng mực bên trong, hắn hết sức cẩn thận chiếu cố đến long duệ tình cảm, cũng tại vì tiến lên chỉnh chuyện mà nỗ lực, ngươi có thể đem chuyện tối nay xem là một trận an bài, nhưng cũng có thể nắm này xem là lấy lòng cùng thành ý. Gờ rột trong lúc trầm tư yên lặng vài giây đồng hồ, sau đó tại ạ xạ lệ nạ thúc giục lên tiếng trước, ạ xạ lệ nạ nữ sĩ, chỉ sợ lại muốn làm phiền ngươi một lần, thỉnh lần nữa liên lạc long trước khi bảo. Ạ xạ lệ nạ cố ý thở dài, ai, ta liền biết có thể như vậy. Gió đêm thổi vào thư phòng, gô vần theo một đống văn bản tài liệu bên trong ngẩng đầu, thấy ảm bợ thân ảnh đang nhanh chóng theo trong không khí phân ra. Tình huống thế nào? Hắn theo miệng hỏi. Vậy đối cha con nói chuyện thật lâu, ngoại trừ ngay từ đầu phát sinh chút ít ngoài ý muốn, xem toàn thể đi lên bầu không khí vẫn tính hòa hợp. Ả vợ báo cáo chính mình theo dõi kết quả, bất quá dựa theo ngươi phân phó, ta cũng không có gom góp quá gần, không có trộm nghe người ta việc tư, cụ thể nói chuyện cái gì ta không rõ ràng. Ừm, chủ yếu là dùng thực lực của ngươi, xích lại gần một khi bị phát hiện dễ dàng để cho người ta đánh chết. Gồ vằn nhẹ gật đầu, không sao, dù sao chúng ta mục đích chủ yếu cũng chỉ là nhường Mạ Gỉ cùng gờ rột tức sĩ gặp mặt một lần mà thôi, có thể sinh ra kết quả gì? Tùy duyên liền tốt, chúng ta không hy vọng cái này. Ả vợ đối gồ vằn dễ dàng để cho người ta đánh chết này một đánh giá không có chút nào phản bác. Ngược lại là hết sức tán đồng gật gật đầu, sau đó tò mò nhìn gỗ vẫn trước mắt cái kia đống lớn văn bản tài liệu liếc mắt. Lại nói ngươi phải xử lý đồ vật còn có nhiều như vậy a? Cả nước các nơi kiến thiết công trình đều đã khởi động, còn có mới ngoại giao, kinh tế, quân sự, công nghiệp kế hoạch, mặc dù các bộ môn đều có người chuyên phụ trách, nhưng cần ta tự mình hỏi tới đồ vật vẫn là không ít. Gỗ vẫn mắt nhìn trước chồng chất như núi văn bản tài liệu liếc mắt, bất đắc dĩ cười cười, kỳ thật còn tốt, cũng không có bao nhiêu nhường người đặc biệt nhức đầu sự tình. Ả mở gãi đầu một cái phát, nói nhỏ, ta mỗi ngày ánh sáng xử lý quân tình cục bên kia tập hợp tình báo liền đầu muốn nổ. Gô vẫn trong tay đọc qua văn bản tài liệu động tác đột nhiên dừng lại, sau một lát hắn cười cười, chờ đến trung tâm tính toán chính thức khải dụng, tình huống liền sẽ tốt hơn nhiều, rất nhiều công tác có khả năng giao cho máy móc cùng internet để hoàn thành, thư ký thành viên cùng trợ lý chính vụ quan tương có tinh lực xử lý chuyện trọng yếu hơn, hiệu suất tăng lên về sau, công việc của chúng ta liền sẽ tùy theo biến nhiều, theo mỗi ngày phê duyệt hết sức văn bản tài liệu biến thành mỗi ngày phê duyệt 100 phần văn kiện, ngươi mỗi ngày đều có thể cực nhanh giải quyết tương đương với trước kia vài ngày mới có thể giải quyết sự tình, nhưng ngươi sẽ phát hiện đứng xếp hàng chờ ngươi giải quyết vấn đề vẫn không nhìn thấy phần cuối. À vợ con mắt lật lên trên lấy, dùng một loại cảm ngộ nhân sinh ngữ khí nhắc tới không ngừng, ta đều đi theo ngươi đến mấy năm, lần sau lửa phỉnh ta thời điểm ít nhất thay cái mạch suy nghĩ a. Gô vẫn sững sốt một chút mà nhìn trước mắt phảng phất đại triệt đại ngộ Amber. Đột nhiên cảm thấy này bán tinh linh tại bên cạnh mình những năm này tiến bộ kỳ thật không có chút nào so những người khác kém, cái tên này càng ngày càng không dễ lựa. Đúng lúc này, một cỗ đặc thủ khí tức đột nhiên nhiễu loạn gỗ vẫn cảm giác, hơi phân biệt về sau, hắn đối cái bàn đối diện ảm bợ gật gật đầu, có khách nhân đến. Ảm bợ phản ứng đầu tiên liền là từ sau hông lấy ra tùy thân động lực cắm côn, dễ nói, ta cái này. Không, thật chính là khách nhân, gỗ vẫn lúc này mới ý thức được mình có nghĩa khác, tranh thủ thời gian khoát tay, đem vật kia thu lại, mị gà ảo, ngươi có khả năng xuất hiện. Theo hắn tiếng nói vừa ra, một cỗ vô hình ma lực gợn sóng đột nhiên lăng không tuôn ra, trong thư phòng tất cả ánh đèn đều phảng phất bị lực vô hình nhiễu loạn, trở nên hơi ảm đạm xuống, mà từng đạo pha tạp vào màu tím sẫm bóng mờ cùng với trong bóng tối chập trùng bất định ánh sao thì trong phòng ngưng tụ, này chút ánh sao cùng bóng mờ cấp tốc hội tụ thành một đoàn căng rụt bất định ánh sao tụ hợp thể, cũng phảng phất một loại nào đó như ưu linh phiêu phủ ở gian phòng không. A Bơ bị này cảnh tượng giật nảy mình, còn chưa kịp hỏi thăm đây là vật gì, đoàn kia ánh sao tụ hợp thể bên trong liền truyền đến âm u vụ vụ thanh âm, "Đêm An, bệ hạ, cùng với vị này khẩn trương bán tinh linh tiểu thư, tha thứ ta nói thẳng, tiểu thư, người vũ khí trong tay đối ta khả năng không hiệu quả gì, đầu của ta rất nhiều năm trước liền làm mất rồi." A Bơ sững sờ mà nhìn xem đoàn kia căng rụt bất định ánh sao, cứ việc nàng bị giật nảy mình, nhưng ở đối phương mở miệng về sau nàng liền đã kịp phản ứng, cũng cấp tốc nắm trong ý nghĩ tư liệu đối mặt hảo, lông mày dương lên, "Mị gà ảo đệ ba, Vĩnh Miên giả giáo hoàng." "Đã qua." Ánh sao tụ hợp thể bình thản nói nói, "Ngươi có khả năng trực tiếp xưng hô ta mị gà ảo, hiện tại ta chỉ là một tên bình thường xệ xỉ công dân, hiệu chung với gỗ vẫn xệ xỉ bệ hạ." A Bơ giật nhẹ khoe miệng, một bên thu từ bản thân động lực ám côn một bên thuận miệng nói thầm, "Được à, đang cấp một đoàn áo thuật hào quang, một cái thiết cầu cùng với một cái cây ban phát giấy chứng nhận về sau, hiện tại chúng ta lại phải cho một đoàn chớp lóe khói mù chế tác thẻ căn cước." Nàng nhìn về phía gỗ vành, "Ta đây cần tránh một chút không?" "Không cần, ngươi ở lại đây là được." Gỗ vành đối Amber gật gật đầu, tiếp lấy vừa nhìn về phía mỹ ga ảo đệ ba, "Nàng gọi Amber, là tình báo của ta bộ trưởng. Ngươi lúc này tới, muốn nói với ta cái gì?" "Bộ trưởng tình báo?" "Ta hiểu được." Mỹ ga phát ra một trận nhẹ nhàng thanh âm rung động, bất định hình ánh sao hơi co vào cũng thấp xuống một chút độ cao, dùng phảng phất mặt đối mặt trao đổi trạng thái đứng ở gỗ vành trước mặt, "Bệ hạ, ngài đã như ngài cam kết như thế tiếp thu chúng ta chuyển rời đến xệ xỉ nhân viên, trước đó cũng trợ giúp chúng ta giải quyết thượng tầng tự sự giả mối nguy, như vậy tuân theo trước đó ước định, Vĩnh Miên giả hết thể kỹ thuật cùng nắm giữ bí mật cũng là thuộc về ngài. Ta hôm nay đến là tới thực hiện ước định. Ta nắm giữ lấy một chút dính đến tài phòn hoàng thất che giấu, không biết ngài có phải không cảm thấy hứng thú?" Gô vẫn ánh mắt nhỏ không thể thấy có chút biến hóa, sau đó trầm giọng nói ra, "Phương diện nào?" "Cùng ổ chủ tụ gia tộc kéo dài 200 năm nguyền rủa có quan hệ. Ta hết sức có hứng thú." Gô vẫn nói ra, ngay sau đó trên dưới đánh giá đoàn kia phiêu phù ở giữa không trung ánh sao tụ hợp thể liếc mắt, "Cần chuẩn bị cho ngươi một cái ghế sao? Ngươi dạng này cùng ta trao đổi ta luôn cảm giác là tại nhường khách nhân đứng đấy." "Không cần, ta đã thành thói quen loại trạng thái này." Mị gà áo đệ ba đáp lại nói, "Dĩ nhiên, nếu như ngài cảm giác khó chịu, cũng có thể cho ta một cái ghế, ta có khả năng thổi qua đi giả vờ là ngồi ở phía trên." "Thôi được rồi." Gô vẫn tưởng tượng một thoáng hình ảnh, lắc đầu, "Ngươi bắt đầu nói a." "Đầu tiên theo tài phòn cũ đế đô họ Dạn Beo thời đại bắt đầu." Mị gà ảo nói nói, "Ngài hẳn là biết đến, Vĩnh Miên giả giáo đoàn tổng bộ liền tại họ Dạn Beo phế tích sâu dưới lòng đất, mà tài phòn hoàng thất nguyền rủa cũng là theo họ Dạn Beo đại băng sập về sau mới xuất hiện. Mà trên thực tế, sớm tại họ Dạn Beo đại băng sập trước đó, Vĩnh Miên giả liền đã ở nơi đó lòng đất hoạt động." Mị gà ảo nói tới đồ vật có một phần là gỗ vẫn sớm đã nắm giữ tình báo, mà hắn đối cái kia mảnh đất khu sớm có nghi vấn, giờ phút này nghe được mị gà câu nói sau cùng, hắn lập tức nhíu mày, cho nên hết thảy then chốt đều là họ Dạn Beo, chỗ kia đến cùng có cái gì? Là mộng cảnh chi thần một bộ phận mảnh vỡ, bệ hạ, ngay tại họ Dạn Beo lòng đất. Gô Vân hô hấp dừng lại nửa nhịp, mà ở này ngắn ngủi lại nhỏ bé phản ứng về sau, nét mặt của hắn lại so mị gà trong tưởng tượng muốn bình tĩnh rất nhiều. Ngài tựa hồ cũng không thật bất ngờ. Có đoán trước, Gô Vân lắc đầu, Vĩnh Miên giả là rơi vào hắc ám mộng cảnh thần quan, mà các ngươi mấy trăm năm đều ẩn náu tại họ Dạn Beo sâu dưới lòng đất nghiên cứu cấm kỵ tri thức, ngoại trừ thích hợp giấu kín bên ngoài, nơi đó cũng khẳng định có hấp dẫn đồ đạc của các ngươi. Lại thêm ổ chủ tụ gia tộc nguyên rủa rất đặc thù, nó rõ ràng mang theo ngộng cảnh cùng tinh thần lĩnh vực đặc thù, ta theo rất sớm trước đó liền đang hoài nghi tất cả những thứ này chỉ hướng cái nào đó thần, đối ta mà nói, tình nghi người cũng liền mấy cái kia. Đem thần linh gọi tình nghi người, điều này hiển nhiên là vượt ngoại người du đã mới có dư dật. Mị gà thanh âm bên trong nhiều một tia kính sợ, hết thảy như ngài chỗ phán. Gô Văn bày ra tay, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem mị gà ảo, nói cách khác, ổ chủ tụ gia tộc cái gọi là nguyên rủa, trên bản chất liền là ngộng cảnh chi thần đưa đến thần linh ô nhiễm. Như vậy 200 năm trước cỏ Dạn Beo đại băng sập là chuyện gì xảy ra? Ô nhiễm lại là như thế nào lan tràn đến ổ chủ tụ gia tộc trên người? Các ngươi ở trước đó liền đem họ Dạn Beo xem như cứ điểm, tất cả những thứ này chẳng lẽ là bút tích của các ngươi? Cũng không phải là như thế, mị gà áo lập tức phủ định nói, sau đó ngựa khí của hắn hơi lộ ra chậm chạp, tựa hồ là đang một bên nói một vừa sửa sang lại mạch suy nghĩ, ta nên từ đâu bắt đầu làm ngài giảng giải đây? Trên thực tế, tất cả những thứ này đều là trùng hợp cùng sai lầm chồng chất kết quả. Họ Dạn Beo đại băng sập nguyên nhân là lòng đất di tích mất khống chế, mộng cảnh chi thần mảnh vỡ đột nhiên hoạt hóa, mà này càng nhiều hơn chính là cái ngoài ý muốn. Một phương diện khác, ngài hẳn phải biết lúc trước tại phòn hoàng thất từng tại đại băng sập phát sinh trước đó kịp thời dự phán vụ tai nạn kia, cũng sớm sơ tán rồi toàn thành cư dân, như kỳ tích tránh khỏi đến hàng vạn mà tính thương vong, mà bọn hắn sở dĩ có thể sớm biết trước đến đại băng sập, chính là bởi vì đạt được Vĩnh Miên giả cảnh báo. Vậy liền từ vừa mới bắt đầu đi, Gô Văn nhẹ nhàng gõ bàn một cái, theo mộng cảnh giáo hội rơi vào hắc ám về sau đem họ Dạn Beo coi như cứ điểm bắt đầu. Theo tài phòn người tại họ Dạn Beo thành lập đô thành bắt đầu. Vâng, mị gà ảo đáp lại nói, đầu tiên, Vĩnh Miên giả tại họ Dạn Beo dưới mặt đất cắm rễ cùng với tài phòn người tại họ Dạn Beo đóng đô, hai chuyện này không sai biệt lắm là trong cùng một lúc phát sinh, nhưng hai người này cũng không liên hệ, chỉ là trùng hợp. Tài phòn lập quốc lúc đầu, ổ chủ tụ gia tộc lựa chọn lúc ấy đất đai tương đối phì nhiêu, thích hợp xây thành họ Dạn Beo thành lập thủ đô của bọn hắn, mà tại bọn hắn vừa mới dừng chân về sau, miễn cưỡng khôi phục một chút nguyên khí mộng cảnh giáo hội liền đã tới, lúc ấy vẫn là một mảnh doanh địa họ Janel, chúng ta ở nơi đó ẩn cư lại, trốn ở phụ cận rừng núi cùng với lúc ấy trật tự còn rất hỗn loạn thôn trấn ở giữa, cũng tại trong một đoạn thời gian rất dài duy trì lấy địa thấp, cùng ngay lúc đó, họ Janel người sinh hoạt chung một chỗ. Về sau họ Janel biến thành một tòa đơn giản hình thức ban đầu thành thị, mộng cảnh giáo hội cũng đã nhận được càng khôi phục thêm, chúng ta tại họ Janel trong ngõ tối đổi thành Vĩnh Miên giả giáo đoàn, cũng dùng che giấu giáo hội hình thức ngay tại chỗ chuyển động, khi đó chúng ta nhất lo lắng nhiều sự tình vẫn là sinh tồn và nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà tại một lần vô cùng ngoài ý muốn tình huống dưới, chúng ta đang tìm kiếm mới ẩn náu chỗ quá trình bên trong, tại thành thị bên ngoài mỗi cái khu vực tìm được một chỗ thông hướng dưới mặt đất hang động. Mới đầu chúng ta coi là đó là hang động, nhưng rất nhanh, chúng ta phát hiện cái kia kỳ thật thông hướng một cái quy mô cơ hồ cùng ngay lúc đó họ giản đeo một dạng khổng lồ thượng cổ di tích. Nó hoàn toàn rung động đến lúc ấy chúng ta. Gô Vân cắt ngang mỉ gà ảo giản giải, các ngươi phát hiện chính là gòn đờ đế quốc lưu lại công trình sao? Ngươi cũng là gòn đờ người, ngươi nên nhận ra cổ đế quốc kỹ thuật cùng lối kiến trúc. Hắn mặc dù nhiều lần tiến vào mộng cảnh chi thành hạch tâm, lại theo cũng chưa từng thấy tận mắt Vĩnh Miên giả tại trong thế giới hiện thực tổng bộ là cái dạng gì, mà theo Daniel đám người bộ phận trí nhớ trong tấm hình hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy chỗ kia lăng mộ đi qua 700 năm cải biến về sau trạng thái, không thể nào tưởng tượng nó vừa bị Vĩnh Miên giả nhóm phát hiện thời điểm là bộ dạng gì. Giờ này khắc này, hắn chỉ là bản năng liên tưởng đến gọn đờ đế quốc ngỗ nghịch kế hoạch, cũng hoài nghi Vĩnh Miên giả nhóm tìm tới nhưng thật ra là mặt khác một tòa dùng cho cất giữ thần linh hàng mẫu ngỗ nghịch cứ điểm, tựa như Hắc Ám Sơn mạch bên trong tòa kia cứ điểm một dạng. Dù sao cổ đại di tích thần linh hàng mẫu tổ hợp đã thị cảm thật rất mãnh liệt, nhưng mà mì gà áo lại cấp ra phủ định trả lời chắc chắn, ta có khả năng khẳng định đó không phải là, vậy tuyệt đối không phải gòn đờ đế quốc kiến tạo đồ vật. Đầu tiên, nơi nào là tại cổ đế quốc cương vực bên ngoài, là nhân loại mới mở đất đi ra đất này. Thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu hơn, chỗ kia công trình bên trong tràn đầy chúng ta không quen biết đồ vật, kiến tạo phong cách trước đây chưa từng gặp, một bộ phận vách tường còn lưu lại không người nhận biết chữ viết, có chút phong bế trong phòng xuất hiện một chút thiết bị hải cốt, dùng cũng là chưa bao giờ nghe kỹ thuật. Chương 851, thần con mắt. Nghe mỉ gà áo đệ ba miêu tả di tích cảnh tượng, gỗ vẫn dần dần lâm vào trong suy tư. Chôn sâu ở dưới đất cổ đại công trình, rõ ràng có khác với gòn đờ đế quốc lối kiến trúc cùng với không thể nào hiểu được thượng cổ khoa học kỹ thuật, cất giữ có liên quan đến thần linh hàng mẫu. Đủ loại này đặc thù đều để hắn sinh ra một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Mà mỉ gà áo ngay sau đó lộ ra manh mối xác nhận hắn này phần quen thuộc. Mặt khác có một chút, đoàn kia ánh sao tụ hợp thể bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp, chúng ta tại họ giản đeo dưới mặt đất phát hiện di tích. Cùng vạn vật trung vong hội tại xó lìn địa khu phát hiện di tích tại phong cách bên trên tựa hồ có nhất định liên hệ, chúng nó nhìn qua rất như là cùng một cái văn minh tại không cùng thời kỳ lịch sử hoặc khác biệt địa vực văn hóa ảnh hưởng dưới kiến tạo dâng lên hai nơi công trình. Nhưng bởi vì di tích quá cổ lão, khuyết thiếu then chốt manh mối, chúng ta dùng rất nhiều năm cũng không có thể xác định giữa bọn chúng cụ thể liên hệ, càng không nói đến phá giải di tích bên trong cổ đại kỹ thuật. Gỗ Văn đột nhiên nhẹ khẽ hít một cái khí, là nghịch chiều di sản. Mỹ gà áo rõ ràng chưa từng nghe nói qua cái từ này, vô ý thức hỏi, "Vậy hạ, ngài nói cái gì?" Các ngươi phát hiện di tích, cùng với vạn vật trung vong hội tại xó lìn địa khu chỗ kia lăng mộ, nên đều bắt nguồn từ một cái tên là nghịch triều văn minh thời thượng cổ. Nó tại cùng cự long trong chiến tranh bị triệt để hủy diệt, mà đế quốc này cùng thần linh ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn nghĩ tới bờ hẻo lệ giao cho mình cái kia bản trung cực chi thư, cái kia bản trung cực chi thư chính là nghịch triều đế quốc di sản, tác dụng của nó là giả tạo mật chìa, câu thông hành tinh trên quỹ đạo vệ tinh kho số liệu, mặt khác căn cứ bờ hẻo lệ cung cấp manh mối. Tại xó lìn lăng mộ chỗ sâu cái kia đã đổ sụp trong khu vực còn từng tồn tại một chút gặp không thể diễn tả lực lượng ăn mòn, ô nhiễm gian phòng, những cái kia gian phòng rõ ràng cùng thần linh có quan hệ. Mà bây giờ, lại có đầu mối mới cho thấy tại phòn đế quốc cố đô dưới mặt đất, Vĩnh Miên giả chiếm cứ chỗ kia lăng mộ có thể là hiện có tại thế cái thứ hai nghịch triều di tích. Mỹ gà áo rõ ràng không nghĩ tới gỗ vận vậy mà lại một câu nói toạc ra cái kia thần bí di tích nội tình, Vĩnh Miên giả dùng mấy trăm năm đều làm không rõ ràng vấn đề, tại gỗ vận nơi này lại giống như chỉ là thưởng thức. Nhưng rất nhanh hắn liền nhớ tới vị này mặt ngoài nhân loại đế vương sau lưng thân phận thật sự, kinh ngạc chi tình dần dần biến mất. Gỗ Văn thì không có tiếp tục cùng Mỹ Gà thảo luận liên quan tới nghịch triều đế quốc sự tình, dù sao thứ hắn biết cũng cứ như vậy nhiều. Hắn nhìn về phía Mỹ Gà ảo, một lần nữa kéo về chủ đề, các ngươi đối vạn vật trung vong hội chiếm cứ chỗ kia lăng mộ cũng có nhất định hiểu rõ. Mỹ Gà trả lời ngay, chúng ta cùng bọn hắn có nhất định hợp tác, cùng hưởng lấy một chút không quá quan trọng tư liệu. Ừm, Gỗ Văn gật gật đầu, như vậy trở lại các ngươi phát hiện thượng cổ di tích, tại cái kia chi sau xảy ra chuyện gì? Lúc ấy định đô họ giản đeo tại phòn hoàng thất bị mơ mơ màng màng, chỗ kia di tích che giấu cực sâu, lại thông hướng mặt đất lối vào cơ hồ đã đều bị đất đá thôn phệ, chúng ta có thể tìm tới cửa vào hoàn toàn là lớn lao vật khí. Tại ý thức đến đó là cái cực tốt chỗ ẩn nấp về sau, chúng ta càng là tại đem nhân viên cùng vật tư chuyển di đi vào sau khi cải tạo cùng che đậy cửa vào, để nó trở nên càng khó phát hiện. Mà tại về sau rất nhiều giữa năm, chúng ta thủy chung cẩn thận ẩn giấu tự thân, ẩn giấu lòng đất công trình. Vĩnh Miên giả là một cái vô cùng giỏi về giấu kín tự thân quân thể, tựa như ngài nghĩ như vậy, tại mấy trăm năm thời gian bên trong. Ổ chủ tủ gia tộc kỳ thật cũng không biết chúng ta liền giấu ở mí mắt của bọn hắn dưới đáy, càng không biết bọn hắn thành thị phía dưới vùi lấp lấy dạng gì. Bí mật. Chúng ta là họ giản đeo thành thị dưới bóng mờ cùng cộng sinh thể, chúng ta cùng tòa thành thị kia cùng nhau cắm rễ, cùng nhau phát triển, thẩm thấu thành thị rất nhiều công trình, cứ như vậy, chúng ta tại những cái kia cổ lão cung điện cùng hành lang gấp khúc ở giữa nghỉ ngơi lấy lại sức, đã từng thụ trọng thương giáo đoàn từng chút một khôi phục nguyên khí, mới đầu, chúng ta chỉ là tụ tập tại di tích kém cỏi tầng, nơi đó tương đối an toàn, mà lại đầy đủ dung nạp lúc ấy chúng ta hết thảy thành viên, nhưng theo giáo đoàn chậm rãi khôi phục, chúng ta quyết định hướng về chỗ càng sâu tiến lên. Chúng ta nghĩ ít nhất làm rõ ràng chính mình chỗ ở là bộ dáng gì. Chúng ta rất nhanh liền thăm dò xong an toàn mái vòm khu cùng với cơ hồ chống rỗng trung tầng kết nối hành lang gấp khúc, cuối cùng, chúng ta tại di tích chỗ sâu nhất phát hiện một chút còn đang vận hành đồ vật. Gỗ Vân ánh mắt lập tức nghiêm túc lên, còn đang vận hành đồ vật. Là cái gì? Thỉnh cho phép ta làm ngài biểu hiện ra năm đó ta thấy cảnh tượng. Mỹ gạ tiếng nói trầm nói, cái kia không định hình ánh sao thân thể dần dần tản mắt ra, nó biến thành một mảnh sương mù, mà tại cái kia mông lung bụi mù chỗ sâu, Gỗ Vân thấy một màn 3D hình ảnh, ma pháp hiện tượng, cấp tốc theo Mỹ gạ trong trí nhớ bốc ra, lại hiện ra. Hắn thấy một cái to lớn đại sảnh hình tròn, phòng khách bên ngoài còn có quy mô cực lớn, dùng kim loại cùng tinh thể vờn quanh hình thành hình cái vòng công trình, hàng loạt màu đen phương tiêm bia hình dáng trang bị nghiêng lấy bị thiết trí trong đại sảnh, hắn đỉnh chỉ hướng giữa đại sảnh, mà ở đại sảnh trung tâm nhất, hắn thấy một đoàn chói mắt, phảng phất quang chi hải dương đồ vật tại một vòng thượng cổ trang bị quay quanh bên trong rung động, nó thật giống như một loại nào đó chất lỏng. Xên xệ, lại tại dâng lên thời điểm bảy biện ra mông lung hư ảo hào quang, trong đó bộ càng là có phảng phất ánh sao đồ vật đang không ngừng di chuyển, lấp lánh. Gỗ Văn lập tức nhíu mày lại, đây là vật gì? Theo bốn phía tỏ khắp bụi mù sương mù bên trong truyền đến mỹ gà ảo thanh âm, một cái năng lượng cường đại ước thúc trang bị, do kinh người từ trường, tuần hoàn chạy xiết áo thuật năng lượng cùng với hàng loạt nguyên tố ổn định khí tạo thành, quy mô to lớn, đến mức toàn bộ phòng khách cùng với phòng khách chung quanh bộ phận hành lang gấp khúc đều là nó vào ngoài. Sau đó vị này ngày xưa giáo hoàng dừng một chút, nói bổ sung, chúng ta dùng gần một thế kỷ mới hiểu rõ này chút đại khái công năng bộ phận. Ước thúc trong tràng, là mộng cảnh chi thần hải cốt. Gỗ Vành cau mày, đây là cái ngục giam trang bị. Chúng ta đã từng cho rằng như vậy. Mà đây là chúng ta phạm vào sai lầm lớn nhất một trong, mỹ gà áo đệ ba trầm giọng nói, tại phát hiện khu vực này về sau, chúng ta hoàn toàn làm không rõ ràng tác dụng của nó, chỉ cho là đây là di tích nguồn năng lượng, tựa như trong pháp sư tháp ma lực giếng, chúng ta cẩn thận nghiên cứu nó, dùng một thế kỷ hiểu rõ nó đại khái công năng, lại phát hiện bên trong kỹ thuật căn bản là không có cách phục chế cùng lợi dụng, dĩ nhiên, chúng ta cũng không dám tùy tiện đóng cửa nó, bởi vì không có người biết rõ hậu quả của việc làm như vậy. Về sau lại qua rất nhiều năm, chúng ta rốt cuộc tìm được một chút khống chế dòng năng lượng biện pháp, mà tại một lần nếm thử điều chỉnh dòng năng lượng quá trình bên trong, ước thúc chàng trung tâm bộ phận mở ra một đạo vô cùng thật nhỏ cái nứt, bị che giấu ở bên trong sự vật cuối cùng tiết lộ một tia khí tức đi ra, mà ta lúc ấy đang ở hiện trường. Tại cái kia tia khí tức bên trong, ta cảm giác được một chút đáng sợ mà quen thuộc thanh âm. Mị gạo thanh âm đột nhiên có vẻ run rẩy cùng chần chờ, tựa hồ loại kia cảm giác đáng sợ đến bây giờ còn sẽ quấn quanh hắn, bây giờ đã dị chất hóa thể xác tinh thần, nhưng ở một lát chấn định về sau, hắn vẫn là để ngự khí bình ổn xuống tới, tiếp tục nói: ta cảm giác được thần linh khí tức, một cái kinh người trận tướng, rung động tất cả chúng ta, ước thúc giữa sân giam cầm không phải chuyện khác vật, mà là chúng ta đã từng cúng bái kính uy thần, hoặc là nói, là thần một bộ phận. Đó là mộng cảnh chi thần một bộ phận tàn phiến, chúng ta không biết nó là từ đâu mà đến, không biết là dạng gì lực lượng có khả năng theo thần linh trên thân cắt chém một mảnh tàn phiến xuống tới, không biết nó bị giam cầm ở cái kia trang bị bên trong đã bao nhiêu năm, chúng ta chỉ biết một chút, cái kia đáng sợ, gần như điên cuồng, cuối cùng rồi sẽ nuốt hết toàn bộ thế giới thần linh, vậy mà cũng là có thể bị tổn thương cùng giam cầm lại. Trước đây tổ đỉnh cao sự kiện về sau, tất cả mọi người bị một loại lâu dài tuyệt vọng bao phủ, bởi vì thần linh lực lượng là cường đại như vậy, cường đại đến phàm nhân căn bản không có khả năng tới đối kháng, cùng lúc đó, cỗ lực lượng này lại đi tại một đầu không thể ngăn cản, dần dần điên cuồng trên đường, tất cả những thứ này giống như đếm ngược bên trong tận thế không thể làm trái, có thể là chúng ta trong lòng đất phát hiện cái kia trang bị, lại phảng phất để cho chúng ta thấy được nhất. Tuyến ánh dạng đông, đây chính là thần mảnh vỡ. Bị trang bị giam cầm, có thể dùng tới nghiên cứu mảnh vỡ. Tại khắc phục cực lớn hoảng hốt về sau, chúng ta bắt đầu nghiên cứu vật kia. Ước thúc chàng lực lượng cường đại có khả năng che giấu thần linh tinh thần ô nhiễm, này nhường nghiên cứu của chúng ta có khả năng thực hiện, mà cũng chính là ước thúc chàng này chút tính chất mới để cho chúng ta đối hết thảy làm ra đáng sợ, phán đoán sai lầm, chúng ta nghĩ lầm toàn bộ lòng đất công trình là một tòa ngục giam, nghĩ lầm cái kia ước thúc trang bị là dùng tới vây khốn thần linh. Gô Văn vừa muốn mở miệng hỏi thăm, bên cạnh Ảm Bờ đã không nhịn được phá vỡ yên lặng, chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải, vật kia, nhưng thật ra là một cái tế đàn, một cái dùng tới đón tiếp thần linh, cùng thần linh đối thoại, làm thần linh cung cấp tạm thời vật chứa tế đàn. Cái gọi là vật chứa, liền là trong đại sảnh ước thúc tràng. Thần linh ý chí dùng mảnh vỡ hình thức buông xuống tại cái kia ước thúc trong tràng, tựa như một con ly thể con mắt, ngộng cảnh chi thần thông qua cái kia con mắt quan sát thế giới, mà chúng ta, ngay tại con mắt này nhìn soi mói bận rộn mấy trăm năm. Ảm Bờ hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ a. Thậm chí liền Gỗ Vân đều cảm giác một cô ý lạnh tràn lan lên trong lòng, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đó là kinh khủng bực nào chân tướng, đến mức giờ này khắc này mỹ ga áo đệ ba tại đề cập tương quan chuyện thời điểm đều sẽ ngự khí run rẩy lên. Các ngươi làm hết thảy đều bị mộng cảnh chi thần nhìn chăm chú lấy. Hắn ngữ khí phá lệ nghiêm túc, cao mày nhìn về phía đã một lần nữa ngưng tụ mị gà ảo. Vạn hạnh trong bất hạnh, cái kia trang bị bên trong thần chi nhãn cũng không là cùng thần linh bản thể thời gian thực liên thông. Mị gà ảo ngữ khí phức tạp nói, trang bị bên trong thần chi nhãn càng giống là một loại chia ra tới phân thân, nó tại hiện thế thu thập tin tức, chờ tới trình độ nhất định về sau ước thúc trang bị hạch tâm tinh có cực liền sẽ đảo ngược, đem làm thần chi nhãn mảnh vỡ phóng thích trở lại thần giới, đến lúc đó ngộng cảnh chi thần tài sẽ biết được con mắt. Chỗ đã thấy cảnh tượng, mà chúng ta phát hiện ước thúc trang bị có thể là quá cổ lão, cũng có thể là một ít công năng bị phá hư mà cả chết, nó từ đầu đến cuối không có phóng thích năng lượng trong trạng thần chi nhãn. Từ một loại ý nghĩa nào đó, trục trặc trạng thái dưới trang bị kỳ thật cũng xem như cái chân chính ngục giam. Nhưng cùng chân chính ngục giam khác biệt, nó bên trong tù phạm trên lý luận mới là ngục giam chủ nhân, mà ngục giam cửa chính tùy thời đều có thể bởi vì hệ thống tự lành mà rộng mở. Ngài nên có thể tưởng tượng đến đây đối với chúng ta mà nói là đáng sợ cỡ nào sự tình. Ta có thể tưởng tượng, Gô Vẩn khẽ gật đầu một cái, có thể ta rất hiếu kỳ, các ngươi là thế nào phát hiện cái này chân tướng? Chẳng lẽ cái kia cổ đại trang bị bên cạnh còn để đó một bản sách thuyết minh? Mị Gạ trầm mặc một lát, ánh sao tụ hợp thể chậm rãi căng rụt lấy. Bệ hạ, ngài biết ta là như thế nào biến thành bộ dáng này sao? Gô Vẩn nhướng nhướng lông mi, chẳng lẽ không phải vì kéo dài tuổi thọ, chuyển đổi tự thân sinh mệnh hình dáng? Lúc ấy ta đã lợi dụng vạn vật trung vong hội cung cấp kỹ thuật kéo dài tuổi thọ, ít nhất còn có khả năng lại sinh tồn mấy cái thế kỷ. Mị Gạ thanh âm bên trong mang theo thở dài một tiếng, để cho ta biến thành bộ dáng này là một lần thí nghiệm sự cố. Bởi vì một lần kỹ thuật dòng năng lượng sai lầm, ta bị ước thúc giữa sân bắn ra tới một đạo xạ tuyến đánh trúng vào, xạ tuyến kích hủy thân thể ta, ước thúc tràng năng lượng cường đại lại khốn trụ linh hồn của ta, ta bị cuốn vào những cái tia chạy xiết năng lượng bên trong, cũng hơi tiếp xúc đến bị trói buộc ở hạch tâm thần chi nhãn. Gô Văn hiểu được, thần linh chi thức có cưỡng chế quán thâu đặc tính. Ngươi theo ngộng cảnh chi thần mảnh vỡ bên trong xem đến trang bị chân tướng. Đúng vậy, Mị Gà áo đệ ba khẳng định Gỗ Vẩn suy đoán, tại tiếp xúc đến thần chi nhãn trong nháy mắt, ta liền biết trang bị chân tướng cùng với một khi thần chi nhãn được phóng thích hoàn hồn giới sẽ có như thế nào đáng sợ hậu quả, chúng ta hết thảy bí mật đều sẽ bại lộ tại thần linh trước mặt, mà thần linh tuyệt sẽ không cho phép này loại tà đạo cử chỉ. May mắn là, ta theo cái kia đáng sợ sự cố bên trong sống xuống dưới, bởi vì hiện trường giáo đoàn đồng bào kịp thời kỹ thuật, linh hồn của ta tại bị triệt để yên diệt trước đó đạt được phóng thích, nhưng cùng lúc cũng phát sinh nghiêm trọng vận vẹo cùng biến đến dị. Từ ngày đó trở đi, ta liền biến thành bộ dáng này. Nhưng cùng thần chi nhãn thật cùng so sánh, linh hồn biến dị đã không coi vào đâu, chúng ta nhất định phải giải quyết thần chi nhãn thai hoàng ẩm, hoặc là triệt để phá hủy nó, hoặc là vĩnh cửu chặt đứt nó cùng thần giới liên hệ, để nó vĩnh viễn không có khả năng trở lại mộng cảnh chi thần nơi đó. Chương 852, ôi chủ tù gia tộc bí mật nhỏ. Tại dài đến mấy trăm năm thời gian bên trong, ngủ đông tại tài phòn cố đô dưới mặt đất vĩnh miên giả nhóm đều đang nghĩ biện pháp theo một cái cổ đại trang bị bên trong hiểu được, phân tích thần linh bí mật. Bọn hắn một lần coi là cô kia chuẩn bị mạnh mẽ giam cầm lực lượng trang bị là một cái lồng giam, dùng tới cầm tù thần linh bộ phận mạnh vỡ, lại không ngờ tới vật kia nhưng thật ra là một cái chuyên môn làm thần linh kiến tạo vật chứa cùng tế đàn, nó gánh chịu lấy thần linh con mắt. Đây không thể nghi ngờ là cực lớn châm trọng, cùng với khủng bố. Mà vĩnh miên giả nhóm duy nhất may mắn, liền là vậy đến từ thượng cổ ước thúc công trình phát sinh trục trặc, dung nạp trong đó thần chi nhãn bị chân chính che giấu lên, nó tạm thời vô phương trở về thần giới, mà chỉ có thể như cái chân chính tù phạm một dạng bị giam tại nguyên bản vì nó chuẩn bị vương tọa bên trên. Này mới không có tại năm đó liền dẫn phát một lần uy lực có thể so với thượng tầng tự sự giả sự kiện thần hay. Vĩnh miên giả lựa chọn chỉ còn lại có hai cái, hoặc là triệt để phá hủy ước thúc trong sân thần chi nhãn, hoặc là dùng một loại nào đó biện pháp vững chắc đem thần chi nhãn cùng thần giới vĩnh cửu ngăn cách, bảo đảm dù cho ước thúc trang bị một ngày kia mất đi hiệu lực, cái kia con mắt cũng sẽ không đem nó nhìn thấy đồ vật nói cho thần linh. Gô Văn nhíu mày lại, nhìn xem phiêu phủ ở đối diện ánh sao tụ hợp thể, họ giàn đeo đại băng sập là các ngươi tại nếm thử phá hủy hoặc phong ấn thần chi nhãn quá trình bên trong đưa tới. Là một trong những nguyên nhân, nhưng không hoàn toàn là bởi vì chúng ta. Mị Gà áo đệ ba ngự khí đột nhiên trở nên có chút quái dị, tựa hồ ngậm lấy đối vận mệnh vô thường thổn thức. Chúng ta sau cùng quyết định phá hủy thần chi nhãn, chỉ về thế chế định một cái phương án. Tại dài đến mấy trăm năm quá trình nghiên cứu bên trong, chúng ta đối cái kia cổ lao ước thúc trang bị đã có nhất định hiểu rõ, cũng có thể đối nó làm ra càng nhiều khống chế cùng điều chỉnh. Chúng ta phát hiện tại thích hợp thời cơ hạ đóng cửa nó bên trong vòng ổn định kết cấu là có thể lệnh ước thúc trong sân sinh ra uy lực năng lượng to lớn chấn động, mà nếu như nắm bên ngoài vòng khu bổ sung năng lượng đẳng cấp điều chỉnh đến cao nhất. Cỗ này chấn động thậm chí có khả năng triệt đê, tiên diệt đi năng lượng trong tràng thần linh lực lượng. Tại tiến hành đầy đủ thảo luận cùng tính toán về sau, chúng ta chuẩn bị áp dụng cái phương án này, mà làm này, chúng ta phải cần một khoảng thời gian cho ước thúc trang bị bên ngoài vòng bổ sung năng lượng. Ngoài ý muốn liền là tại giai đoạn này phát sinh, ngài còn nhớ chứ, cái kia toàn bộ thượng cổ di tích đang ở tại phòn đế quốc cố đô, họ dàn đeo dưới mặt đất. Tại chúng ta lấy tay điều chỉnh ước thúc trang bị đồng thời, tổ chủ tụ gia tộc đột nhiên quyết định tu sửa thành thị thoát nước công trình, hiện tại xem ra, tất cả những thứ này đều quá mức trùng hợp. Nhưng lúc đó nhưng không ai phát hiện điểm này, niên đại đó thành thị thoát nước công trình vô cùng lạc hậu, ngài là biết đến, hơn 200 năm trước tài phòn cùng cũ à không có gì khác biệt, cái gọi là thành thị thoát nước đạo cũng chính là một đầu vừa vặn xuyên qua họ dạn đeo sông ngầm dưới. Lòng đất, mọi người nắm hết thể nước bẩn đều bài tới đó mà đi, ngoại trừ sông ngầm cùng với có hạn cống danh bên ngoài, đại bộ phận nội thành đều không có cống thoát nước, liền là dưới tình huống như vậy, ngay lúc đó tài phòn hoàng thất lại đột nhiên mong muốn tại C. Hủ thành khu bên ngoài kiến tạo một đầu sức người cống thoát nước, cho nên bọn họ liền bắt đầu hướng phía dưới đào móc. Bọn hắn đào vô cùng sâu, nhưng tối sơ cũng không có tiếp xúc đến lăng mộ mái vòng tầng, có thể là chuyện quỷ dị vẫn phát sinh, phụ trách đào móc các công nhân trên mặt đất hạ sinh ra ảo giác, theo càng ngày càng nhiều đất đá bị vận chuyển đi ra, đào móc người trạng thái tinh thần càng ngày càng chuyển biến xấu. Mới đầu, các quý tộc cũng không thèm để ý những cái kia bình dân công nhân trạng thái, ngược lại hoài nghi bọn hắn là đang lười biếng, cưỡng ép để bọn hắn trên mặt đất dưới làm việc. Thời gian dài hơn, nhưng rất nhanh, loại ảo giác này liền bắt đầu kéo dài đến giám sát thậm chí chú đóng ở đào móc điểm phụ cận các kỵ sĩ trên thân. Mà địa phương biểu xuất hiện dị thường thời điểm, chúng ta lại đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở dưới mặt đất, đến mức mãi đến càng ngày càng nhiều đào móc người mất khống chế, tại phòn hoàng thất thậm chí bắt đầu phái nguyên tố pháp sư sốc lên đất trống, nếm thử tan xuyên tầng nham thạch thời điểm, chúng ta mới đột nhiên ý thức được một sự kiện. Ước thúc trang bị chẳng biết lúc nào đã yếu tan, cái kia thần chi nhãn là có chính mình ý thức, nó tại không làm cho chúng ta cảnh giác tình huống dưới vụn trộm lan tràn ra lực lượng của mình, tại năm này tháng nọ thẩm thấu cùng ô nhiễm bên trong, nó đã ảnh hưởng đến họ Dạn Đeo cư dân, thậm chí ảnh hưởng đến thống trị họ Dạn Đeo hoàng thất. Đứng ở một bên ảm bờ nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, nhiên. Sau đó thì sao? Tình huống bắt đầu mất khống chế, bộ phận thành viên hoàng thất cùng với hàng loạt được phái tới đào móc hầm ngầm công nhân, giám sát, quý tộc đều hứng chịu tới ô nhiễm, bọn hắn bắt đầu điên cuồng hướng hạ đào móc, hiệu trung hoàng thất các pháp sư cũng tham dự vào, tại mạnh đại ma pháp xâm nhập dưới, chúng ta thiết trí đủ loại phòng hộ đều không có thể đưa đến tác dụng, bọn hắn rất nhanh liền tại họ Dạn Đeo trung tâm thành phố đào mở một cái lỗ thủng to, tìm được lăng mộ mái vòm, ngay sau đó, mái vòm cũng bị đào mở, hoàng gia kỵ sĩ cùng các pháp sư chen chúc mà vào. Toàn bộ họ Dạn Đeo bao phủ tại một tầng quỷ dị, hoàng hốt, không khí khẩn trương bên trong, các bình dân không biết chuyện gì xảy ra, nhỏ quý tộc cùng các thương nhân bị này điên cuồng đào móc hành vi kinh hãi đến, đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ nổi lên bốn phía, lại có thượng tầng quý tộc nói dưới mặt đất phát hiện bảo vật, đây càng thêm liên hồi thành thị hỗn loạn. Vĩnh Miên giả giáo đoàn đối tất cả những thứ này lại vô lực ngăn cản, mà lại càng quan trọng hơn là, thần chi nhãn đã bắt đầu bày biện ra hoạt hóa khuynh hướng. Nó biết chúng ta muốn làm gì, nó làm ra phản kháng, Vĩnh Miên giả giáo đoàn thành viên đều là mạnh mẽ tâm linh hệ pháp sư, lại đã đối thần linh có kiên định kháng cự, đang bị ước thúc trang bị trấn áp tình huống dưới, nó bắt chúng ta không có cách, thế là nó nắm trên mặt đất những cái kia không có chút nào phòng bị người chuyển hóa thành công cụ. Làm hoàng gia các kỵ sĩ tiến vào lăng mộ cũng bắt đầu phá hư các nơi năng lượng đứng đồng thời, thần chi nhãn cũng bắt đầu trùng kích ước thúc trang bị từ lực lồng giam, mà chúng ta nguyên bản chuẩn bị dùng cho yên diệt thần chi nhãn năng lượng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, tùy tiện khởi động bố trí, vô cùng có khả năng nhường thần chi nhãn thoát ly lực trường trở về thần giới. Ta lúc ấy lựa chọn duy nhất, liền là ngăn cản những cái kia mất khống chế, điên cuồng đào móc người, cùng với ngăn cản ở phía sau không ngừng phái ra càng nhiều kỵ sĩ tại phòn hoàng thất. Ta cùng mấy tên đại chủ giáo mạo hiểm theo mặt khác lối đi đi vào mặt đất, tiềm nhập ổ chủ tụ gia tộc thành bảo, mà để cho chúng ta vạn phần kinh ngạc chính là, trong thành bảo lại có một nửa quý tộc cùng tương đương số lượng thành viên hoàng thất còn đang cố gắng chống cự thần chi nhãn ăn mòn, thậm chí hoàng đế bản thân cũng miễn cưỡng duy trì lý trí. Tràn vào lăng mộ đào móc người cùng kỵ sĩ có hơn phân nửa đều không phải là bọn hắn phái ra, ai cũng không biết là ai cho những người kia rơi xuống không ngừng đào móc cùng với xâm lấn lăng mộ mệnh lệnh, có khác gần một nửa người thì là miễn cưỡng bảo trì lý trí hoàng đế phái ra ngăn cản, điều tra tình huống nhân viên. Nhưng bọn hắn khi tiến vào lăng mộ về sau lập tức cũng liền điên rồi, cùng thành bảo mất đi liên hệ. Thành bảo phương diện không thu được tin tức, bản thân phán đoán cơ năng lại ở vào hỗn loạn trạng thái, thế là liền không ngừng phái ra càng nhiều điều tra đội ngũ, tràn vào lăng mộ người cũng liền càng ngày càng nhiều. May mắn là, tại kiến lập lên mạnh mẽ tâm linh lá chắn về sau, chúng ta nhường hoàng đế cùng một bộ phận đại thần thoát khỏi thần chi nhãn an ổn, tại hoàng gia vệ binh đoàn đoàn bao vây tới tình huống dưới, ta nắm dưới mặt đất chân tướng nói cho ngay lúc đó tại phòn hoàng đế. Dĩ nhiên, ta không có nói cho hoàng đế thần chi nhãn sau lưng là một cái đại chúng trong suy nghĩ chân thần, bởi vì người bình thường đối thần linh cách nhìn cùng chúng ta đối thần linh cách nhìn rõ ràng rất khác nhau. Ta nói cho hắn biết đó là một cái điên cuồng tà thần, mà nghiên cứu của chúng ta cùng mặt đất đào móc công tác chung nhau tỉnh lại hắn.